liền thể nội thế giới cũng nháy mắt bị xé rách. Chết rồi, đường đường chân thần một bước, lĩnh ngộ không gian huyền bí hắc cốt đạo nhân, vậy mà ở hạ thần một trường phía dưới, sinh sinh đập chết. Chương 967, rời đi Vĩnh Hằng vực. Hắc cốt đạo nhân chết mất đúng là bạo tạc tính chất tin tức, Vĩnh Hằng vực nhiều năm như vậy, trên cơ bản đều không xuất hiện qua chân thần một bước cường giả tử vong. Hơn nữa hắc cốt đạo nhân hay là thật thần một bước bên trong người nổi bật, nhưng hắn chết rồi, chết đến không thể lại chết, một màn này bị vô số người đều cho thấy được. Kỳ thật cũng là hắc cốt đạo nhân không may, nếu là hắn không liều mạng, hạ thần cũng sẽ không cảm ngộ đến không gian huyền bí thời cơ, như vậy hạ thần tự nhiên cũng vô pháp lĩnh ngộ không gian huyền bí. Cuối cùng song phương coi như cân sức ngang tài, cùng lắm cũng chính là mất đi chút mặt mũi, cũng sẽ không chết. Nhưng bây giờ, hạ thần không những lĩnh ngộ không gian huyền bí, mà lại còn đang không gian huyền bí phía trên so hắc cốt đạo nhân đều mạnh hơn, cho nên mới có thể khắc chế hắc cốt đạo nhân, triệt để giết chết hắc cốt đạo nhân. Bất quá, đối với cửu vấn đạo nhân lại có chút phiền phức. Hạ thần đem ánh mắt chuyển hướng cửu vấn đạo nhân, lúc đầu hắn và cửu vấn đạo nhân là không có gì ân oán, thậm chí ở hôm nay trước đó, song phương đều không quen biết. Nhưng cửu vấn đạo nhân muốn chiếm lấy hạ thần trên người chân thần khí tàn phiến, thế là cùng hắc cốt đạo nhân liên thủ, cùng hạ thần một trận đại chiến. Không thể không nói, cửu vấn đạo nhân xác thực lợi hại, một trận đại chiến nhường hạ thần đều gặp nguy cơ, kém một chút liền thật nguy hiểm, tuy nhiên hắn ở nguy cơ lĩnh ngộ không gian huyền bí, thành tựu chân thần một bước, nhưng hạ thần cũng sẽ không cảm kích cửu vấn đạo nhân. Ông! Hạ thần đưa tay một chút, không gian chi lực đem cửu vấn đạo nhân cầm cố lại, cửu vấn đạo nhân trước người ấn tỉ mạnh mẽ đập, đem không gian trực tiếp đập nát. Bất quá, cửu vấn đạo nhân cũng vô pháp xuyên toa hư không rời đi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ thần nói, hạ thần! Chuyện hôm nay xem như ta thua rồi, ngươi nghĩ cái gì bồi thường đều có thể. Bồi thường? Hạ thần cười, hắn không phải chuẩn bị tùy tiện buông tha cửu vấn đạo nhân. Hừ, ngươi còn có thể thế nào? Ngươi căn bản không thể giết ta. Cửu vấn đạo nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn tự hỏi thực lực cường đại, liền xem như đối mặt hắc cốt đạo nhân trở lĩnh ngộ có thể không gian huyền bí cường giả, cũng là có ưu thế. Nhưng bây giờ đối mặt hạ thần, hắn lại hoàn toàn không có biện pháp. Giết không chết ngươi. Coi như giết không chết ngươi, cũng phải để ngươi đau lòng à, tỉ như ngươi phương này ấn tỉ bảo vật. Hạ thần khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cửu vấn đạo nhân, kỳ thật hắn so hắc cốt đạo nhân càng đáng chết, nhưng hắn lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, căn bản liền giết không chết. Nhưng coi như giết không chết, hạ thần cũng sẽ không tùy tiện buông tha cửu vấn đạo nhân, nhất định phải nhường cửu vấn đến lòng người đau, hơn nữa còn được suy yếu cửu vấn đạo nhân thực lực. Kỳ thật cửu vấn đạo nhân mặc dù lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, không gian chi đạo cũng đạt đến thân dung không gian cấp độ, bản thân thực lực cũng coi như mạnh, nhưng còn xa xa không đến có thể cùng hạ thần đánh đồng với nhau cấp độ. Sở dĩ cửu vấn đạo nhân có thể cùng hạ thần chiến đấu thời gian dài như vậy, đồng thời thoạt nhìn còn chiếm thượng phong, trên thực tế liền là bởi vì cửu vấn đạo nhân nắm giữ một phương ấn tỷ bảo vật. Phương này ấn tỷ bảo vật lực công kích quá mức cường đại, cơ hồ có thể cùng hạ thần toàn lực bạo phát lực lượng ngang nhau, thậm chí còn muốn thoáng thắng được một bậc. Đây là cửu vấn đạo nhân bản mệnh chí bảo. Căn bản là không thể chiếm lấy, trừ phi có thể giết cửu vấn đạo nhân, nhưng hạ thần căn bản liền giết không chết cửu vấn đạo nhân. Mặc dù không cách nào chiếm lấy phương này ấn tỷ bảo vật nhường hạ thần có chút tiếc nuối, nhưng hạ thần lại có thể hủy phương này ấn tỷ bảo vật, hủy kiện bảo vật này, cửu vấn đạo nhân thực lực tối thiểu nghĩ hàng ba thành, lại cũng đúng hạ thần cấu không thành uy hiếp. Bởi vậy, hạ thần trước tiên liền lợi dụng không gian chi lực đem cửu vấn đạo nhân giam cầm, dù là vẹn vẹn chỉ có thể giam cầm trong nháy mắt. Sau đó hắn lại buộc phát ra toàn bộ lực lượng, hung hăng hướng về ấn tỷ đánh tới. Không. Cửu vấn đạo nhân điên cuồng dãy rủa lấy, ấn tỷ thế nhưng là hắn bản mệnh bảo vật, hắn vốn định đem bảo vật thu hồi thể nội, nhưng hắn bị hạ thần cầm cố lại, cứ việc chỉ giam cầm một tiểu hội mà thời gian, nhưng khoảng thời gian này hắn lại không thể ra sức. Hơn nữa cho dù chỉ có này chỉ là một đoạn thời gian, cũng đầy đủ hạ thần triệt để phá hủy hắn ấn tỷ. Giang giác. Quả nhiên, theo lấy hạ thần một lần lại một lần đánh kích. Ấn tỷ cạnh góc phía trên xuất hiện từng tia liệt phùng, sau đó tia này liệt phùng không ngừng mở rộng. Cửu vấn đạo nhân toàn thân đều đang run rẩy, nhưng hắn lại không thể ra sức, bởi vì hạ thần mặc dù công kích một lần lại một lần, nhưng thời gian cũng rất ngắn, cơ hồ là trong nháy mắt, hạ thần liền công kích hơn 10 lần. Như thế tấp nập công kích, coi như ấn tỷ chất liệu cứng rắn đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, theo lấy liệt phùng không ngừng mở rộng, rốt cục, một tiếng vang giòn, ngay sau đó ấn tỷ nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ, rơi xuống trên mặt đất. Hạ thần lại một tay một nắm, hung hăng bóp, hư không bên trong lực vô hình tăng mạnh thêm, cũng sẽ cửu vấn đạo nhân cho bóp vỡ nát. Hiện tại hạ thần thực lực cũng đã tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí, lấy không gian chi lực giết người ở vô hình, cho dù là cựu vấn đạo nhân cường giả như vậy, cũng ngăn cản không được hạ thần không gian chi lực cắt đứt. Thậm chí, cùng là lĩnh ngộ không gian chi lực, hạ thần liền xa xa so hắc cốt đạo nhân mạnh. Cựu vấn đạo nhân thân thể bị không gian chi lực cắt đứt, nếu như là những người khác, vậy khẳng định đã sớm chết rồi, nhưng hạ thần biết rõ cựu vấn đạo nhân sẽ không chết, bởi vì cựu vấn đạo nhân cũng đã lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, căn bản liền giết không chết. Ông! Quả nhiên, cựu vấn đạo nhân lại một lần nữa khôi phục thân hình, chỉ là hắn mục quang bên trong lại có chút cô đơn, hắn ấn tỷ bảo vật hủy, kỳ thật đây cũng là gieo gió gặt bão. Hắn ở Vĩnh Hằng vực nhiều năm như vậy cũng rất rõ ràng, hắn một lần này tùy tiện xuất thủ, vốn liền đắc tội hạ thần, như vậy hạ thần coi như không giết được hắn, hủy hắn đắc lực bảo vật vậy cũng là có thể nghĩ đến. Đây chính là Vĩnh Hằng vực, kẻ thắng làm vua người thua là giặc, thậm chí hạ thần còn có thể trấn áp hắn một đoạn thời gian, bất quá hiển nhiên hạ thần nhưng không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản, nếu như hắn cũng đã triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí, một lần này đi ra chính là vì tìm kiếm đột phá thời cơ, cũng xem như viên mãn đi đến mục đích. Về phần cựu vấn đạo nhân, đối phương lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, hạ thần cũng giết không được hắn, bất quá chắc chắn cựu vấn đạo nhân cũng rất rõ ràng sau này bọn họ ở giữa chênh lệch, tuyệt đối không dám đến Bình Ba Thành đến náo sự. Thế là, hạ thần cũng không có lại nói chuyện, mà là thân ảnh lóe lên, trực tiếp bước vào không gian, tiêu thất vô ảnh vô tung. Một trận chiến này đơn giản kinh thiên động địa, nhân số mặc dù chỉ là 3 người, nhưng một vị nào không phải đứng ở toàn bộ Vĩnh Hằng vực đỉnh phong, chính là cao cấp nhất tinh thần cảnh bá chủ. Cựu vấn đạo nhân, hắc cốt đạo nhân, thậm chí đều không phải bình thường chân thần một bước có khả năng bằng được, nhưng cho dù là cường đại như vậy hai vị chân thần một bước cường giả liên thủ, vẫn như cũ không phải hạ thần đối thủ, thậm chí ngay cả hắc cốt đạo nhân đều bị giết, cựu vấn đạo nhân đắc lực bảo vật cũng bị hủy. Dạng này một cái kết cục, đơn giản vượt qua tất cả mọi người đoán trước, mà tạo thành dạng này một cái kết cục lại là một cái vừa mới đột phá trở thành tinh thần cảnh không lâu cường giả, sát lục giới chi chủ hạ thần. Mà rất rung động vẫn là hạ thần thế mà ở trong chiến đấu lĩnh ngộ được sinh mệnh huyền bí, thành chân thần một bước cường giả, đơn giản liền là một cái kỳ tích, nếu như chỉ là nghe nói, có lẽ không ai tin tưởng, nhưng lại có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Thế là, tin tức này liền như là như phong bạo, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Vĩnh Hằng vực, sát lục giới chi chủ hạ thần, hiển nhiên thành một cái không thể trêu chọc cấm kỵ tồn tại. Hạ thần cũng không biết ngoại giới truyền ngôn, nhưng hắn coi như không biết cũng có thể đoán được. Hiện tại hắn xác thực cũng đang Vĩnh Hằng vực nơi đầu sóng ngọn gió, bất quá hắn lại rất bình tĩnh, vẫn ở chỗ cũ không ngừng thu mua lấy các loại kỳ chân, lấy tăng cường nhục thân lực lượng. Chỉ là, đi qua nhiều năm như vậy hạ thần hấp thu bản nguyên, hắn nhục thân bây giờ càng ngày càng khổng lồ, cho dù là những cái kia chân quý kỳ chân, coi như số lượng lại nhiều, hắn tác dụng cũng không thế nào lớn. Trước kia dựa theo hạ thần tưởng tượng, chỉ cần hắn có đầy đủ kỳ chân, như vậy thì có thể liên tục không ngừng sinh ra bản nguyên. Từ đó nhường nhục thân không ngừng tăng cường, cuối cùng nói không chừng thật đúng là có thể đi đến một cái không kém hơn vô thượng chân thần cấp độ. Nhưng bây giờ muốn đến vẫn còn có chút hồn nhiên, nhục thân tu hành làm sao có thể sẽ mạnh như vậy thuận lợi. Hơn nữa hoàn toàn không có bình cảnh, tuy nhiên hắn dùng kỳ chân đến tăng cường nhục thân, nhưng trên thực tế chỉ là tăng cường nhục thân hạt, cũng không có nhường nhục thân hạt cự ly ngắn hơn, cũng tự nhiên không cách nào khiến nhục thân hạt triệt để hòa làm một thể. Không cách nào khiến nhục thân hạt hòa làm một thể. Lại làm sao có thể lấy nhục thân sánh ngang chân thần, đi đến vạn kiếp bất diệt trình độ. Bởi vậy, hạ thần dứt khoát thu mua xong cuối cùng một nhóm kỳ chân sau, liền không còn thu mua. Hắn lợi dụng sinh sinh tạo hóa đỉnh đem kỳ chân toàn bộ đều trả về thành bản nguyên chi khí, nhưng nhục thân nhưng không có bao nhiêu tiến bộ, cái này cũng chứng minh hạ thần suy đoán, kỳ chân đối với hắn hiện tại nhục thân trình độ mà nói, cũng đã không có gì tác dụng. Bây giờ hạ thần kỳ thật cũng đã chân chính đứng ở toàn bộ Hạo Hãn tinh không đỉnh phong. Là chân thần phía dưới mạnh nhất kia một nhóm tồn tại, tới chỗ nào đều không cần e ngại. Hắn lĩnh ngộ không gian huyền bí, thoạt nhìn thời gian rất ngắn, nhưng trên thực tế có rất nhiều cơ duyên và tạo hóa, lại tăng thêm hắn đối với không gian chi đạo tựa hồ thật có như vậy một chút thiên phú, cho nên mới có thể cuối cùng may mắn lĩnh ngộ không gian huyền bí. Về phần sinh mệnh huyền bí cùng thời gian huyền bí, hạ thần một chút tiến triển đều không có, cho dù lại ngốc ở Vĩnh Hằng vực mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, có lẽ cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên. Bởi vậy, hạ thần dự định rời đi Vĩnh Hằng vực, qua cái này sao thời gian dài, hắn từ Phiêu Tuyết Cung đi ra, đến Vĩnh Hằng vực, kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm vạn năm thời gian tả hữu. Thời gian dài như vậy, có lẽ đối một chút tinh thần cảnh bá chủ tới nói không tính cái gì, nhưng đối hạ thần tới nói lại là dài dằng dặc, bởi vì hắn trước đó tu hành dài như vậy thời gian, thậm chí cũng không có vạn năm. Hơn nữa, hạ thần còn có một cái càng thêm bức thiết ý nghĩ, hắn nghĩ trở lại Phiêu Tuyết Cung. Thỉnh cầu sư tôn Phiêu Tuyết chân thần lịch chuyển thời gian, phục sinh hạ thần ở hôn nguyên giới một chút hảo hữu. Bất quá lúc trước phiêu tuyết chân thần đã từng nói qua, một khi nghịch chuyển thời gian, nàng có thể sẽ nhận một chút phản vệ, thực lực ở trong một đoạn thời gian sẽ rất yếu, bộ hạ cũng không có bất luận cái gì cường lực tinh thần cảnh bá chủ tọa chấn, liền một vị chân thần một bước cường giả đều không có. Hiện tại, hạ thần cũng đã trở thành chân thần một bước cường giả, ở chân thần phía dưới đều là gần như đỉnh phong tồn tại, bởi vậy, hạ thần có thể đủ tọa chấn ở phiêu tuyết cung, thủ hộ bởi vì nghịch chuyển thời gian mà suy yếu đoạn thời gian kia. Kỳ thật, nếu như hạ thần có thể lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí vậy liền tốt hơn, có bất tử đặc tính, hạ thần không cần e ngại bất luận kẻ nào, bất quá sinh mệnh huyền bí cũng là ba loại huyền bí một trong, chỗ nào có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Hạ thần còn biết rõ hắn có hai cái phân thân, đều phong tỏa ký ức, cũng không biết hai cái kia phân thân bây giờ thế nào, có lẽ là chết rồi, lại có lẽ là có chỗ lĩnh ngộ, thành tựu chân thần một bước. Hạ thần không biết, hắn thậm chí đều có chút xúc động, muốn mở ra hắn và phân thân ở giữa ký ức thông đạo. Dạng này bọn họ liền có thể cộng hưởng ký ức, nói không chừng đối phương lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, như vậy hạ thần tự nhiên cũng có thể lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí. Bất quá, hạ thần cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn không có xúc động mở ra cùng phân thân ở giữa ký ức thông đạo, bởi vì hắn trước đó nằm muốn, đợi đến hắn sắp trùng kích chân thần lúc, lại cùng phân thân dung hợp, đến lúc kia, là hắn có thể càng có nắm chắc trùng kích vô thượng chân thần. Vô thượng chân thần mới là trọng yếu nhất, bởi vậy, hạ thần nhịn được xúc động như vậy. Mặc dù hạ thần nhịn được xúc động, nhưng hắn hay là chuẩn bị rời đi Vĩnh Hằng Vực, trước trở về phiêu tuyết cung, thỉnh cầu sư tôn phiêu tuyết chân thần nghịch chuyển thời gian, phục sinh Xuân Công Tử, Thiên Long Thần Quân đám người. Vì chờ đợi ngày này, hạ thần đã chờ đợi quá dài thời gian quá dài, hắn cũng vì này bỏ ra rất nhiều cố gắng, bây giờ rốt cục cũng xem như tu có thành tựu rồi. Về phần sát lục giới, hạ thần chỉ là đối ngoại thả ra tin tức, hắn muốn bế quan, bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu, lấy hắn hiện tại địa vị và thân phận. Người nào còn dám quấy rầy? Cho dù ngày sau có người hoài nghi hắn cũng đã rời đi Vĩnh Hằng Vực, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, tuyệt đối không dám tùy tiện mạo phạm sát lục giới, dù sao hạ thần cũng đã tạo uy nghiêm, không có người sẽ vì một cái suy đoán liền đi đắc tội hạ thần dạng này một vị đỉnh tiêm tinh thần cảnh bá chủ. Làm xong tất cả những thứ này sau, hạ thần liền ở trong mật thất bế quan, nói là ở bế quan, nhưng trên thực tế hắn cũng đã nháy mắt chui vào không gian, bắt đầu xuyên toa không gian rời đi Vĩnh Hằng Vực. Băng lãnh hắc ám hư không, hạ thần lần lượt xuyên toa hư không, kỳ thật cũng mệt nhọc. Hạ thần cũng đã triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí, cùng vô thượng chân thần mở dạng, đều có thể xuyên toa tinh không thế giới, bất quá hắn cũng thử qua, duy nhất một lần chỉ có thể xuyên toa một cái tinh vực cự ly, cùng sư tôn phiêu tuyết chân thần không sai biệt lắm. Đây là bởi vì hạ thần nhục thân cùng thể nội thế giới vô cùng cường đại duyên cớ, bởi vậy hắn có thể liên tục không ngừng liên tục xuyên toa 3 lần, chỉ có 3 lần trở lên hắn mới sẽ cảm thấy mỏi mệt. Mà Vĩnh Hằng Vực cự ly phiêu tuyết vực kỳ thật vẫn có một đoạn cự ly, bởi vậy hạ thần liên tục xuyên toa, cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là mệt nhọc, hắn nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Hạ thần không có lại tiếp tục xuyên toa, hắn lấy ra tinh đồ sau so sánh đúng, trong lòng tức khắc hơi hơi khẽ động. Đây không phải Vạn Không Vực sao? Huyền Chân Đại Đế Không Sơn giới ngay ở Vạn Không Vực, nhiều năm như vậy, cũng không biết Huyền Chân Đại Đế cùng Tiếu Phong thế nào. Hạ thần nhiều năm như vậy một mực ở phiêu tuyết cung, về sau lại đi Vĩnh Hằng Vực, cùng Huyền Chân Đại Đế liền gãy mất liên hệ, tự nhiên cũng không biết gần nhất Huyền Chân Đại Đế cùng Tiếu Phong như thế nào. Lúc trước Huyền Chân Đại Đế thế nhưng là đã giúp hạ thần, nếu không có Huyền Chân Đại Đế, hạ thần cũng đi không được Vạn Tinh Thịnh Hội, tự nhiên là không đụng tới phiêu tuyết chân thần. Nếu như không có sau đó kia một hệ liệt cơ duyên, hạ thần cũng căn bản không có khả năng ở ngắn ngủi vạn năm thời gian bên trong liền trưởng thành đến hiện tại dạng này cấp độ, bởi vậy hắn đối Huyền Chân Đại Đế là phi thường cảm kích. Dứt khoát đã đến Vạn Không Vực, liền đi Không Sơn giới nhìn xem. Hạ thần trong lòng khẽ động, dù sao hắn xuyên toa không gian cơ hồ không uổng phí cái gì thời gian, thế là liền một bước bước ra, nháy mắt liền biến mất tinh không, cũng đã xuyên toa không gian hướng Không Sơn giới tiến đến. Chương 968, gặp lại Huyền Chân Đại Đế. Không Sơn giới, người đến người đi vẫn như cũ lộ ra như vậy phồn vinh. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Không Sơn giới bên ngoài tinh không. Rõ ràng là vừa mới xuyên toa đến không gian giới phụ cận hạ thần. Hắn cũng không có bị người phát hiện, nếu như bị người phát hiện mà nói, vậy khẳng định phi thường chấn kinh, có thể xuyên toa không gian, tựa hồ chỉ có những cái kia vô thượng chân thần. Trên thực tế một chút thế giới cảnh thậm chí hỗn độn cảnh, bởi vì kiến thức không rộng, vẹn vẹn chỉ là biết rõ vô thượng chân thần có thể xuyên toa không gian, cũng không biết tinh thần cảnh đỉnh phong trở lên còn có chân thần ba bước dạng này cường giả tồn tại. Cái này cùng Vĩnh Hằng Vực khác biệt. Vĩnh Hằng Vực từ vu chân thần sẽ không tiến vào, hơn nữa Vĩnh Hằng Vực cũng phi thường hỗn loạn, tinh thần cảnh bá chủ đông đảo, thậm chí ngay cả chân thần một bước cường giả đều sẽ lẫn nhau chém giết. Bởi vậy, Vĩnh Hằng Vực đại bộ phận tu hành giả đều biết rõ chân thần ba bước, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, Vĩnh Hằng Vực tu hành giả vô luận là kiến thức hay là thực lực, kỳ thật đều phổ biến so cái khác tinh vực tu hành giả mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, cái khác tinh vực tu hành giả không có cái gì tranh đấu, có thể dần dần từng bước chậm rãi tu hành, cuối cùng đi đến rất cao cảnh giới, mà Vĩnh Hằng Vực lại tràn ngập giết chóc, lại cực kỳ hỗn loạn, có thể yên ổn tu luyện tới tinh thần cảnh đều tuyệt đối là từ giết chóc bên trong một bước đi ra, tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió. Thậm chí có khả năng cũng sẽ bị những cường giả khác giết chết, cũng coi như có lợi có hại, những cái kia giàu có mạo hiểm tinh thần tu hành giả ngược lại là thích hợp đi Vĩnh Hằng Vực xông vào một lần, mà yêu thích điểm tĩnh đạm nhiên an bình tu hành giả thì thích hợp ở một chút tương đối bình tĩnh trong tinh vực an tĩnh lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Vô luận phương thức gì tu hành, mục đích đều chỉ có một cái, kia chính là trở thành vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất tử vô thượng chân thần. Hạ thần bay thẳng tiến vào không sân giới, vừa mới tiến vào không sân giới, hạ thần liền giống như cảm giác được toàn thân tâm đều là hơi hơi buông lỏng, ở trong này là có trật tự, không thể tùy tiện động thủ. Hơn nữa cái khác tu hành giả cũng không có lớn như vậy sát khí, không giống ở Vĩnh Hằng Vực, cơ hồ khắp nơi đều ở đề phòng. Giết người động thủ đơn giản liền là chuyện thường ngày. Bởi vậy, một chút mới từ Vĩnh Hằng Vực đi ra cường giả đến cái khác tinh vực đều còn cần thích ứng một đoạn thời gian. Không sơn giới không thể nghi ngờ là phi thường bình thản, mỹ lệ thế giới, nơi này có lẽ cường giả sẽ không rất nhiều, toàn bộ không sơn giới tinh thần cảnh bá chủ đoán chừng đều không vượt qua 5 vị, thậm chí càng ít. Về phần hỗn độn cảnh, vậy cũng tuyệt đối là cự đầu, ở rộng lớn tinh không, một vị hỗn độn cảnh cự đầu, tuyệt đối là địa vị cao thượng cường giả. Hạ thần mới từ Vĩnh Hằng Vực đi ra, một lát ngược lại thật đúng là có chút không thích ứng, lúc trước hắn vẫn chỉ là thế giới cảnh thôi, chỗ nào có thể cùng hiện tại đánh đồng với nhau. Thậm chí ngay cả hạ thần bản thân đều không có nghĩ đến, hắn có thể đủ liền nhanh như vậy trở thành tinh thần cảnh bá chủ, hơn nữa còn là chân thần một bước cường giả. Ở Vĩnh Hằng Vực, khắp nơi đều có thể thấy được hỗn độn cảnh, nhưng ở không sân giới, cho dù là hỗn độn cảnh cự đầu đều rất hiếm thấy, đại bộ phận đều là thuế phàm cảnh. Thậm chí ngay cả thuế phàm cảnh đều không phải, vẹn vẹn chỉ là phàm nhân. Thế giới cảnh đều tương đối ít, này mãnh liệt tương phản nhường hạ thần đều có chút khó thích ứng. Hạ thần dứt khoát bay thẳng đến không sơn giới huyền chân đại đế ngoài cửa, xem như không sơn giới đệ nhất cường giả huyền chân đại đế, phủ đệ vẫn là như vậy khí phái, thủ vệ thì là thế giới cảnh cường giả. Nhìn thấy hạ thần sau, những cái này thủ vệ lập tức liền khẩn trương lên, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đừng nhìn hạ thần cũng đã hoàn toàn thu liễm khí tức. Nhưng hắn ở Vĩnh Hằng Vực nhiều năm như vậy, vẫn là sát lục giới chi chủ, được tôn xưng là sát lục chi chủ. Có lẽ hạ thần bản thân đều không có cảm giác gì, nhưng những người khác lại có thể rất rõ ràng cảm giác được, hạ thần trên người đã có một cố làm cho người kinh hồn táng đảm sát ý, cho dù chỉ là từng chút một khí tức, đều có thể làm cho người cảm thấy e ngại. Những cái này thế giới cảnh thủ vệ cũng là như thế, mặc dù không biết hạ thần cụ thể tu vi, nhưng có thể có dạng này sát ý cường giả, tu vi lại có thể kém đi nơi nào. Bởi vậy, thủ vệ lập tức liền khẩn trương lên, cung kính nói ra, vị tiền bối này chấm đã, nơi này là huyền chân đại đế phủ đệ, không được tự tiện vào. Hạ thần hơi sững sờ, nếu như là ở Vĩnh Hằng Vực, có ai dám cản hắn? Hắn trực tiếp liền tiến vào, bất quá ngẫm lại đây là đang không sân giới, chính là huyền chân đại đế phủ đệ, hắn cũng phải cho huyền chân đại đế một phần tôn trọng. Thế là, hạ thần liền hướng thủ vệ nói ra, các ngươi nhanh đi bẩm báo đại đế, liền nói hạ thần tới chơi. Tiền bối mời chờ một lát. Tên này thị vệ tựa hồ là mới tới, cũng không biết vạn năm trước huyền chân đại đế coi trọng cỡ nào hạ thần, vạn năm thời gian đã qua, đại đế phủ cũng đã đổi rất nhiều người, bây giờ thủ vệ đều không quen biết hạ thần. Cũng không lâu lắm, từ bên trong mãnh liệt bay ra một đạo quen thuộc thân ảnh. Ha ha, hạ huynh, khách quý ít gặp, thực sự là khách quý A. Hạ thần nghe được thanh âm liền biết là người nào, tự nhiên là huyền chân đại đế nhi tử, cũng là hạ thần hảo hữu Tiếu Phong. Tiếu Phong cũng đã xài bước mà đến, hạ thần cẩn thận xem xét. Tiếu Phong những năm này tiến bộ cũng không kém, dĩ nhiên cũng đã đột phá trở thành hỗn độn cảnh bá chủ. Đây chính là khó lường, hạ thần nhớ kỹ lúc trước huyền chân đại đế có đông đảo nhi tử, nhưng lại một cái hỗn độn cảnh đều không có, bởi vậy huyền chân đại đế cũng sẽ tất cả hy vọng đều đặt ở Tiếu Phong trên người. Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên kết làm đạo lữ sau, quả nhiên không phụ kỳ vọng, ngắn ngủi vạn năm thời gian liền thành tiểu hỗn độn cảnh, tuyệt đối coi là thiên tài. Vạn năm từ biệt, chúc mừng Tiếu huynh tu vi tiến nhanh a. Ha ha. cùng vui, chắc chắn hạ huynh cũng rất sớm liền thành tiểu hỗn độn cảnh đi. Chậc chậc, bây giờ ta đều nhìn không rõ hạ huynh tu vi, phải biết hạ huynh thế nhưng là lúc trước vạn tinh thịnh hội đệ nhất danh, chính là một cái thời đại người mạnh nhất. Tiếu Phong vẫn luôn đối hạ thần rất có lòng tin, Bất quá lúc trước hạ thần ở Vạn Tinh Thịnh hội biểu hiện xuất sắc như vậy, nhưng không có bất luận cái gì chân thần thu hạ thần làm đệ tử, Tiếu Phong cũng vì hạ thần bên vực kẻ yếu. Bất quá, từ đó về sau hạ thần liền biến mất, Tiếu Phong cũng lại không còn nghe nói qua hạ thần tin tức, không nghĩ đến hiện tại thế mà có thể lần nữa nhìn thấy hạ thần, hắn cũng là thật cao hứng. Thế là, hai người lập tức đi liền đi vào, Trương Thiên Thiên cũng ở bên trong, hơn nữa ở Trương Thiên Thiên sau lưng còn đi theo một cái nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ. Trương Thiên Thiên cấp bách vội vàng nói, tiểu nhân, mau tới gặp qua hạ thúc thúc. Đây là các ngươi nữ nhi. Hạ thần xem xét liền biết, trước mắt cái này thiếu nữ cùng Tiếu Phong có mấy phần tương tự. Tiếu Phong cũng cười nói ra, ha ha, 600 năm trước, Thiên Thiên rốt cục mang thai, sinh ra tiểu nhân, chỉ là cái này cô con gái thật đúng là đau đầu. Tiếu nhân thoạt nhìn phi thường hoạt bát lớn mật, nàng trong mắt nhất chuyển liền đối hạ thần nói ra, gặp qua hạ thúc thúc, bất quá xem như trưởng bối, hạ thúc thúc có phải hay không nên cho điểm bà bối. Tiểu nhân. Tiếu Phong vừa trừng mắt, doa đến Tiếu nhân vội vàng trốn đến Trương Thiên Thiên sau lưng, nhìn ra được, vô luận là Tiếu Phong vẫn là Trương Thiên Thiên đều rất yêu chiều Tiếu nhân. Bất quá Tiếu nhân cũng chỉ là nhí nha nhí nhảnh thôi, hạ thần hơi trầm ngâm một chút, kỳ thật hắn ở Vĩnh Hằng vực nhiều năm như vậy, lấy được một chút bảo vật đơn giản tầng tầng lớp lớp, có chút hắn căn bản là trướng mắt. Dù sao hạ thần mình là không sử dụng bảo vật, thế là, hạ thần cười nói ra, lễ gặp mặt đương nhiên là có. Dứt lời, hạ thần tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo châu, hạ thần cười nói ra, đây là ta ngoài ý muốn lấy được một kiện đồ chơi nhỏ, danh tự ta cũng không biết, bất quá nó có thể phụ trợ tu hành, hơn nữa còn có thể phóng thích một tầng sức phòng ngự, đại khái hỗn độn cảnh tu hành giả là không gây thương tổn ngươi, coi như làm gặp mặt ta lễ. Dứt lời, hạ thần trực tiếp liền ném cho Tiếu Nhân. Tiếu Nhân cũng không có vui mừng quá đỗi, ngược lại là có chút hoài nghi, nói đùa cái gì, tùy tiện một kiện bảo vật liền so trên người nàng tất cả bảo vật cộng lại đều mạnh, có thể ngăn cản hỗn độn cảnh cự đầu công kích. Dạng này bảo vật, tối thiểu cũng là hỗn độn cấp đỉnh phong bảo vật a, hạ thần có thể cầm ra được. Tiếu Nhân cũng không phải không nghe nói qua hạ thần sự tích, thậm chí nghe được lỗ thai kén đều nhanh đi ra, biết rõ hạ thần ở vạn năm trước là Vạn Tinh Thịnh hội đệ nhất danh, nhưng vạn năm trước vẫn chỉ là thế giới cảnh, hiện tại lại có thể có bao nhiêu cường đại. Nếu như nói hạ thần bản thân bản mệnh bảo vật là cái này mà nói, như vậy nàng còn tin tưởng, nhưng tiện tay xuất ra một kiện lễ gặp mặt liền là loại này trình độ bảo vật, nàng làm sao có thể tin tưởng. Này thật có thể ngăn cản hỗn độn cảnh công kích. Thiếu nhân còn có chút không dám tin tưởng. Ta thử xem, phụ thân công kích ta một cái. Này thiếu nhân cũng là lớn mật, trực tiếp đưa vào trên người lực lượng, nàng còn không có trở thành thế giới cảnh, thế mà cũng có thể thôi động kiện bảo vật này, kỳ thật đây mới là hạ thần cho nàng kiện bảo vật này chân chính nguyên nhân. Tiếu Phong do dự một cái, nhưng vẫn là hơi thi triển ra một thành lực lượng đánh vào Tiếu Nhân trên người, dĩ nhiên không chút tổn hao, sau đó hắn lại dần dần gia tăng lực lượng, cuối cùng dĩ nhiên buộc phát ra 7 thành lực lượng vẫn như cũ không làm gì được Tiếu Nhân. Tiếu Phong thế mới biết kiện bảo vật này uy lực, hạ thần không những không có bất luận cái gì khuyết đại, thậm chí hắn còn có chút xem thường kiện bảo vật này. Hạ huynh, kiện bảo vật này thật sự là quá quý trọng, ngươi tranh thủ thời gian thu hồi đến. Tiếu Phong không để ý Tiếu Nhân bộ dáng ủy khuất, đem bảo vật một lần nữa đưa cho hạ thần. Hạ thần thì khẽ mỉm cười nói, một kiện đồ chơi nhỏ thôi, sẽ đưa cho tiểu nhân. Dạng này một kiện hỗn độn cấp bảo vật thực sự quá quý trọng. Tiếu Phong kỳ thật cũng không biết, thế này sao lại là cái gì hỗn độn cấp bảo vật, mà là một kiện hàng thật giá thật tinh thần cấp bảo vật. Hạ thần ở Vĩnh Hằng vực ngang dọc nhiều năm như vậy, tinh thần tệ nhiều đến so biết rõ dùng như thế nào. Cho dù là không gian trồng chất bảo vật, như thế nào lại có chỉ là hỗn độn cấp bảo vật. Trên người hắn, một kiện nào không phải tinh thần cấp bảo vật. Bất quá liền xem như tinh thần cấp bảo vật, hạ thần cũng là trướng mắt, hắn một đường tu hành đi tới, kỳ thật rất ít sử dụng bảo vật, đều dựa vào tự thân, lấy hắn nhục thân lực lượng, kỳ thật liền so những cái kia tinh thần cấp đỉnh phong bảo vật đều còn muốn đáng sợ. Có lẽ, chỉ có chân thần khí hoặc là chân thần khí tàn phiến còn có thể gây nên hạ thần hứng thú. Cuối cùng hạ thần vẫn là đem bảo vật cho Tiếu Nhân, nay tiểu nữ hài cũng cao hứng phi thường, mở miệng một tiếng thúc thúc làm cho vô cùng thân mật, nhường hạ thần cũng là thoải mái cười to. Hắn cũng đã thật lâu đều không có dạng này hưởng nhận qua an bình, ở Vĩnh Hằng vực thời gian, mỗi ngày đều là đang tính toán cùng giết chóc trung độ qua, muốn an bình, ở Vĩnh Hằng vực căn bản liền không có khả năng, cho dù là chân thần một bước cường giả cũng không chiếm được chân chính an bình. Có lẽ chỉ có rời đi Vĩnh Hằng vực mới có thể hưởng thụ chân chính an bình. Đúng rồi, Huyền Chân Đại Đế tiền bối đây. Phụ thân đang bế quan, bất quá ta cũng đã thông chi phụ thân, tin tưởng phụ thân rất nhanh liền biết chạy đến. Tiếu Phong thoại âm vừa dứt, một trận thoải mái cao giọng thanh âm liền truyền đến, ha ha, hạ thần à, đây chính là một vạn năm, ngươi tiểu tử rốt cục đồng ý nhớ tới ta. Theo lấy trận này tiếng cười, Huyền Chân Đại Đế cũng chạy đến. Tiền bối, vạn năm từ biệt, tiền bối vẫn là phong thái vẫn như cũ. Hạ thân nhìn xem trước mắt Huyền Chân Đại Đế, vẫn là không có cái gì biến hóa, liền tu vi cũng không có biến hóa, cũng là tinh thần cảnh. Hiện tại hạ thần cùng trước kia tự nhiên là có long trời lở đất biến hóa, hắn nhãn quang cũng biến lão đạo, liếc mắt liền nhìn ra Huyền Chân Đại Đế kỳ thật tiềm lực đã hết. Mặc dù ở cảnh giới phía trên cũng là tinh thần cảnh đỉnh phong, nhưng ba loại huyền bí một loại đều không có linh ngộ, thực lực cũng chỉ so với đồng dạng tinh thần cảnh cường giả mạnh hơn một chút. Nhưng so sánh vĩnh hằng vực những cường giả kia, Huyền Chân Đại Đế còn kém xa, vô luận là Lam Cửu Thiên vẫn là Ngọc Sơn đạo nhân lại hoặc là Cửu Phong đạo nhân, đều so Huyền Chân Đại Đế mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, Huyền Chân Đại Đế khả năng cả một đời cũng vô pháp lĩnh ngộ ba loại đại đạo bất luận cái gì một loại đại đạo, thậm chí ngay cả vượt nhập môn hạm đều không có khả năng. Hạ thần lúc đầu có lòng muốn trợ giúp Huyền Chân Đại Đế, nhưng loại này trên tu hành sự tình, đừng nói hạ thần, liền xem như vô thượng chân thần cũng không giúp được. Ha ha, ngươi tiểu tử vạn năm từ biệt, trong lúc đó liền không có nghĩ tới đến nhìn xem chúng ta, Phong Nhi đều không biết rõ nhắc tới ngươi bao nhiêu lần, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đều quên hết đây. Huyền Chân Đại Đế cười nói ra, tiền bối ân tình, vãn bối sao có thể quên. Hạ thần đối Huyền Chân Đại Đế là thật rất cảm kích, lúc trước vạn tinh thịnh hội kết thúc sau, hạ thần không có bị vô thượng chân thần cho chọn chúng trở thành đệ tử, Huyền Chân Đại Đế thậm chí còn ủy khúc cầu toàn, tự mình đi cầu vạn không chân thần. Chỉ đáng tiếc, nhưng ngay cả vạn không chân thần mặt đều không có nhìn thấy liền bị cự tuyệt, hạ thần cùng Huyền Chân Đại Đế không thân chẳng quen, Huyền Chân Đại Đế có thể làm được bước này, hạ thần trong lòng là phi thường cảm kích. Kỳ thật lão phu lúc trước cũng không giúp thế nào đến ngươi, để ngươi thất vọng rồi. Bất quá nhiều năm như vậy, ngươi lại đi chỗ nào? Liền một chút tin tức đều không có. Huyền Chân Đại Đế hiếu kỳ hỏi, lúc trước hắn cũng là phát động một chút quan hệ, nghĩ tìm kiếm hạ thần tin tức, dù sao hạ thần cái này vạn tinh thịnh hội đệ nhất danh, kỳ thật vẫn còn có chút nổi tiếng. Nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm, lại cũng không tìm tới hạ thần nửa điểm tung tích. Lúc trước hạ thần bị Phiêu Tuyết chân thần mang đi, liền một mực ở tại Phiêu Tuyết cung. Về sau lại đi Vĩnh Hằng vực, Huyền Chân Đại Đế sao có thể tìm được? Hạ thần vốn không muốn giấu giếm Huyền Chân Đại Đế, nhưng Phiêu Tuyết chân thần đã từng nói qua, ở bên ngoài không được tiết lộ hắn là Phiêu Tuyết chân thần đệ tử, bởi vậy, hạ thần cũng chỉ có thể nhảy qua Phiêu Tuyết cung, trực tiếp nói ra, ta đi Vĩnh Hằng vực sông sáo. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên đi Vĩnh Hằng vực? Lỗ mãng, thật sự là quá lỗ mãng. Huyền Chân Đại Đế trên mặt lộ ra một tia lo lắng, Vĩnh Hằng vực là cái dạng gì địa phương? Huyền Chân Đại Đế đương nhiên biết rõ. Nơi đó liền là một cái hỗn loạn, giết chóc, vô tự, hắc ám địa phương, đừng nói chỉ là thế giới cảnh, liền xem như hỗn độn cảnh, tinh thần cảnh bá chủ đều thường xuyên bỏ mình. Đi một cái như vậy nguy hiểm địa phương, vậy đơn giản liền là lại lấy mạng đi cược. Bất quá, Huyền Chân Đại Đế cũng không có nhiều lời, hắn khả năng cũng ý thức được hạ thần là bởi vì không có bị vô thượng chân thần thu làm đệ tử, cho nên mới nhận lấy kích thích, từ đó đi Vĩnh Hằng vực sông sáo. May mắn không ra chuyện gì, mà lại nhìn hạ thần bộ dạng này, tựa hồ đang Vĩnh Hằng vực còn có khác một phen thu hoạch. Về sau cũng đừng lỗ mãng như vậy, đúng rồi, ngươi ở Vĩnh Hằng vực sông sáo và năm, có thể còn sống sót khẳng định rất không dễ dàng, tu hành đến cảnh giới gì? Huyền Chân Đại Đế có chút hiếu kỳ, bởi vì ở hắn tiến đến nhìn thấy hạ thần sau, thế mà nhìn không ra hạ thần chân thực tu vi, thậm chí ẩn ẩn cảm giác hạ thần tựa hồ có chút cao thâm mặt chắc, nhường hắn đều có chút tim đập nhanh. Bất quá Huyền Chân Đại Đế căn bản liền không có hướng phía kia mặt muốn, coi như hạ thần lại thiên tài, chỉ là vạn năm thời gian liền có thể thành tựu tinh thần cảnh. Vậy cũng thật sự là quá yêu nghiệt. Chương 969, Thung Dương Lão Ma. Hạ thần liền không có nghĩ tới giấu giếm Huyền Chân Đại Đế, hắn bây giờ tu vi cũng đã đạt đến chân thần một bước, xa xa vượt qua Huyền Chân Đại Đế, cũng khó trách Huyền Chân Đại Đế nhìn không ra. Bất quá, đang lúc hạ thần chuẩn bị đem hắn tu vi báo cho Huyền Chân Đại Đế lúc, đồng nhiên, từ bên ngoài truyền vào một trận thoải mái sang sảng tiếng cười, ha ha, ngoan đồ nhi, lão phu lại tới. Thế nào, suy tính một năm thời gian, hẳn là cân nhắc rõ ràng à. Quả nhiên lại tới. Huyền Chân Đại Đế sắc mặt trầm xuống, mà Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên sắc mặt cũng thật không tốt nhìn, đặc biệt là Tiếu Nhân, trên mặt thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Siêu. Huyền Chân Đại Đế trước tiên liền xông ra ngoài, hạ thần cùng Tiếu Phong mấy người cũng đi theo bay ra ngoài. Lúc này, Huyền Chân Đại Đế phủ đệ trên không, lăng không đứng vững một tên hắc ý lão giả, khí tức trùng trùng điệp điệp phát ra. Rõ ràng là tinh thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hạ thần nhớ kỹ rất rõ ràng, ở toàn bộ không sân giới, ngoại trừ Huyền Chân Đại Đế bên ngoài, tựa hồ liền không có tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ, người này lại là từ nơi nào mà đến. Huyền Chân Đại Đế trầm giọng nói ra, Tung Dương Lão Ma, tiểu nhân là bản tọa tôn nữ, tự có bản tọa dạy bảo, không cần đến ngoại nhân dạy bảo, cho nên, còn xin ngươi rời đi a. Tung Dương lão ma lại tựa hồ như mảy may cũng không để ý, mà là cười tủm tỉm nói ra, Huyền Chân đại đế, ngươi tuy tên là đại đế, nhưng cũng bất quá là tinh thần cảnh đỉnh phong cảnh giới mà thôi, còn xa xa không có bước ra chân thần ba bước, thậm chí đều không có nhập môn, làm sao có thể dạy bảo tiểu nhân. Không bằng nhường tiểu nhân đi theo lão phu, tốt xấu lão phu ở trên không gian nhất đạo tạo nghệ không cạn, đã sớm đạt đến thân dung không gian cấp độ, sẽ có một ngày khẳng định có thể triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí, thành tựu chân thần một bước. Tiểu nhân đi theo lão phu, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Huyền Chân đại đế vẫn như cũ lắc đầu nói, Tung Dương lão ma, bản tọa nơi này không chào đón ngươi, hay là mời về a. Đối mặt Huyền Chân đại đế cứng rắn như thế thái độ, Tung Dương lão ma sắc mặt cũng dần dần trầm xuống, lạnh lùng cười nói, Huyền Chân đại đế, lão phu nhìn chúng tiểu nhân, đã cho qua các ngươi một năm thời gian, lão phu tính nhẫn mại cũng là có hạn. Tiểu nhân, ngươi vẫn là có nguyện ý hay không đi theo lão phu rời đi? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về tiểu nhân, mà tiểu nhân trên mặt thì lộ ra một tia chần chờ cùng từng tia sợ hãi, miệng mở rộng lại không biết nên nói thứ gì. Thiếu huynh, này vẫn là chuyện gì xảy ra? Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, hắn cũng không biết chuyện này tiền căn hậu quả, bởi vậy cũng không tiện phán đoán. Tiếu Phong oán hận nói ra, sự tình kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản, đoạn thời gian trước tiểu nhân ra ngoài lịch luyện, không biết làm sao lại đụng Tung Dương lão ma, nhất định muốn thu tiểu nhân làm đồ đệ. Tiểu nhân sợ hãi, liền nghĩ đến biện pháp, nói là cần về nhà cáo chi phụ mẫu, thế là liền cùng Tung Dương lão ma có một năm ước hẹn. Về sau tiểu nhân trở về đem chuyện này báo cho chúng ta cũng lập tức đem hắn báo cho phụ thân kiên quyết không đồng ý, mà tiểu nhân cũng không muốn đi theo Tung Dương lão ma. Kỳ thật Tung Dương lão ma thực lực cường đại, ở cảnh giới phía trên so phụ thân đều cao hơn, nếu như là người khác mà nói, chúng ta khẳng định đều sẽ vì tiểu nhân cảm thấy cao hứng, nhưng Tung Dương lão ma khác biệt, hắn là một cái tiếng xấu bay xa ma đạo tu hành giả, chúng ta cũng không muốn tiểu nhân đi theo hắn trở thành ma đạo tu hành giả một năm này ước hẹn hôm nay liền đến kỳ. Không nghĩ đến Tung Dương lão ma dĩ nhiên thật đến, lấy hắn tính nết, hôm nay sự kiện chỉ sợ không cách nào lành. Nghe Tiếu Phong giải thích, Hạ Thần cũng liền hiểu, nguyên lai này tiểu nhân không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên hấp dẫn tới Tung Dương lão ma, cứng rắn là muốn thu tiểu nhân đệ tử. Mà Tung Dương lão ma lại là ma đạo tu hành giả, không những tiểu nhân bản thân không nguyện ý, liền Huyền Chân đại đế cũng không nguyện ý, lần này Tung Dương lão ma đến, chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Ta không muốn đi theo ngươi. Ta vẫn là ở trong nhà tu hành. Thiếu nhân thanh âm sợ hãi nói ra. Ân, không nguyện ý. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết rõ đi theo lão phu ngươi ngày sau thành tựu cao bao nhiêu sao? Cũng được, ngươi ngay cả thế giới cảnh đều không phải, không có phán đoán năng lực, sau này ngươi sẽ biết rõ đi theo lão phu chỗ tốt. Tung Dương lão ma khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó thân ảnh lóe lên, nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Huyền Chân đại đế đều hơi hơi nuối lỏng khẩu khí. Coi là Tung Dương lão ma sẽ không lại dây dưa, cũng đã rời đi. Nhưng rất nhanh, tiểu nhân bên người dĩ nhiên lần nữa xuất hiện Tung Dương lão ma, hơn nữa Tung Dương lão ma trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, lại là muốn cưỡng ép bắt đi tiểu nhân. Tung Dương lão ma, ngươi làm càn. Huyền Chân đại đế vô cùng phẫn nộ, hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem bản thân tôn nữ bị bắt đi. Bất quá, Huyền Chân đại đế có thể không cách nào không gian xuyên toa, hơn nữa hắn cũng không phải Tung Dương lão ma đối thủ, hắn tâm lý rất rõ ràng. Tung Dương lão ma nếu thật quyết tâm muốn dẫn đi tiểu nhân, hắn sẽ không có bất luận cái gì biện pháp. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, cùng lão phu đi thôi. Tung Dương lão ma nếu là ma đầu, vậy dĩ nhiên liền sẽ không để ý tới kẻ khác ý nghĩ, làm theo ý mình, tất nhiên nhìn chúng tiểu nhân, vậy liền nhất định muốn thu tiểu nhân làm đệ tử, cho dù là dùng đoạt cũng không quan hệ. Hắn tin tưởng, ngày sau ở hắn chậm rãi dưới sự dạy dỗ, tiểu nhân sẽ tán thành hắn cái này sư tôn, huống chi coi như không tán thành cũng không quan hệ. Ma đạo một chút thủ đoạn cũng không phải chỉ là một cái liền thế giới cảnh cũng chưa tới tiểu gia hỏa có thể tiếp nhận. Tiếu nhân mặt đều dọa trắng, nàng thậm chí đều không biết do nên làm thế nào, một bên vô luận là Tiếu Phong vẫn là Trương Thiên Thiên, lại hoặc là Huyền Chân đại đế, đều không cách nào ngăn cản Tung Dương lão ma. Tung Dương lão ma đại thủ mạnh mẽ bắt, liền muốn đem Tiếu nhân bắt tới trong tay lúc, đồng nhiên, Tiếu nhân trên người bay ra một khỏa to lớn bảo châu, quay tít một vòng, tản mát ra một tầng bảo hộ cháo đem Tiếu nhân bảo hộ ở bên trong. Ầm. Tung Dương lão ma ra sức vồ một cái, dĩ nhiên không thể đem tiểu nhân bắt tới trong tay, thậm chí ngay cả tiểu nhân bên ngoài thân tầng kia bảo hộ cháo đều không thể bị đánh tan. Phải biết Tung Dương lão ma mặc dù chỉ dùng 3-4 thành lực lượng, nhưng vậy cũng tuyệt đối là tinh thần cảnh lực lượng a, chỉ là một kiện bảo châu, sao có thể ngăn cản nổi hắn một chảo. Ngoan đồ nhi, Huyền Chân Đại Đế ngược lại thật sự là cam lòng bỏ tiền vốn, cho ngươi một kiện tinh thần cấp phòng ngự bảo vật, chậc chậc, dạng này bảo vật liền lão phu đều không có. Bất quá ngoan đồ nhi yên tâm, vi sư sẽ không đoạt ngươi đồ vật, kiện bảo vật này vẫn như cũ là ngươi. Tung Dương lão ma cũng nhìn ra, đây là một kiện tinh thần cấp bảo vật, hắn còn tưởng rằng là Huyền Chân Đại Đế cho Tiếu Nhân phòng thân chi bảo. Cái gì? Tinh thần cấp bảo vật? Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên cùng Huyền Chân Đại Đế lại có chút trợn tròn mắt, Tiếu Phong thế nhưng là tận mắt trông thấy cái này bảo châu là hạ thần cho Tiếu Nhân, hắn trước đó còn tưởng rằng là hỗn độn cấp bảo vật, không nghĩ đến lại là chân quý tinh thần cấp bảo vật. Đây chính là tinh thần cấp bảo vật à? Huyền Chân Đại Đế mặc dù cũng có tinh thần cấp bảo vật, nhưng không có tinh thần cấp phòng ngự bảo vật, cho dù có, cũng là phi thường chân quý, làm sao có thể tùy tiện cho Tiếu Nhân. Vừa nghĩ tới hạ thần dĩ nhiên đưa ra tinh thần cấp bảo vật, Tiếu Phong liền cảm thấy món lễ vật này thật sự là quá quý trọng, quý giá đến hắn đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bất quá, tinh thần cấp phòng ngự bảo vật có mạnh hơn, nhưng cuối cùng chỉ là một kiện bảo vật, làm sao có thể ngăn cản được Tung Dương lão ma vị này tinh thần cấp cường giả tối đỉnh. Bởi vậy, Tung Dương lão ma chỉ là một kích phía dưới, Bảo Châu liền mất đi tác dụng, hắn lần nữa bàn tay lớn vồ một cái, một lần này liền có thể tùy tiện đem Tiếu Nhân cho bắt tới trong tay. Chỉ là, Tung Dương lão ma tay lại còn không có đụng phải Tiếu Nhân, lập tức liền ngừng lại, thậm chí tay đều hơi một chút run rẩy, mà hắn sắc mặt thì mãnh liệt đại biến. Người nào? Tung Dương lão ma không phải ngừng lại, mà là không thể không làm xuống tới, bởi vì trong phút chốc, hắn liền cảm giác thân thể giống như bị giam cầm lại một dạng, căn bản là không thể động đậy. Đây không phải dùng thế giới chi lực giam cầm, hắn đối không gian chi đạo lĩnh ngộ cũng đã đạt đến rất sâu cấp độ, bởi vậy, hắn tự nhiên biết rõ đây là có người dùng không gian chi lực giam lại hắn. Mà Tung Dương lão ma thế nhưng là đạt đến thân dung không gian cấp độ, có thể dùng không gian chi lực cầm cố lại hắn, còn nhường hắn không cách nào dung nhập không gian liền chỉ có những cái kia triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí chân thần một bước cường giả, đúng vừa lúc có thể đủ khắc chế hắn, thậm chí giết hắn đều là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Tung Dương lão ma mới có thể như thế sợ hãi, hắn ngang dọc tinh không thế giới, gần như vô địch, còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới bản thân một ngày nào đó cũng sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử. Tung Dương lão ma không nhúc nhích, Tiếu Nhân thì dọa đến vội vàng bay đến Tiếu Phong sau lưng. Huyền Chân Đại Đế cũng phát giác không thích hợp, Tung Dương lão ma người này tâm ngoan thủ lạn, làm sao sẽ đột nhiên dừng tay. Mà lại nhìn Tung Dương lão ma bộ dáng, tư thế không được tự nhiên, tựa hồ cũng không cách nào nhúc nhích, đây là chuyện gì xảy ra? Phải biết Tung Dương lão ma ở trong mắt Huyền Chân Đại Đế, đây chính là chân chính bá chủ cấp tồn tại, ngang dọc tinh không vô địch, một loại nào đó phương diện cùng vô thượng chân thần một dạng. Có ai có thể một cái cầm cố lại Tung Dương lão ma? Còn nhường Tung Dương lão ma một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Hạ thần hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó một bước chậm rãi đi về phía Tung Dương lão ma, nhàn nhạt nói ra, Tung Dương lão ma, tất nhiên tiểu nhân không muốn trở thành ngươi đệ tử, ngươi lại hà tất ép buộc. Tiền bối gian dạy, Tung Dương nhất định ghi khắc tại tâm. Tung Dương lão ma ngang dọc tinh không vô địch, chỗ nào còn có thể không biết cái này thoạt nhìn giống như không được tốt lắm tuổi trẻ nam tử, là cũng đã lĩnh ngộ không gian huyền bí lao quái vật, hắn cứ gọi một tiếng tiền bối cũng không ăn thiệt thòi. Đồng thời hắn tâm lý cũng đang âm thầm hối hận, hắn làm sao trước đó không điều tra một cái Huyền Chân Đại Đế. Có lẽ cái này lĩnh ngộ không gian huyền bí lao quái vật, liền là Huyền Chân Đại Đế mời đến. Nhất là hạ thần còn tản mát ra như có như không khí tức, càng làm cho Tung Dương lão ma kinh hồn táng đảm, cô kia trùng thiên sát khí, tuyệt đối là giết không biết bao nhiêu tinh thần cảnh bá chủ mới có thể đầy đủ, chỉ là một tia khí tức liền để lòng hắn kinh run sợ, trước mắt hạ thần, tuyệt đối là một tâm ngoan thủ lạt lao quái vật. Hơi không cẩn thận, nói không chừng hắn hôm nay liền cắm ở chỗ này. Nhìn xem Tung Dương lão ma cẩn thận từng ly từng tí, còn gọi hạ thần là tiền bối lúc, Tiếu Phong, Trương Thiên Thiên, Tiếu Nhân thậm chí là Huyền Chân Đại Đế đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đối hạ thần lại hiểu rõ bất quá, lúc nào hạ thần lại thành Tung Dương lão ma đều muốn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi tiền bối. Chỉ có Huyền Chân Đại Đế tựa hồ nhìn ra một chút manh mối gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, vẻ mặt lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Hạ thần nhìn xem Tung Dương lão ma thất thời, thế là thu hồi không gian chi lực, bình tĩnh nói ra, ngươi cũng cuối cùng không có ác ý, chỉ là vì thu tiểu nhân làm đệ tử thôi, nhưng tất nhiên tiểu nhân không nguyện ý trở thành ngươi đệ tử, vậy ngươi nên biết khó mà lui. Rời đi a, vĩnh viễn không cho phép lại bước vào vạn không vực. Là, vạn bối nhất định cần tuân tiền bối dạy bảo, không còn bước vào vạn không vực. Tung Dương lão ma xem như ma đạo tu hành giả, xem xét thời thế tự nhiên so bình thường tu hành giả phải nhanh nhiều lắm. Tất nhiên biết rõ trước mắt hạ thần là một cái thâm tàng bất lộ lao quái vật, cái nào còn dám ở trong này lưu lại. Hắn lập tức liền xuyên toa không gian, tiêu thất vô ảnh vô tung, hơn nữa về sau cũng tuyệt đối không còn dám bước vào vạn không vực. Nếu không nếu là chọc giận vị này thâm tàng bất lộ tiền bối, đó là có thể xuyên toa không gian, truy sát hắn đến chân trời góc biển, trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Nhìn xem Tung Dương lão ma biến mất thân ảnh, Huyền Chân đại đế bọn người còn có chút đưa mắt nhìn nhau, này thật sự là có chút quá hy kịch. Hạ huynh, vừa mới Tung Dương lão ma bị ngươi dọa chạy. Tiếu Phong vẫn còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, hạ thần dùng biện pháp gì dọa chạy Tung Dương lão ma, chẳng lẽ dựa vào một chút thần kỳ bảo vật. Nghĩ đến hạ thần còn cho Tiếu Nhân một kiện tinh thần cấp bảo vật, hắn liền cảm thấy khả năng này tính rất lớn, nhưng cái dạng gì bảo vật có thể dọa chạy một vị đường đường tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh. Lúc này, Huyền Chân đại đế lại thật sâu nhìn thoáng qua hạ thần, cười khổ hỏi, hạ thần, nói đi, ngươi ở Vĩnh Hằng vực vẫn là xông ra manh mối gì, tu vi đi đến cái tình trạng gì. Ta nhìn Tung Dương lão ma đối ngươi e ngại, ngay cả ta đều nhìn lầm, nhìn không ra ngươi thực tế tu vi. Lấy Huyền Chân đại đế ánh mắt, chỗ nào còn nhìn không ra Tung Dương lão ma hoàn toàn là e ngại hạ thần, cho nên mới vội vàng đào tẩu, này cũng không phải cái gì bảo vật có thể làm được. Duy nhất giải thích liền là hạ thần rất mạnh rất mạnh, mạnh đến liền Tung Dương lão ma đều muốn e ngại cấp độ. Nhưng này thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng, dù sao vạn năm trước, hạ thần mới bất quá chỉ là thế giới cảnh tu vi thôi, thậm chí ngay cả hỗn độn cảnh đều không biết rõ lúc nào có thể tu thành. Hạ thần mỉm cười, hắn cũng không có dự định giấu giếm. Coi như không có Tung Dương lão ma sự tình hắn cũng sẽ không giấu giếm. Thế là, hạ thần thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở trong hư không, sau đó lại cấp tốc xuất hiện. Ta ở Vĩnh Hằng vực chiếm được một chút cơ duyên, bây giờ cũng đã thành tiểu tinh thần cảnh đỉnh phong, còn lĩnh ngộ không gian huyền bí, xem như chân thần một bước đi. Hạ thần tu vi đây là thật thần một bước, nhưng hắn thực lực có thể xa xa không chỉ chân thần một bước đơn giản như vậy, thậm chí hạ thần còn giết một chút chân thần một bước cường giả. Chỉ là hạ thần mà nói lại làm cho Huyền Chân đại đế bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, có lẽ Tiếu Phong, Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Nhân còn đối chân thần một bước nhận biết không phải như vậy trực quan, nhưng Huyền Chân đại đế lại rất rõ ràng một vị lĩnh ngộ không gian huyền bí chân thần một bước cường giả là kinh khủng bực nào. Nếu như nói Tung Dương lão ma đã là ngang dọc tinh không vô địch, thiên hạ to lớn chỗ nào cũng có thể đi, như vậy hạ thần trên cơ bản có thể xưng là chân thần phía dưới cao cấp nhất loại người kia. Tung Dương lão ma gặp được hạ thần, vậy cũng chỉ có thể chạy trối chết. Song phương hoàn toàn không có cái gì khả năng so sánh. Ngắn ngủi vạn năm thời gian, hạ thần thành tựu cư nhiên như thế cao, đơn giản liền là giống như mộng ảo. Nếu không phải Huyền Chân đại đế đám người tận mắt gặp được hạ thần sợ chạy Tung Dương lão ma, chỉ sợ hạ thần chính miệng đối bọn họ giải thích, bọn họ cũng sẽ coi như một cái cười nhạo. Chương 970, trở về Phiêu Tuyết Cung. Không nghĩ đến, thực sự là không nghĩ đến, ha ha, hạ thần ngươi có thể có bây giờ thành tựu. Chỉ sợ lúc trước vạn tinh thịnh hội ba vị vô thượng chân thần đều phải hối hận a. Làm hạ thần chậm rãi hướng Huyền Chân đại đế đám người giảng thuật hắn ở Vĩnh Hằng vực một chút sự tích lúc, Huyền Chân đại đế đám người nghe xong đều là trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí ngay cả Tiếu Phong đều là nhiệt huyết sôi trào, đây chính là Vĩnh Hằng vực a, không nghĩ đến hạ thần ở Vĩnh Hằng vực cũng đã trở thành sát lục giới chi chủ, thậm chí ngay cả chân thần một bước đều chém giết một chút, đơn giản liền là ngang dọc vô địch, ở Vĩnh Hằng vực đúc nên uy danh hiển hách. Hạ huynh, ai có thể nghĩ tới hạ huynh sẽ có một ngày như vậy. Tiếu Phong cũng cảm khái nói ra, lúc trước hạ thần ở vạn tinh thịnh hội phía trên biểu hiện cực kỳ loa mắt, nhưng không có bị thịnh hội phía trên ba vị vô thượng chân thần chọn chúng trở thành đệ tử, liền bởi vì hạ thần không có lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh, tương lai liền hỗn độn cảnh đều không nhất định có thể tu thành. Nhưng kết quả như thế nào? Hạ thần hiện tại không những rất sớm liền tu thành hỗn độn cảnh, thậm chí còn thành tiểu tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ, còn lĩnh ngộ không gian huyền bí, đạt đến chân thần một bước. Đây chính là chân chính có tư cách hướng vô thượng chân thần khởi xướng trùng kích cảnh giới a. Rất nhiều người tu hành vài vạn năm, mấy chục vạn năm thậm chí hơn trăm vạn năm, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ bất luận cái gì một loại huyền bí, nhưng hạ thần lại ở trong thời gian ngắn như vậy liền đạt đến chân thần một bước, nếu là ngày sau hạ thần không cơ hội thành tựu chân thần, ai sẽ tin tưởng? Lúc trước nếu không có Huyền Chân đại đế trợ giúp, ta thậm chí đều không cách nào tham gia vạn tinh thịnh hội, tự nhiên cũng không có ta hôm nay. Hạ thần là phát ra từ nội tâm cảm kích. Ta cũng không có làm cái gì, huống chi ngươi tham gia vạn tinh thịnh hội cũng không lấy được chỗ tốt gì. Huyền Chân đại đế lắc lắc đầu, sớm biết do hạ thần tiềm lực như thế to lớn, lúc trước hắn liền nên lại hướng vạn không chân thần cầu tình, nhất định muốn mời vạn không chân thần thu hạ thần làm đệ tử. Hạ thần nhưng không có nói thêm cái gì, Huyền Chân đại đế cũng không biết hạ thần tham gia vạn tinh thịnh hội cũng không phải không thu hoạch được gì, liền là ở trên thịnh hội, hạ thần mới bị Phiêu Tuyết chân thần phát hiện, cuối cùng bí mật thu làm đệ tử, như thế mới có hắn hôm nay. Nếu không có Huyền Chân đại đế to lớn duy trì mà nói, hạ thần có lẽ cũng có thể đi đến hôm nay, nhưng lại không biết sẽ tiêu phí bao lâu thời gian, lãng phí bao nhiêu cơ hội. Đúng rồi,

nhất định là có chỗ linh ngộ, cho nên mới bế quan thời gian dài như vậy, hạ thần mặc dù cảm thấy có chút thất vọng, nhưng là sẽ không tùy tiện đi quấy rầy. Bất quá, hạ thần mặc dù không có nhìn thấy Phiêu Tuyết chân thần, nhưng tám vị chấn cung trưởng lao ở biết được hạ thần cũng đã trở về sau đó, lại đều nhao nhao đến. Bọn họ đều là bản thuộc hạ, đối với hạ thần đều ký thác rất lớn hy vọng, ở bọn họ nhìn đến, hạ thần kỳ thật liền là bản chuyên nhân. Tám vị chấn cung trưởng lão nhìn thấy hạ thần sau, lại đều cùng nhau chấn động, bọn họ cũng cảm thấy nghi hoặc, cùng huyền chân đại đế một dạng, bọn họ thế mà cũng nhìn không thấu bây giờ hạ thần tu vi. Hạ thần từ khi thành tựu tinh thần cảnh, lại lĩnh ngộ không gian huyền bí sau, có thể lấy không gian chi lực ngăn cách trên người tất cả khí tức, ngoại trừ đồng dạng là lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả bên ngoài, những người khác đều không cách nào nhìn ra hạ thần cụ thể tu vi. Bởi vậy, này tám vị chấn cung trưởng lão đều cảm thấy nghi hoặc, không biết bây giờ hạ thần tu hành đến cái gì trình độ, có chút lớn mật còn tưởng rằng hạ thần cũng đã đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong. Thiếu cung chủ, nhiều năm như vậy ngài cuối cùng trở về. Lục trưởng lão dẫn đầu mở miệng, hắn và hạ thần tiếp xúc thời gian dài hơn một chút, bởi vậy đối hạ thần cũng quen thuộc nhất. Tám vị trưởng lão, những năm này khổ cực, Phiêu Tuyết cung có hay không phát sinh chuyện gì? Hạ thần xem như thiếu cung chủ, tự nhiên cũng là phải biết Phiêu Tuyết cung đã phát sinh sự tình, dù sao hắn cũng đã rời đi vạn năm thời gian. Chương 971, nhìn nhầm. Phiêu Tuyết cung đại sự ngược lại là không có, duy nhất đại sự liền là cung chủ bế quan, đây chính là đại sự, từ khi cung chủ thành tựu vô thượng chân thần đến nay, đây là lần thứ nhất bế quan. Chúng trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu, mà hạ thần cũng biết rõ một khi thành tựu vô thượng chân thần, nắm giữ vĩnh hằng thời gian, cơ bản được vô thượng chân thần nhóm liền sẽ không bế quan, chỉ là ngẫu nhiên tu hành thôi. Nhưng một khi bế quan, vậy liền nói rõ có chỗ linh ngộ, bế quan qua đi là nhất định có thể có thu hoạch, hoặc là cảm ngộ một ít cái gì, lại hoặc là thực lực có thể có một chút tăng lên. Tóm lại, chân thần bế quan là phi thường trọng yếu đại sự, tùy tiện không thể quấy nhiễu. Chư vị trưởng lão không phải muốn biết ta tu luyện đến cái gì trình độ sao? Kia chư vị trưởng lão có thể đi nhìn ta một chút sông khôi lối điện. Hạ thần cũng biết rõ hắn tu vi không cách nào giấu giếm, hắn cũng không dự định giấu giếm, bất qua ánh sáng nói là còn không có gì sức thuyết phục, chỉ có đi sông khôi lối điện. A, thiếu cung chủ muốn đi sông khôi lối điện, cũng tốt, để cho chúng ta nhìn xem thiếu cung chủ này vạn năm qua ở bên ngoài đến tột cùng tu hành đến cấp độ nào. Những cái này trưởng lão hơi hơi trầm ngâm cũng liền đáp ứng. Hạ thần đi sông khôi lối điện mà nói cũng trực quan nhất, lập tức liền có thể biết rõ hạ thần thực lực. Thế là, hạ thần liền cùng tám vị trưởng lão cùng một chỗ chạy về khôi lối điện, mà nguyên bản lạnh lùng thanh thanh khôi lối điện, khi nhìn đến đem vị chấn cung trưởng lão cùng hạ thần đi tới sau, nơi nào còn không biết là hạ thần muốn sông khôi lối điện. Bởi vậy, những người này bắt đầu hô bằng gọi hữu, rất nhanh thì có rất nhiều người tụ tập ở khôi lối điện. Mau mau, là thiếu cung chủ muốn tới sông khôi lối điện, nhiều năm như vậy. Nghe nói thiếu cung chủ một mực đều ở bên ngoài sông sáo, không biết bây giờ thiếu cung chủ thực lực như thế nào, một lần này ngược lại có thể thông qua khôi lối điện biết rõ thiếu cung chủ thực lực. Liên tám vị chấn cung trưởng lão đều đã bị kinh động, thiếu cung chủ một lần này sông khôi lối điện khẳng định không phải bình thường, phải biết lần trước thiếu cung chủ khả năng liền sông qua tầng 18. Ta cảm thấy thiếu cung chủ một lần này có thể muốn sông qua tầng 20, thậm chí càng nhiều. Phiêu Tuyết cung người cũng không có ai dám xem thường hạ thần. Dù sao hạ thần đã từng là vạn tinh thịnh hội đệ nhất danh, hơn nữa ở Phiêu Tuyết cung sau liền biểu hiện tương đối xuất sắc, lúc trước cũng đã xông qua tầng 18, này ở trong hỗn độn cảnh cũng là phi thường hiếm thấy, huống chi lúc trước hạ thần vẫn là vừa mới đột phá hỗn độn cảnh không bao lâu thời gian, có thể xông đến tầng 18 thật là đáng quý. Thiếu cung chủ, ngàn vạn không thể cậy mạnh, nếu như không địch lại liền tranh thủ thời gian nhận thua. Lục trưởng lão vẫn là quan tâm nói ra. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó liền một bước vào khôi lối điện. Hạ thần đi tới qua khôi lối điện rất nhiều lần, lấy hắn hiện tại thực lực, đơn giản giống như nhàn nhã giải một dạng. Từ đệ nhất tầng đến tầng 18, hạ thần tốc độ không tính nhanh, nhưng lại phi thường ổn, cơ hồ mỗi một tầng trì hoãn thời gian đều không sai biệt lắm. Liền phi thường đáng sợ, nói do hạ thần đang khống chế thời gian, mà có năng lực khống chế thời gian đã nói lên hạ thần thành thạo, từ vừa đến tầng 18, đối hạ thần tới nói căn bản liền không có gì uy hiếp. Nhìn đến thiếu cung chủ này vạn năm thời gian tiến bộ rất kinh người à. Đều đến tầng 18 vẫn như cũ thành thạo, lúc trước thiếu cung chủ liền không có xông qua tầng 18. Lục trưởng lão còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở, lúc trước hạ thần xông qua tầng 18 liền thất bại, về sau hạ thần cũng liền cũng không còn xông qua khôi lối điện. Ta xem một lần này thiếu cung chủ có thể xông qua tầng 20. Cái khác trưởng lão cũng đều nhao nhao phụ họa, bọn họ đều đối hạ thần ôm có rất lớn lòng tin, mong đợi hạ thần sáng tạo kỳ tích. Lúc này, tầng 18, hạ thần lại gặp đến tên kia dùng kiếm nữ tử. Lúc trước hạ thần đối với dùng kiếm nữ tử tốc độ nhanh chóng, đơn giản không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng lại kháng không được đối phương lăng lệ mũi kiếm. Chỉ là lần này lại đối mặt tên này nữ tử lúc, hạ thần lại cảm giác nhẹ nhõm. Hưu. Đối phương xuất kiếm, tốc độ vẫn như cũ nhanh như vậy, nhưng giờ phút này hạ thần thực lực cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, hơn nữa hắn cảnh giới còn rất cao, liếc mắt liền có thể nhìn ra một kiếm này sơ hở. Kỳ thật một kiếm này sơ hở rất đúng, dù sao nữ tử truy cầu chỉ là tuyệt đối tốc độ, tất nhiên truy cầu tuyệt đối tốc độ, hết thể đều lấy tốc độ nhanh nhất làm chuẩn, như vậy tự nhiên sẽ hy sinh kiếm pháp những vật khác. Nếu như ngăn cản không được nhanh như vậy kiếm, nhưng liền cơ hồ không có thể phá biết, nhưng nếu là có thể ngăn cản nổi một kiếm này, như vậy bộ này kiếm pháp đơn giản liền là sơ hở trăm chỗ. Hạ thần bây giờ đương nhiên có thể nhìn ra đối phương sơ hở, nhưng hắn cũng đã khinh thường với lợi dụng đối phương sơ hở, bởi vì hắn thực lực cũng đã vượt ra khỏi đối phương quá nhiều, căn bản là không cần lợi dụng sơ hở. Coi như không có sơ hở, chỉ cần hạ thần vừa ra tay, như vậy đối phương liền là sơ hở trăm chỗ. Ẩm. Hạ thần chỉ là nhẹ nhàng một quyền, thậm chí ngay cả thế giới chi lực đều không có vận dụng, tầng 18 khôi lỗi liền biến thành cho tàn. Trong lúc nhất thời hạ thần dĩ nhiên cũng cảm giác có chút không thú vị. Bởi vì từ tầng 11 bắt đầu đến tầng 20, trên thực tế đều chỉ là đối ứng hỗn độn cảnh khôi lỗi, hỗn độn cảnh khôi lỗi cho dù là mạnh, lại có thể đối hạ thần tạo thành uy hiếp. Vẹn vẹn hạ thần nhục thân, chỉ sợ những cái này khôi lỗi liền không cách nào phá phòng. Thế là, tầng thứ 19, tầng 20, hạ thần thật sự là quá bướng lỏng, vẫn như cũ giống như đệ nhất tầng đến tầng 18 một dạng, mỗi một tầng thời gian đều là một dạng. Tầng 21, thiếu cung chủ dĩ nhiên xông qua tầng 21, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa các ngươi có phát hiện không, cho dù là tầng 20, thiếu cung chủ tiêu phí thời gian cũng cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa, này nói rõ thiếu cung chủ vẫn như cũ thành thạo, nói không chừng có thể xông qua tầng 21. Tầng 21, chỉ sợ không phải quá khả năng a, dù sao tầng 21 khả năng liền đại biểu cho hàng thật giá thật tinh thần cảnh bá chủ cấp lực lượng, hỗn độn cảnh tu vi làm sao có thể xông qua. Kỳ thật không chỉ có là Phiêu Tuyết Cung một chút đệ tử hoặc là thị vệ đang nghị luận, ngay cả những cái kia chấn cung trưởng lão nhóm cũng đều từng cái đang nghị luận, bất quá bọn họ cũng không cảm thấy hạ thần có thể xông qua tầng 21. Hỗn độn cảnh cùng thế giới cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn, bọn họ có lẽ có thể đoán được hạ thần tiến bộ thần tốc, có lẽ cũng đã đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, nhưng lại không ai có thể nghĩ đến hạ thần có thể dựng dục ra tinh thần, thành tựu tinh thần cảnh bá chủ. Dù sao vạn năm thời gian thật sự là quá mức ngắn ngủi một chút. Nếu như hạ thần chỉ là hỗn độn cảnh tu vi, kia sông tầng 21 liền cơ hồ là vượt cấp khiêu chiến, thành công khả năng cực thấp. Có lẽ thiếu cung chủ có thể sáng tạo kỳ tích đây. Cho dù rất nhiều người đều cảm thấy hạ thần không có khả năng xông qua tầng 21, nhưng vẫn như cũ có người ôm lấy một tia hy vọng, hoặc là nghĩ hạ thần lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nếu nói sáng tạo kỳ tích, hạ thần ở Phiêu Tuyết Cung sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng đều trầm mặc, đều đưa ánh mắt chăm chú nhìn khôi lỗi điện tầng 21. Hạ thần lúc này ngay ở tầng 21, từ đệ nhất tầng đến tầng 21, hạ thần đều cảm giác nhẹ nhõm, cơ hồ không có gì áp lực. Nhưng ở tầng 21 không giống, tầng 21 cũng đã đại biểu cho tinh thần cảnh lực lượng. Khôi lỗi điện tổng cộng liền chỉ có 30 tầng, bởi vậy tầng 21 đã là phi thường dựa vào sau, mỗi một cái khôi lỗi thực lực đều mạnh phi thường, bất quá hạ thần vẫn như cũ không có gì áp lực. Tầng 21 khôi lỗi là một tên dáng người khôi ngô tiểu cự nhân, toàn thân đều phát ra đáng sợ khí tức, chỉ là loại này khí tức đối hạ thần tới nói nhưng không có một chút lực chấn nhiếp. Oanh! Tiểu cự nhân động, hắn cầm một thanh cự đại thiết truy, một truy hung hăng oanh ra, bao phủ lại toàn bộ khôi lỗi điện tầng 21, khổng lồ lực lượng giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, phảng phất có thể làm cho người ngạt thở. Đây là chỉ có tinh thần cảnh thế giới chi lực mới có thể ngăn cản, hoặc giả nói là tinh thần chi lực mới có thể ngăn cản. Chỉ đáng tiếc, hạ thần nhục thân mạnh phải có chút không thể tưởng tượng, điểm ấy lực lượng thậm chí đều đối hạ thần tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Quá yếu. Hạ thần lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một chỉ này giống như xuyên thủng hư không, nháy mắt liền đi tới tiểu cự nhân trước người, một chỉ liền như là một tòa khổng lồ sơn phong đồng dạng, nhẹ nhàng điểm vào khôi lỗi trên người. Ầm. Khôi lỗi kia thân hình khổng lồ nháy mắt bị chấn nát, biến thành bột mịn, tầng 21 nhẹ nhõm thông qua. Hạ thần thông qua được 21 tầng, người bên ngoài một mảnh xôn xao, ngay cả 8 vị chấn cung trưởng lão đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hạ thần thế mà thật thông qua được tầng 21, đây quả thực liền là sáng tạo ra kỳ tích. Lấy hỗn độn cảnh chi thân, thông qua khôi lỗi điện tầng 21, cái này ở Phiêu Tuyết Cung lịch sử còn cho tới bây giờ không có người có thể làm được qua, thẳng đến hiện tại, tám vị trưởng lão vẫn như cũ không ai ý thức được, hạ thần có khả năng đã là tinh thần cảnh bá chủ. Tiếp xuống là tầng thứ 22, hạ thần vẫn như cũ lấy đồng dạng thời gian, tùy tiện liền thông qua được tầng thứ 22. Sau đó là 23 tầng, 24 tầng, tầng 25. Vừa mới bắt đầu còn có người ở nhảy cẫng hoan hô, đang thán phục hạ thần sáng tạo ra kỳ tích, nhưng theo lấy hạ thần xông qua càng ngày càng cao khôi lỗi điện lúc, cũng đã không có người nhảy cẫng hoan hô, có chỉ là nội tâm vô cùng chấn kinh. Tám vị chấn cung trưởng lão cũng đồng dạng chấn kinh, thông qua tầng 21 thậm chí 22 tầng đều có thể nói là hạ thần sáng tạo ra kỳ tích, nhưng hạ thần lại thông qua được 23 tầng, 24 tầng, thậm chí đều xông qua tầng 25, liền xem như đồ đần cũng biết rõ hạ thần không có khả năng là hỗn độn cảnh tu vi. Bởi vì dù là lại yêu nghiệt hỗn độn cảnh, lại làm sao có thể so với những cái kia tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh. Phải biết khôi lỗi điện 23 tầng trở lên, mỗi một tầng vậy liền đại biểu cho thực lực tăng lên gấp một lần thậm chí gấp hai lần. Tầng 25 khôi lỗi điện, liền xem như nhường tám vị chấn cung trưởng lao đi sông, bọn họ cũng không nhất định có thể xông qua, như thế nghĩ đến, hạ thần thực lực kỳ thật cũng đã vượt qua bọn họ tám vị chấn cung trưởng lão. Tám vị trưởng lão lẫn nhau nhìn một cái, đưa mắt nhìn nhau, nhưng mục quang bên trong nhưng lại đều lộ ra một tia hưng phấn. Nhìn đến chúng ta đều nhìn lầm, thiếu cung chủ này vạn năm thời gian đi bên ngoài sông sáo, nhưng không có chúng ta tưởng tượng trong đó đơn giản như vậy à, hắn vô cùng có khả năng cũng đã dựng dục ra tinh thần, thành tựu tinh thần cảnh. Có thể tùy tiện liền xông qua tầng 25 khôi lỗi điện, thời gian thậm chí vẫn như cũ khống chế được cùng phía trước tầng 20 khôi lỗi điện thời gian một dạng, này nói rõ thiếu cung chủ vẫn như cũ thành thạo. Chúng ta vị này thiếu cung chủ chỉ sợ cũng không chỉ là vừa mới đột phá thành tinh thần cảnh bá chủ đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng đạt đến tinh thần cảnh đỉnh phong. Vạn năm thời gian liền từ hỗn độn cảnh tấn thăng đến tinh thần cảnh đỉnh phong, đây quả thực chính là một kỳ tích. Cho dù là lúc trước chủ nhân cùng cung chủ đều làm không được. Tám vị trưởng lão trong miệng chủ nhân, tự nhiên là bản, mà cung chủ liền là phiêu tuyết chân thần, hai vị này đều là vô thượng chân thần. Nhưng hai vị này vô thượng chân thần từ hỗn độn cảnh đến tinh thần cảnh đều tuyệt đối không chỉ vạn năm thời gian, huống chi còn là đạt đến tinh thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa hạ thần vẫn như cũ thành thạo, người nào cũng không biết hạ thần đem sáng tạo ra như thế nào kỳ tích, đến cùng phải hay không tinh thần cảnh đỉnh phong tu vi, hoặc là so tinh thần cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật hiện tại hạ thần liền đã ở sáng tạo kỳ tích, hắn cũng đã bước vào đệ nhị tầng 16, mà tầng 26 cũng là khôi lỗi điện bố trí đến nay. Cho tới bây giờ đều không có người có thể bước vào trong đó. Ngay cả tám vị chấn cung trưởng lão, mạnh nhất cũng chỉ là bước vào tầng 25 thôi, đồng thời ở trong tầng 25 thất bại, làm sao cũng vô pháp xông qua. Bởi vậy, đệ nhị tầng 16 vẫn là có cái gì, cho dù là tám vị chấn cung trưởng lão đều không rõ ràng. Hạ thần là cái thứ nhất đối mặt đệ nhị tầng 16 khôi lỗi tu hành giả. Trên thực tế hạ thần đối với khôi lỗi điện mỗi một tầng thực lực cũng có một cái ước định. Tầng 21 không sai biệt lắm liền là bình thường tinh thần cảnh bá chủ, 22 tầng liền muốn hơi mạnh hơn một chút. Về phần 23 tầng, tầng 24 miễn cường có thể tính tinh thần cảnh bên trong cường giả, không sai biệt lắm liền là huyền chân đại đế, tám vị chấn cung trưởng lão loại này thực lực, có thể xông qua tầng 24 liền đã là cực hạn. Về phần tầng 25, đệ nhị tầng 16, có lẽ liền tương đương với vĩnh hằng vực Ngọc Sơn đạo nhân, cựu phong đạo nhân cấp bậc kia, tỷ như Lam cựu thiên cũng coi như. Kỳ thật cũng đã tương đối tiếp cận chân thần một bước cường giả. Hạ thần giờ phút này đang ở đệ nhị tầng 16, đối thủ của hắn là một tên bạch y đao khách, trong tay đao chẳng ra, đem hạ thần trên người cắt đứt ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt vết thương, nhưng nói rõ hạ thần nhục thân cũng đã không cách nào miễn dịch đệ nhị tầng 16 khôi lỗi công kích, chớ nói chi là tầng thứ 27, thực lực lại một phía dưới tăng lên gấp mấy lần. Có lẽ từ tầng thứ 27 bắt đầu, đối hạ thần tới nói mới xem như chân chính bắt đầu sông khôi lỗi điện, mới xem như có một chút chút khiêu chiến hình. Ẩm. Nếu như đã đại khái sở rõ ràng khôi lỗi điện thực lực phân bố, hạ thần cũng liền không do dự nữa, trực tiếp một trưởng vô nát đệ nhị tầng 16 khôi lỗi, bước vào tầng thứ 27. Vừa mới đến tầng thứ 27, hạ thần thân ảnh hơi hơi lóe lên, bởi vì hắn cảm thấy một cô lăng lệ phong mang. Suy. Kiếm quang thiểm qua, hạ thần cảm giác không gian tựa hồ cũng bể nát. Này rõ ràng là đạt đến có thể đánh tan không gian cấp độ. Đương nhiên, toàn bộ khôi lỗi điện đều là phiêu tuyết chân thần tự mình bố trí, bởi vậy, loại này không gian cũng liền tương đương với tinh không thế giới không gian, không phải bình thường. Hạ thần lúc này mới cảm nhận được một tia uy hiếp, nếu như vừa mới đạo kia kiếm quang chém trúng hắn thân thể, như vậy hạ thần cũng sẽ thụ như vậy một chút vết thương nhẹ. Ầm ầm. Hạ thần cũng rốt cục vận dụng thế giới chi lực, hơn nữa lập tức liền bộc phát ra một ước 6000 vạn dặm thế giới chi lực. kinh khủng lực lượng cơ hồ không trở ngại chút nào, trực tiếp liền nghiền nát tầng thứ 27 khôi lỗi. Ở hạ thần kia một ước 6.000 vạn giảm thế giới chi lực trước mặt, cho dù là chân thần một bước đều muốn nuốt hận ngay tại chỗ, chớ nói chi là tầng thứ 27 khôi lỗi vẹn vẹn chỉ là tiếp cận chân thần một bước. Có ý tứ, không biết tầng 28 có phải hay không liền trực tiếp sẽ tương đương với chân thần một bước khôi lỗi xuất hiện. Hạ thần cũng đúng khôi lỗi điện có một tia hiếu kỳ, thế là dứt khoát bước lên khôi lỗi điện tầng 28. Chương 972, 30 tầng. Khôi lỗi điện tầng 28, hạ thần đối mặt là một tên kiếm khách. Sở dĩ là kiếm khách, đó là bởi vì hạ thần cảm nhận được hắn trên người tản mát ra lăng lệ phong mang, như là một thanh bảo kiếm đồng dạng, nhường hạ thần trong lòng đều hơi hơi run lên, cảm nhận được một tia uy hiếp. Liên hạ thần đều có thể cảm nhận được uy hiếp, nói rõ đối phương kiếm cũng đã đủ để uy hiếp đến hạ thần, thậm chí có thể phá vỡ hạ thần nhục thân, đối hạ thần thể nội thế giới tạo thành một chút tổn thương. Bởi vậy, đối này tầng 28 khôi lỗi, hạ thần không dám có mảy may khinh thường. Hưu. Khôi lỗi không biết nói chuyện, nhìn thấy hạ thần sau, đối phương trực tiếp liền động thủ, hắn mũi kiếm phô thiên cái địa, giống như tạo thành một trường kiếm lưới lớn đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về hạ thần bao phủ mà đến. Hơn nữa kiếm tốc chi nhanh, đơn giản không thể tưởng tượng, hạ thần có loại cảm giác, nếu quả thật nhường đối phương đâm trúng bản thân, chỉ sợ hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Thế là, hạ thần biến mất, chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung, nhường bạch y kiếm khách kiếm rơi vào khoảng không. Bất quá, bạch y kiếm khách kiếm thật sự là lợi hại, một kiếm phía dưới liền không gian đều bể nát, này nói rõ đối phương công kích cũng đã đi đến tinh thần cảnh đỉnh phong cấp độ, đủ để đối hạ thần tạo thành nhất định uy hiếp. Giam cầm. Hạ thần lần thứ nhất ở khôi lỗi điện bên trong điều động không gian chi lực, hắn dùng không gian chi lực đem đối phương cầm cố lại, cứ việc bạch y kiếm khách rất nhanh liền có thể đánh nát không gian, nhưng một sát na này giam cầm cũng đã đầy đủ. Ở cầm giữ đối phương trong nháy mắt, hạ thần cũng đã không có chút nào giữ lại, nháy mắt buộc phát ra toàn bộ lực lượng, một ước 6.000 vạn giảm thế giới chi lực, lại tăng thêm hạ thần nhục thân lực lượng, một kích này đủ để giết chết bất luận kẻ nào, cho dù là chân thần một bước lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả, cũng sẽ bị hạ thần đánh nổ. Ầm. Quả nhiên, bạch y kiếm khách bị hạ thần trực tiếp đánh nổ, biến thành cho tàn, đối phương công kích xác thực rất mạnh, nhưng phòng ngự lại còn kém rất rất xa những cái kia lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả, bị hạ thần đánh nổ sau tự nhiên không cách nào lại khôi phục. Hơn nữa khôi lỗi điện bên trong cũng xuất hiện tầng 29 thông đạo, hạ thần không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp bước vào đến tầng 29. Dạng này tráng cử ở ngoại giới tự nhiên đưa tới một trận sóng to gió lớn, bất quá mỗi người đều rất trầm mặc. Từ khi hạ thần bước vào đệ nhị tầng 16 sau, mỗi người đều rất trầm mặc, bởi vì hạ thần mỗi một bước đều ở sáng tạo lịch sử, sáng tạo kỳ tích. Tầng 29 khôi lỗi điện, hạ thần không dám có mảy may khinh thường, bởi vì hắn cũng đã ẩn ẩn cảm thấy, kỳ thật tầng 28 khôi lỗi, có thể phát huy ra lực lượng cũng đã tiếp cận chân thần một bước. Mà tầng 29 khôi lỗi, có lẽ liền chân tướng làm vu chân thần một bước cường giả, chỉ là, những cái này dù sao là khôi lỗi, làm sao có thể sánh ngang chân thần một bước. Không những hạ thần không biết, liền xem như toàn bộ phiêu tuyết cung người chỉ sợ đều không biết rõ, dù sao khôi lỗi điện là phiêu tuyết chân thần tự mình bố trí, cho tới bây giờ cũng không có người có thể xông đến tầng 29, hạ thần còn là cái thứ nhất xông đến tầng 29 người. Nay tầng 29 người rất kỳ quái, vẫn là một tên kiếm khách, nhưng lại biến thành áo đen, hơn nữa hạ thần một bước vào tầng 29 liền cảm giác nơi này không gian rất kỳ quái, tựa hồ là chuyên môn sửa đổi qua. Hưu. Áo đen kiếm khách động. Nhưng lại không phải trực tiếp đối hạ thần khởi xướng công kích, mà là lập tức biến mất ở hạ thần trước mặt, xuyên toa không gian, áo đen kiếm khách hiển nhiên ở xuyên toa không gian. Chân thần một bước. Không, không khả năng, sư tôn không có khả năng có thể luyện chế ra sánh ngang chân thần một bước khôi lỗi, nhưng đối phương lại có thể xuyên toa không gian. Hẳn là tầng 29 đặc thù không gian vấn đề. Hạ thần lập tức liền phản ứng lại, hắn rất rõ ràng khôi lỗi luyện chế là phi thường khó khăn, nếu như là tinh thần cảnh bá chủ khôi lỗi. Chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn, lại tăng thêm tài liệu quý hiếm, còn có thể luyện chế thành công mà nói. Như vậy chân thần một bước, chân thần hai bước cường giả, lại căn bản cũng không phải là những cái kia khôi lỗi có thể luyện chế. Cho dù là từ vô thượng chân thần tự mình xuất thủ, cho dù là luyện chế khôi lỗi tông sư, cũng vô pháp luyện chế ra sánh ngang chân thần một bước khôi lỗi. Đây là thiết luật, bất luận kẻ nào đều không cách nào đánh vỡ thiết luật. Đây là bởi vì chân thần một bước hoặc là hai bước, đó là cần lĩnh ngộ ba loại huyền bí. Ngoại trừ có trí tuệ sinh linh bên ngoài, cái khác khôi lỗi loại hình đều không cách nào lĩnh ngộ. Không cách nào lĩnh ngộ huyền bí, vậy liền mãi mãi cũng không cách nào sánh ngang chân thần một bước cường giả. Bởi vậy, tầng 29 khôi lỗi áo đen kiếm khách, sở dĩ có thể xuyên toa không gian, đối phương khẳng định không phải lĩnh ngộ không gian huyền bí, mà chỉ là bởi vì này tầng 29 khôi lỗi điện bên trong không gian có vấn đề. Nơi này không gian bị sửa đổi qua, khôi lỗi cũng có thể tùy tiện phá mở không gian, nếu là đến ngoại giới, vậy liền không được, khôi lỗi có mạnh hơn cũng vô pháp phá vỡ không gian tiến hành không gian xuyên toa. Bất quá, hạ thần lại là lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả, ở hạ thần trước mặt tiến hành không gian xuyên toa, đó là chân chính múa dịu qua mắt thợ, chỉ cần lĩnh ngộ không gian huyền bí, không gian ở hạ thần trong mắt liền đã không có mảy may bí mật. Phá! Hạ thần vỗ tới một trường, hắn lực lượng thế nhưng là có thể đánh vỡ không gian, bởi vậy, hắn cũng lợi dụng không gian huyền bí, biết áo đen kiếm khách xuyên toa không gian cụ thể địa điểm, trực tiếp liền một trường vô nát không gian. Tức khắc, áo đen kiếm khách thậm chí đều còn không có đụng phải hạ thần, đều còn không có thi triển ra tiến công thủ đoạn, liền bị hạ thần liên đối không gian đều đập đến vỡ nát. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, này tầng 29 khôi lỗi kiếm khách còn không bằng tầng 28 khôi lỗi. Bất quá, này cũng không phải bởi vì tầng 29 áo đen kiếm khách yếu, mà là bởi vì hắn am hiểu nhất đồ vật kết quả lại bị hạ thần gắt gao khắc chế. Ở hạ thần trước mặt không gian xuyên toa, đây chẳng phải là tự tìm cái chết. Bởi vậy, hạ thần lấy thời gian ngắn nhất, rất nhanh liền thông qua được tầng 29, trực tiếp đạt tới khôi lỗi điện cuối cùng một tầng, tầng 30. Khôi lỗi điện bên ngoài, làm tầng 30 khôi lỗi điện tản mát ra một tia lóa mắt quang mang lúc, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Lúc này khôi lỗi điện trên thực tế cũng đã vây đầy một tầng lại một tầng người. Ngoại trừ những cái kia bế tử quan không cách nào đi tới người bên ngoài, phiêu tuyết cung người cơ hồ đều tới, người bên trong cũng đã chiếm hết toàn bộ khôi lỗi điện, bên ngoài mặt cũng là biển người mãnh liệt, cơ hồ đem khôi lỗi điện vây chật như nêm cối. Cũng không phải phiêu tuyết cung người yêu thích góp náo nhiệt, mà là bởi vì hạ thần thực sự quá kinh người, đơn giản sáng tạo ra một cái kỳ tích, liền tám vị mạnh nhất chấn cung trưởng lão đều không cách nào xông qua đệ nhị tầng 16. Nhưng hạ thần không những xông qua, hơn nữa còn xông đến cuối cùng một tầng, có hy vọng triệt để xông qua khôi lỗi điện. Đây chính là khôi lỗi điện thành lập đến nay, cho tới bây giờ đều không có người có thể làm được tráng cử, mà giờ khắc này tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, hạ thần tuyệt không phải là cái gì mới vào tinh thần cảnh, thậm chí đều không phải tinh thần cảnh đỉnh phong. Có thể xông đến khôi lỗi điện tầng 30, nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là hạ thần cũng đã lĩnh ngộ một loại nào đó huyền bí, đạt đến chân thần một bước. Đây chính là chân thần một bước à, toàn bộ phiêu tuyết cung ngoại trừ phiêu tuyết chân thần bên ngoài, mạnh nhất liền là 8 vị chấn cung trưởng lão, nhưng này 8 vị chấn cung trưởng lão nhưng không có bất luận cái gì một vị đạt đến chân thần một bước. Phiêu tuyết chân thần thành tựu chân thần thời gian không hề dài, nội tình còn rất nhạt, không có bất luận cái gì một vị chân thần một bước cường giả, mà nếu muốn bồi dưỡng được chân thần một bước cường giả, vậy cũng phi thường khó khăn. Phiêu tuyết cung kỳ thật cũng đã bồi dưỡng được một chút tinh thần cảnh bá chủ. Nhưng chân thần một bước lại chậm chạp đều không có bồi dưỡng đi ra, thậm chí có thời gian phiêu tuyết chân thần còn sẽ tự mình giảng đạo, nhưng vẫn như cũ không có người thành tựu chân thần một bước. Đây là bởi vì chân thần một bước, nhất định phải lĩnh ngộ một loại nào đó huyền bí, mà cái này cần dựa vào tu hành giả tự thân chậm rãi lĩnh ngộ. Tỷ như, coi như nói cho ngươi muốn lĩnh ngộ không gian, nhất định phải có thể thân dung không gian, sau đó trưởng khống không gian chi lực, coi như biết lại có tác dụng gì. Không lĩnh ngộ liền là không lĩnh ngộ. Này nhất định phải dựa vào tu hành giả chính mình mới được. Nhiều năm như vậy, hạ thần vẫn là phiêu tuyết cung cái thứ nhất đi đến chân thần một bước cường giả, nhất là hạ thần thân phận còn không thể coi thường, chính là phiêu tuyết cung thiếu cung chủ. Vô luận từ cái nào phương diện đến xem, hạ thần có thể trở thành chân thần một bước cường giả, cái này đối phiêu tuyết cung mà nói đều tồn tại phi thường trọng đại giá trị. Đồng nhiên, khôi lỗi điện lăng không xuất hiện một đạo thân ảnh, đám người ngẩng đầu xem xét, sau đó toàn bộ đều cùng kính quỳ rạp xuống đất. Cung nên cung chủ. Cung chủ cũng đã xuất quan. Tám vị chấn cung trưởng lão trên mặt cũng lộ ra một tia ý mừng. Ở hạ thần sông qua khôi lỗi điện tầng 30 dạng này lịch sử thời khắc, phiêu tuyết chân thần có thể xuất hiện, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vừa xuất quan, đang ở khôi lỗi điện là hạ thần. Phiêu tuyết chân thần cười nói ra, nàng chính là vô thượng chân thần, tự nhiên biết rõ khôi lỗi điện bên trong là hạ thần, chỉ là nàng trong lòng cũng rất chấn kinh. Hạ thần đi một chuyến vĩnh hằng vực, mới bất quá chỉ là vạn năm thời gian. Lúc nào vừa trở về vậy mà liền có thể đi đến chân thần một bước, hơn nữa còn xông qua khôi lỗi điện tầng 30. Chỉ là phiêu tuyết chân thần mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại cũng rất chấn kinh. Cung chủ, ngài có chỗ không biết, thiếu cung chủ bên ngoài xông xáo, trở lại trong cung lúc đã là chân thần một bước, sau đó thiếu cung chủ liền bắt đầu đi xông khôi lỗi điện, kết quả nhất cổ tác khí xông qua tầng 30, thậm chí có khả năng triệt để xông qua khôi lỗi điện. Lục trưởng lao hớn hở ra mặt nói ra, ở trong mắt bọn hắn, hạ thần không phải vẹn vẹn thiếu cung chủ, mà là thiếu chủ nhân, hạ thần thành tựu càng lớn, bọn họ nội tâm chỗ sâu thì càng cao hứng. Vậy liền tiếp tục chờ xem. Phiêu Tuyết Chân Thần kỳ thật cũng rất muốn biết rõ hạ thần này vạn năm thời gian ở Vĩnh Hằng vực kinh lịch, bất quá bây giờ hạ thần đang ở Khôi Lỗi Điện tầng 30, vậy nàng tự nhiên cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Đối với hạ thần có thể hay không xông qua tầng 30, kỳ thật Phiêu Tuyết Chân Thần cũng không có nắm chắc, mặc dù Khôi Lỗi Điện là nàng tự mình bố trí, nhưng nàng lúc trước thế nhưng là hoàn toàn dựa theo chân thần một bước đỉnh phong đến luyện chế tầng 30 Khôi Lỗi Điện bên trong khôi lỗi. Đương nhiên, đây là muốn phối hợp Khôi Lỗi Điện bên trong đặc thù tình huống. Khôi lỗi mới có thể đi đến chân thần một bước đỉnh phong, nếu là đến bên ngoài, những cái này khôi lỗi cùng lắm cũng chỉ có thể xem như tinh thần cảnh đỉnh phong. Hạ thần nếu là thật sự có thể xông qua tầng 30, vậy liền nói rõ hạ thần đại thế đã thành, coi là cũng đã triệt để trưởng thành, thậm chí ở nàng không ở Phiêu Tuyết Cung lúc, hạ thần đều có thể tọa trấn ở Phiêu Tuyết Cung. Không có bất luận kẻ nào quấy rầy hạ thần, tất cả mọi người đều ở lặng lặng chờ đợi cuối cùng kết quả. Hạ thần lúc này đang ở Khôi Lỗi Điện tầng 30. Hắn cũng không biết Phiêu Tuyết Chân Thần đã xuất quan, hơn nữa ngay ở yên lặng chú ý hắn xông Khôi Lỗi Điện tình huống. Hắn sở hữu lực chú ý đều tập trung ở tầng 30 khôi lỗi, cái này khôi lỗi rất mạnh, đây là hạ thần ấn tượng đầu tiên, thậm chí cho hạ thần phi thường mãnh liệt uy hiếp. Đối phương chậm rãi rút ra một thanh đao, trôi này đao thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng theo lấy hắn một đao chẳng ra, đao khí nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng sau đó lại thế mà xuất hiện ở hạ thần trước mặt. Đao khí xuyên qua không gian. Hạ thần giật mình, sức mạnh công kích muốn xuyên qua không gian thật sự là quá khó khăn, này nhất định phải triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí, hơn nữa cũng không phải lĩnh ngộ không gian huyền bí liền nhất định có thể được, còn cần thời gian dài luyện tập cùng suy nghĩ. Ba loại huyền bí đều là bác đại tinh thâm, lĩnh ngộ bất luận cái gì một loại huyền bí thực lực đều có thể gấp đôi tăng lên, vây quanh loại này huyền bí, còn có thể cho bản thân công kích thủ đoạn biến càng thêm thần bí khó lường, hoặc là công kích thủ đoạn biến rất nhiều. Tỷ như sức mạnh công kích quán triệt không gian, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt địch nhân, loại này thủ đoạn liền phi thường thần kỳ. Nhưng này nhất định phải đối với lực lượng tinh chuẩn nắm chắc, hơn nữa còn được phi thường thuần thục, đồng thời khống chế lực lượng. Nếu không mà nói, một khi lực lượng quá mạnh, tùy tiện liền có thể phá hủy không gian, vậy căn bản liền không cách nào xuyên qua không gian. Hơn nữa nếu như đối lực lượng không cách nào tinh chuẩn nắm chắc, cũng vô pháp xuyên qua không gian sau dài như vậy trong khoảng cách đều có thể khống chế lực lượng. Bởi vậy, muốn khiến công kích xuyên qua không gian nhưng thật ra là rất khó. Đối lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả tới nói đều rất khó, chí ít hạ thần trước mắt liền không có nắm giữ nhường công kích xuyên qua không gian thủ đoạn. Có lẽ chờ hắn đi qua thời gian dài luyện tập sau, hắn mới có thể nắm giữ thần kỳ như vậy thủ đoạn, nhưng chí ít hiện tại không được. Đao khí ngang dọc, một chớp mắt là đến hạ thần trước mặt, thậm chí ngay cả dung nhập không gian cũng không kịp, hạ thần cũng chỉ có thể chọi cứng. Suy. Đao khí hung hăng chém ở hạ thần trên người, nhưng cũng may hạ thần nhục thân phi thường cường hành. Không phải tinh thần cảnh đỉnh tiêm lực lượng căn bản là không đả thương được hạ thần. Mà đạo này đao khí mặc dù cũng rất mạnh, nhưng vì có thể xuyên qua không gian, bởi vậy, đao khí không thể đi đến đánh vỡ không gian cấp độ, mà hạ thần nhục thân phi thường cường hãn, không kém hơn những cái kia cao cấp nhất tinh không cự thú. Cái này đao khí chém ở hạ thần trên người, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có lưu lại, bất quá, đây cũng chính là đụng phải hạ thần thôi, nếu là những người khác, dù là vẫn là lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả. Như thế đột nhiên tiến công, nhưng ngay cả thế giới chi lực cũng không kịp phóng xuất ra, cũng không kịp dung nhập không gian. Chỉ sợ một đao kia liền có thể trọng thương thậm chí chém giết địch nhân. Tầng 30 khôi lỗi thực lực xác thực rất đáng sợ, đồng dạng chân thần một bước đều tuyệt không phải đối thủ. Siêu. Hạ thần nháy mắt dung nhập vào không gian, hơn nữa trên người thế giới chi lực cũng trải rộng toàn thân, hắn trực tiếp xuyên toa không gian liền đi tới khôi lỗi trước người. Cứ việc đối phương cũng có thể xuyên toa không gian. Nhưng hạ thần cũng có thể truy tung, bởi vậy, đuổi theo sau trực tiếp liền thi triển ra lôi đình nhất kích, toàn bộ lực lượng nháy mắt buộc phát ra, mà đối phương đao khí cứ việc cũng rất mạnh, nhưng ở hạ thần toàn lực buộc phát phía dưới nhưng cũng ngăn cản không được, cuối cùng vẫn là bị hạ thần một trưởng vỗ được biến thành cho tàn. Ông! Toàn bộ khôi lỗi điện đều đang chấn động, bởi vì từ khôi lỗi điện thành lập đến nay, cuối cùng một tầng khôi lỗi điện rốt cục bị người lần thứ nhất xông qua. Chương 973, Thời quang hồi tố. Siêu! Hạ thần trực tiếp bị rời khỏi khôi lỗi điện, hắn cứ việc biết rõ giờ phút này khôi lỗi điện bên ngoài khả năng đã dẫn phát hoành động, nhưng không nghĩ đến thế mà cũng đã người đông nghìn nghịt, cơ hồ tất cả mọi người đều đến. Thậm chí, hạ thần còn thấy được một đạo quen thuộc thân ảnh, Phiêu Tuyết Chân Thần. Sư tôn. Hạ thần hơi có chút kích động đi tới Phiêu Tuyết Chân Thần trước mặt, mà Phiêu Tuyết Chân Thần ánh mắt nhu hòa, nhưng lại giống như có thể nhìn thấu hạ thần toàn thân một dạng, nhường hạ thần trên người bất luận cái gì bí mật đều bại lộ ở Phiêu Tuyết Chân Thần trong mắt. Quả nhiên, ngươi cũng đã lĩnh ngộ không gian huyền bí, thành tựu chân thần một bước. Hạ thần, thật không nghĩ đến chỉ là vạn năm thời gian, ngươi liền có thể có dạng này thành tựu, kỳ thật dù là ngươi thành tựu chân thần một bước, muốn xông qua khôi lỗi điện tầng 30 cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng hiển nhiên ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn. Phiêu tuyết chân thần xem như khôi lỗi điện bố trí người, nàng tự nhiên có thể hoàn chỉnh nhìn thấy hạ thần là như thế nào thông qua tầng 30 khôi lỗi điện, ở nàng nhìn đến, hạ thần nhục thân mạnh, đơn giản đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ, liền nàng đều có chút không quá lý giải, chắc chắn hạ thần ở vĩnh hằng vực cũng là có phi thường kinh người kỳ ngộ. Sư tôn, đệ tử chỉ là may mắn thông qua được khôi lỗi điện. Hạ thần biết rõ, lúc này hắn liền là muốn điệu thấp cũng không được, xông qua khôi lỗi điện dạng này tráng cử bản thân liền là sáng tạo ra phiêu tuyết cung lịch sử. Trấn cung tám vị trưởng lão cũng là vô cùng hưng phấn, nhất là lục trưởng lão, thậm chí đều bởi vì kích động mà thanh âm run rẩy lên. Thiếu cung chủ ngắn ngủi vạn năm thời gian, liền từ hỗn độn cảnh phát triển đến chân thần một bước cường giả, viễn siêu chúng ta mấy cái lao ra hỏa, đây là ta phiêu tuyết cung may mắn. Kỳ thật còn có vài lời, lục trưởng lão cũng không có nói ra, tám vị trấn cung trưởng lão đều vì bọn họ lao chủ nhân bản mà cảm thấy cao hứng, bởi vì hạ thần mạnh như thế, ngày sau thật đúng là có khả năng thành tựu chân thần. Bạn cũng xem như kế tục có người. Ngay sau đó, hạ thần liền đi theo sư tôn phiêu tuyết chân thần cùng nhau về đến mật thất, chỉ có hạ thần cùng phiêu tuyết chân thần hai người. Phiêu tuyết chân thần cười nói ra, hạ thần, đưa ngươi ở vĩnh hằng vực này vạn năm thời gian tao ngộ đều nói rõ chi tiết một lần. Hạ thần cũng nhẹ gật đầu, vĩnh hằng vực chính là chân thần cấm khu, rất nhiều chân thần đều sẽ không bước vào vĩnh hằng vực, bởi vậy phiêu tuyết chân thần ở vĩnh hằng vực cũng không cái gì tin tức con đường, tự nhiên không rõ ràng hạ thần tao ngộ. Thế là hạ thần liền đem này vạn năm thời gian đến nay, hắn ở vĩnh hằng vực đủ loại tao ngộ đều cặn kẽ giới thiệu một lần, lần này giới thiệu liền là dòng dã một tháng thời gian. Hạ thần kinh lịch tự nhiên là thoải mái chập trùng, đồng thời cũng rất nguy hiểm, nhưng hạ thần đều nhịn tới, hơn nữa còn thành vĩnh hằng vực đại danh đỉnh đỉnh sát lục chi chủ, chân thần một bước cường giả đều chém giết một chút, nhường phiêu tuyết chân thần cũng là tương đối giật mình. Phiêu tuyết chân thần thở dài một tiếng nói, lúc trước ta thành tựu tinh thần cảnh hoặc là đi đến chân thần một bước lúc còn lâu mới có được ngươi cái này lóa mắt. Phiêu tuyết chân thần ngược lại là nói thật, lúc trước phiêu tuyết chân thần mặc dù cũng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng vô luận là kinh lịch hay là thực lực, đều còn lâu mới có được giống hạ thần hiện tại như vậy lóa mắt, thậm chí cũng không bằng đồng thời kỳ một chút cao cấp nhất thiên tài lóa mắt. Bất quá sư tôn cuối cùng lại thành tựu vô thượng chân thần, mà cùng sư tôn cùng thời đại thiên tài, lại có một vị nào thành tựu chân thần. Hạ thần trong lòng ngược lại là rất rõ ràng, hắn mảy may cũng không phải là bản thân lấy được thành tựu mà đắc chí, huống hồ cái này cũng không tính cái gì thành tựu. Lúc trước phiêu tuyết chân thần cũng không tính được cao cấp nhất thiên tài, so phiêu tuyết chân thần xuất sắc thiên tài còn có rất nhiều, nhưng kết quả lại như thế nào? Phiêu tuyết chân thần lại thành tựu chân thần, trở thành cùng thời đại đệ nhất cường giả, mà những cái kia đỉnh tiêm thiên tài lại cuối cùng không có tiếng tăm gì, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chỉ có thành tựu chân thần mới là to lớn nhất thành tựu, mới là vĩnh hằng bất hủ. Không sai, ngươi có thể có dạng này giác ngộ coi như không tệ. Phiêu tuyết chân thần cũng hài lòng nhẹ gật đầu, tu hành kiêng kỵ nhất liền là kiêu ngạo tự mãn, lúc trước cùng nàng cùng thời đại những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, cái nào không phải tự đề cao bản thân, quang mang chiếu rọi toàn bộ hạo hãn tinh không. Nhưng cuối cùng kết quả lại là phiêu tuyết chân thần thành tựu chân thần, chân chính trở thành vĩnh hằng tồn tại, muốn thành tựu chân thần, nhất định phải nhận rõ bản thân, tuyệt không thể kiêu ngạo tự mãn. Coi như hạ thần thật là vào tay những người khác chưa từng lấy được một chút thành tựu, nhưng hạ thần cách vô thượng chân thần còn phi thường xa xôi, hắn hiện tại cũng mới lĩnh ngộ không gian huyền bí thôi, còn có sinh mệnh huyền bí, càng còn có thần bí nhất thời gian huyền bí, một cái so với một cái càng khó lĩnh ngộ. Tốt, đưa ngươi nói tới sinh sinh tạo hóa đỉnh lấy ra cho vi sư xem một chút đi, nói không chừng vi sư nhận biết. Hạ thần nghe vậy vội vàng đem sinh sinh tạo hóa đỉnh cầm đi ra, đặt ở sư tôn trước mặt. Này sinh sinh tạo hóa đỉnh cho hạ thần rất lớn trợ giúp, thậm chí nếu không có sinh sinh tạo hóa đỉnh, liền không có hạ thần hôm nay. Ở nhục thân trên tu hành, sinh sinh tạo hóa đỉnh đối hạ thần không thể bỏ qua công lao, nhưng hạ thần lại vẫn luôn không rõ ràng này sinh sinh tạo hóa đỉnh rốt cuộc là cái dạng gì bảo vật. Một lần này rốt cuộc về tới phiêu tuyết cung, có sư tôn phiêu tuyết chân thần ở, có lẽ có thể nhận ra sinh sinh tạo hóa đỉnh. Tung bay cần chân thần khi nhìn đến sinh sinh tạo hóa đỉnh một sát na kia, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Sau đó biểu lộ cũng biến ngưng trọng lên. Nàng đưa tay trộn một cái, sau đó đem sinh sinh tạo hóa đỉnh bắt ở trong tay. Đây là... Phiêu tuyết chân thần nhìn kỹ một hồi, nàng dĩ nhiên cũng vô pháp nhận ra đây rốt cuộc là cái dạng gì bảo vật, tất nhiên có thể đủ đem các loại kỳ thật trả về chi phí nguyên, đây hẳn là rất lợi hại bảo vật mới đúng, nàng không có lý do nhận không ra. Dù sao, đồng dạng lợi hại bảo vật đều là vô thượng chân thần luyện chế được, trừ phi là chân thần cấp bảo vật, đó là chân thần cũng vô pháp luyện chế được. Nhưng này sinh sinh tạo hóa đỉnh cũng không có bất luận cái gì đại đạo lưu lại, cũng không giống như là chân thần khí. Bất quá, Phiêu Tuyết chân thần xem như chân thần, tự nhiên là có biện pháp biết rõ sinh sinh tạo hóa đỉnh chân diện mục. Thời quang hồi tố. Đồng nhiên, Phiêu Tuyết chân thần trong tay xuất hiện một đoàn quang mang, đoàn này quang mang là hạ thần cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua lực lượng, nhưng ở nơi này đoàn quang mang bao phủ phía dưới, sinh sinh tạo hóa đỉnh lại giống như đang không ngừng biến ảo mở dạng. Tựa hồ nhìn ra hạ thần nghi hoặc, Phiêu Tuyết chân thần giải thích nói, đây là thời quang hồi tố, chân thần cường giả mới có thể có thủ đoạn, liền là xem xét quá khứ, nhìn xem sinh sinh tạo hóa đỉnh ở thật lâu trước kia đến tột cùng là bộ dạng gì. Đương nhiên, đây không phải thời gian nghịch chuyển, thời gian nghịch chuyển là có thể nghịch chuyển thời gian, có thể đem quá khứ đồ vật kéo về đến hiện tại, đối vô thượng chân thần đều là phi thường lớn khảo nghiệm, mà thời quang hồi tố thì cơ hồ không có cái gì phản vệ. Hạ thần hiểu, ý tứ liền là thời quang hồi tố, là có thể xem xét một loại nào đó bảo vật đi qua lúc bộ dáng, tỉ như một thanh bảo kiếm, hắn đi qua có lẽ chỉ là thế giới cấp bảo vật, nhưng lại ở một ít đặc thù thủ đoạn phía dưới, dần dần lớn lên thành hỗn độn cấp bảo vật. Thông qua thời quang hồi tố liền có thể nhìn thấy hắn đi qua thế giới cấp lúc bộ dáng. Mà thời gian nghịch chuyển thì là khi nhìn đến bảo kiếm thế giới cấp bộ dáng lúc, cứng rắn sinh sinh đem hắn từ thời gian trường hà bên trong lấy ra đến, đây chính là nghịch chuyển thời gian. Đương nhiên, thời gian trường hà chỉ có một đầu, mặc kệ đi qua, bây giờ còn là tương lai, mỗi kiện bảo vật, mỗi cái sinh linh đều chỉ có một cái, một khi kéo ra khỏi đi qua cái nào đó bảo vật, hoặc là người nào đó, như vậy hiện tại, tương lai món bảo vật kia hoặc là người nào đó đều sẽ biến mất. Bởi vậy, đồng dạng nghịch chuyển thời gian đều là muốn lôi ra những cái kia bây giờ cùng tương lai cũng đã không tồn tại đồ vật, dạng này gặp phản phệ mới có thể tương đối nhỏ. Nếu như bây giờ cùng tương lai đều có đồ vật, một khi từ quá khứ đem hắn lôi ra thời gian trường hà, hắn phản phệ to lớn đơn giản khó có thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả vô thượng chân thần đều có khả năng bỏ mình. Thời gian lực lượng gần như vô cùng vô tận, hơn nữa vô thượng chân thần lĩnh ngộ thời gian huyền bí. Vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian huyền bí, liên quan tới hiện tại thời gian cùng tương lai thời gian, vô thượng chân thần cũng đều còn không có bất luận cái gì lĩnh ngộ, chớ nói chi là trường khống. Theo lấy thời gian không ngừng quay lại, hạ thần rõ ràng thấy được trước mắt sinh sinh tạo hóa đỉnh dĩ nhiên cũng đã dần dần biến mất, chiếm lấy là một kiện phát ra vô tận quang huy bảo đỉnh. Đây là chân thần khí. Hạ thần giật mình, kỳ thật không những hạ thần giật mình, Phiêu Tuyết chân thần càng thêm giật mình. Theo lấy sinh sinh tạo hóa đỉnh quay lại đến hắn vẫn là chân thần khí thời điểm, hình ảnh liền bắt đầu bất ổn, sau đó sinh sinh tạo hóa đỉnh trước mặt càng là đứng một cái mơ hồ thân ảnh, cái kia mơ hồ thân ảnh đưa tay đặt tại sinh sinh tạo hóa đỉnh phía trên, sau đó hình ảnh liền nháy mắt bể nát, Phiêu Tuyết chân thần cũng vô pháp lại về ngược dòng thời gian. Sư tôn, thế nào? Hạ thần vội vàng hỏi. Phiêu Tuyết chân thần thì là sắc mặt có chút khó coi, nàng trầm thấp lấy thanh âm nói ra, thời quang hồi tố cho thấy. Sinh sinh tạo hóa đỉnh lại là một kiện chân thần khí, khó trách có thể huyền diệu như thế, vượt xa bình thường tinh thần cấp bảo vật. Bất quá, xem như chân thần khí, nó trên người sinh mệnh đại đạo, không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo, lại đều biến mất không thấy, nếu như vi sư đoán không sai, đây là bị người rút lấy ba loại đại đạo. Rút ra đại đạo. Chẳng lẽ chân thần khí còn có thể bị người rút ra đại đạo? Hạ thần còn là lần thứ nhất nghe được loại này thuyết pháp, hắn mặc dù đối chân thần khí cũng biết rất ít. Nhưng hắn cũng biết rõ chân thần khí cũng không phải luyện chế được, mà là thiên địa tự nhiên tạo ra. Có lẽ cũng có người có thể luyện chế, nhưng loại kia cảnh giới cùng tầng thứ, chỉ sợ đều xa xa vượt qua đồng dạng chân thần tưởng tượng, hạ thần tự nhiên cũng sẽ không biết rõ. Mà chân thần khí phía trên ba loại đại đạo, thì là chân thần khí căn bản, chỉ có minh khắc kia ba loại đại đạo, mới coi là chân chính chân thần khí, mới có thể có đủ loại huyền diệu. Nếu là mất đi kia ba loại đại đạo, đây cũng là biến thành tinh thần cấp bảo vật. Phiêu Tuyết chân thần thần sắc biến ảo chập chờn, cuối cùng mới nhẹ giọng nói ra, chân thần khí phía trên đại đạo, dưới tình huống bình thường tự nhiên không cách nào rút ra, cho dù là thâm niên chân thần cũng không có dạng này năng lực. Bất quá, một ít phi thường cổ xưa cường đại chân thần, có lẽ có dạng này năng lực, bọn họ rút ra ba loại đại đạo, nhất định có cái gì càng trọng yếu công dụng. Chẳng lẽ không thể lại tiếp tục thời quang hồi tố? Thời quang hồi tố cũng có tính hạn chế, một khi dính líu tới vô thượng chân thần. Như vậy thì không cách nào lại tiếp tục thời quang hồi tố, bởi vì vô thượng chân thần bản thân liền nắm giữ thời gian huyền bí, tương đương với nắm giữ quá khứ, như vậy bọn họ đi qua cũng tương đương với biến mất, không có ai có thể nhìn thấy vô thượng chân thần đi qua. Nếu không mà nói, nếu là có người thời quang hồi tố chân thần quá khứ, đem nhỏ yếu lúc chân thần chém giết, đây chẳng phải là đối phương lập tức liền biến mất. Vậy căn bản liền không có khả năng phát sinh, vô thượng chân thần từ một loại nào đó trên ý nghĩa, bọn họ cũng đã không có quá khứ, ai cũng không cách nào từ quá khứ đến gạt bỏ vô thượng chân thần. Hạ thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, kỳ thật cái này đã liên lụy tới vô thượng chân thần bí mật, dưới tình huống bình thường, cho dù là những cái kia chân thần hai bước cường giả cũng không nhất định có thể biết rõ những cái này. Chỉ có lĩnh ngộ thời gian huyền bí vô thượng chân thần, mới có thể biết rõ liên quan tới thời gian tất cả huyền bí. Nguyên lai vô thượng chân thần lĩnh ngộ thời gian huyền bí, kỳ thật lĩnh ngộ liền là đi qua thời gian huyền bí, một khi lĩnh ngộ thời gian huyền bí, vậy liền không có đi qua, vô luận làm sao quay lại thời gian, tựa hồ cũng không tìm tới vô thượng chân thần đi qua thân ảnh. Này dính líu tới thời gian huyền bí, hạ thần một lát còn không cách nào lý giải, bất quá hắn có thể lý giải là sinh sinh tạo hóa đỉnh lại là trong truyền thuyết chân thần khí, mà lại nhìn lên còn là phi thường hoàn chỉnh chân thần khí. Chỉ bất quá, sinh sinh tạo hóa đỉnh bị người rút lấy ba loại đại đạo, nhìn như hoàn chỉnh, trên thực tế cũng đã lại không phải chân thần khí, nhiều lắm là xem như cường đại một chút tinh thần cấp bảo vật a. Kia sinh sinh tạo hóa đỉnh trước mắt liền chỉ có thể trả về bản nguyên chi khí. Hạ thần cũng mặc kệ sinh sinh tạo hóa đỉnh đến cùng phải hay không chân thần khí, hắn càng quan tâm là sinh sinh tạo hóa đỉnh vẫn là còn có thể có cái gì thần kỳ năng lực. Phiêu Tuyết chân thần hơi lắc lắc đầu nói, trước kia sinh sinh tạo hóa đỉnh vẫn là chân thần khí lúc, khẳng định có càng nhiều càng thêm huyền diệu năng lực, nhưng bây giờ bị rút lấy ba loại đại đạo, bây giờ cũng liền chỉ có một cái này năng lực. Nhưng nó không hổ là đã từng là chân thần khí, cho dù không có ba loại đại đạo, cái kia như cũng là cao cấp nhất tinh thần cấp bảo vật. Liền xem như trả về thành bản nguyên chi khí, nếu như cho bất kỳ người nào, coi như không có ngươi tu luyện bí giới chân thần, đối phương nhục thân đều có thể biến phi thường cường hãn. Hạ thần cũng thu hồi sinh sinh tạo hóa đỉnh, chính như sư tôn Phiêu Tuyết chân thần nói, sinh sinh tạo hóa đỉnh coi như không có ba loại đại đạo, vẫn như cũng là cao cấp nhất tinh thần cấp bảo vật, có thể gặp mà không thể cầu. Ngoại trừ sinh sinh tạo hóa đỉnh bên ngoài, hạ thần cũng đem hắn cướp đoạt đến chân thần khí tàn phiến cho Phiêu Tuyết chân thần, nhưng Phiêu Tuyết chân thần chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền hơi hơi lắc lắc đầu. Những cái này chân thần khí tàn phiến đối Phiêu Tuyết chân thần căn bản không có tác dụng gì, Phiêu Tuyết chân thần chân chính cần là hoàn chỉnh chân thần khí, một khi nắm giữ chân thần khí, Phiêu Tuyết chân thần thực lực cơ hồ có thể gấp đôi tăng lên. Ở chân thần cường giả bên trong, có chân thần khí chân thần cường giả cùng không có chân thần khí chân thần cường giả, cơ hồ liền là hai loại hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Bất quá, một kiện hoàn chỉnh chân thần khí, cơ hồ có thể gây nên bất luận cái gì vô thượng chân thần điên cuồng, Phiêu Tuyết chân thần chỉ là tân tấn thăng chân thần thôi, muốn thu hoạch được một kiện hoàn chỉnh chân thần khí, há lại dễ dàng như vậy. Hạ thần, ngươi cũng đã đạt đến chân thần một bước, có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết, hôm nay gọi ngươi tới liền là muốn nói cho ngươi liên quan tới bản sự tình, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết sao. Hạ thần mừng rỡ, xác thực, liên quan tới bản, hạ thần một mực đều rất hiếu kỳ. Vị này sáng chế ra thập nhị trọng lâu cùng bí giới chân thân vô thượng chân thần, vẫn là ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Đến bây giờ, hạ thần cũng coi như chân chính có biết rõ những cái này bí ẩn tư cách. Chương 974, nghịch chuyển thời gian. Phiêu Tuyết chân thần đã từng khuyên bảo qua hạ thần, ngàn vạn không thể thấu lộ ra hắn và bản quan hệ, này nói rõ bản có lẽ là một cái cấm kỵ, liên lụy tới một cái bí mật kinh thiên, hạ thần thân phận một khi bại lộ, đối hạ thần không có cái gì chỗ tốt. Nhưng hạ thần lại đối bản rất hiếu kỳ. Vị này vô thượng chân thần đến tột cùng liên lụy đến bí mật gì, thậm chí ngay cả Phiêu Tuyết chân thần đều không dám tùy tiện báo cho hạ thần. Thẳng đến hôm nay, hạ thần cũng đã lĩnh ngộ không gian huyền bí, cũng đã có thể ở tinh không thế giới đặt chân, lại cũng không phải trước kia tiện tay có thể diệt tu hành giả. Bởi vậy, Phiêu Tuyết chân thần mới quyết định hôm nay nói cho hạ thần liên quan tới bản chân tướng. Bản chính là tinh không thế giới cổ xưa nhất chân thần một trong, một mực đều đang nghiên cứu thời gian huyền bí, bởi vì một khi đến vô thượng chân thần. Tiến không thể tiến, trực tiếp nhất liền là nghiên cứu thời gian huyền bí, nếu như có thể lĩnh ngộ hiện tại thời gian, tương lai thời gian, vậy thời gian ở trong mắt chân thần cũng không có cái gì thần bí, thậm chí có thể vượt qua thời gian, chém giết địch nhân quá khứ. Loại này thủ đoạn là vô số chân thần đều mơ tưởng truy cầu. Lúc đầu bản có thể tiếp tục nghiên cứu thời gian huyền bí, chỉ là một ngày nào đó, ở một nơi thần bí di tích, bản phát hiện một kiện dị bảo, hắn xưng là vị Lai Chi Bảo. Chiếm được cái này vị Lai Chi Bảo. Bàn đơn giản như nhặt được trí bảo, thế là bế quan ngày ngày nghiên cứu. Chuyên văn này vị Lai Chi Bảo liên lụy đến lúc đó ánh sáng huyền bí, tựa hồ cùng tương lai có rất lớn liên quan, chỉ là bàn một người muốn nghiên cứu triệt để, phi thường khó khăn, thế là bàn liền mời hắn sinh tử hảo hữu, Thái Hư chân thần đến đây cùng một chỗ nghiên cứu. Thái Hư chân thần là bàn sinh tử hảo hữu, từ vừa mới bắt đầu nhỏ yếu lúc liền cùng một chỗ tu hành, trải qua sinh tử, cuối cùng song song tu thành vô thượng chân thần, hơn nữa hai người cũng đều là cùng tiến lùi. Ở trong chân thần cũng là truyền xa một đoạn giai thoại. nhưng liền là bởi vì cái này vị lai chi bảo, lại bại lộ ra Thái Hư chân thần chân diện mục. Nguyên lai Thái Hư chân thần ngấp nghé vị lai chi bảo, dĩ nhiên thừa dịp bản không sẵn sàng, đánh lén bản, đồng thời còn liên hiệp ba vị khác chân thần, cùng một chỗ vây công bản. Bản tự nhiên không địch lại, bị bốn vị chân thần vây công đến chết, vô thượng chân thần vĩnh hằng bất tử, vậy cũng là tương đối, nếu như mấy vị chân thần cùng một chỗ vây công, lại tăng thêm một ít dị bảo, cũng là có thể sinh sinh mài chết chân thần. Bản chết rồi, nhưng Thái Hư chân thần cũng không có lấy được hắn muốn vị lai chi bảo, bởi vì bản ban đầu ở nghiên cứu vị lai chi bảo lúc liền phát hiện một chút, vị lai chi bảo không thuộc về hiện tại, càng không thuộc về đi qua, nó chỉ thuộc về tương lai. Bản ở trước khi chết, đem vị lai chi bảo đưa vào thời gian trường hà, sau đó liền hoàn toàn biến mất, mặc cho Thái Hư chân thần làm sao tìm kiếm, đều không cách nào lại tìm tới vị lai chi bảo. Nhiều năm như vậy, Thái Hư chân thần cũng đang giám thị ta, hắn thậm chí coi là bản đem vị lai chi bảo để lại cho ta một khi bị hắn phát hiện dấu vết để lại, chỉ sợ hắn liền sẽ đối ta động thủ, mà hạ thần, ngươi tu hành bản bí pháp, một khi bại lộ thân phận, mặc kệ ngươi có hay không lấy được vị lai chi bảo, Thái Hư chân thần chỉ sợ đều sẽ trước tiên truy sát ngươi. Đây cũng là vì cái gì ta chậm chạp không dám nói cho ngươi bản bỏ mình chân chính nguyên nhân. Nghe sư tôn Phiêu Tuyết chân thần cặn kẽ giải thích, hạ thần rốt cuộc hiểu, vì cái gì trước đó Phiêu Tuyết chân thần sẽ khuyên bảo hắn ngàn vạn không thể tiết lộ bất luận cái gì thân phận, nguyên lai còn có dài như vậy một đoạn cố sự. Mặc dù hạ thần chưa bao giờ gặp qua bản, bất quá hạ thần cũng có thể cảm nhận được, bị bản thân tốt nhất sinh tử hảo hữu phản bội thậm chí giết chết, bản lúc ấy là có bao nhiêu tuyệt vọng cùng đau lòng. Mà Thái Hư chân thần dĩ nhiên vì một kiện bảo vật, liền đối ngày xưa hảo hữu lạnh lùng hạ sát thủ, vậy liền nói rõ kiện bảo vật này giá trị cũng đã lớn đến siêu việt sinh tử hảo hữu, chỉ đáng tiếc, cuối cùng Thái Hư chân thần vẫn như cũ cái gì đều không có đạt được. Sư tôn, này vị lai chi bảo thật sự liền biến mất. Vẫn là bản thông qua được một chút đặc thù phương pháp, đem vị lai chi bảo cho giấu đi. Hạ thần cũng rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Thái Hư chân thần nhiều năm như vậy cũng không tìm tới vị lai chi bảo? Vậy cũng thật sự là quá bất khả tư nghị. Phiêu Tuyết chân thần cười khổ lắc lắc đầu nói, nếu bản thật lưu lại cái gì tin tức hoặc là manh mối, Thái Hư chân thần nhiều năm như vậy còn sẽ chậm rãi chờ đợi. Chỉ sợ hắn đã sớm đối ta hạ thủ, ta mặc dù cũng thành tiểu chân thần, nhưng chân thần ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu, ta xa xa không phải Thái Hư chân thần đối thủ. Hạ thần lắc lắc đầu, nhìn đến bản xác thực không có lưu lại liên quan tới vị lai chi bảo bất luận cái gì manh mối, nếu không mà nói, Phiêu Tuyết chân thần cũng sẽ không giấu giếm hạ thần. Về phần hạ thần bản thân, hắn lúc trước liền vẹn vẹn chiếm được bí giới chân thân cùng thập nhị trọng lâu bí pháp, tự nhiên cũng không có chiếm được cái gì vị lai chi bảo, thậm chí cái tên này hạ thần cũng là lần thứ nhất nghe nói. Sư tôn, nói ra như vậy một khi bại lộ ra ta tu luyện bản bí pháp, chỉ sợ Thái Hư chân thần liền sẽ trước tiên tới tìm ta. Đó là tự nhiên, ngươi ngàn vạn lần đừng xem thường một kiện vị lai chi bảo đối vô thượng chân thần lực hấp dẫn, liền Thái Hư chân thần lúc trước đều là vị lai chi bảo mà phản bội bản. Dù là có một tia manh mối, Thái Hư chân thần đều sẽ không buông tha. Hạ thần trong lòng run lên, hắn nếu là bại lộ thân phận, một khi rơi vào Thái Hư chân thần trong tay, kia hạ chẳng cơ hồ có thể nghĩ. Bởi vậy, hạ thần cũng rõ ràng, vô luận lúc nào hắn đều tuyệt không thể bại lộ ra hắn cùng với bản ở giữa quan hệ. Nhìn thấy hạ thần ngưng trọng biểu lộ, Phiêu Tuyết chân thần có lẽ cũng không muốn cho hạ thần quá lớn áp lực, thế là cười nói ra, ngươi yên tâm đi, Thái Hư chân thần vẫn luôn nhìn ta chằm chằm, về phần Phiêu Tuyết cung người. Lấy hắn ánh mắt là nhìn không lên, nói cách khác, ngươi ngay cả làm hắn địch nhân đều không xứng. Cho nên, ngươi còn có thể dốc lòng tu hành, hơn nữa hắn một mực đều không có đối ta động thủ, kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không động thủ. Ngươi bây giờ cũng đã trở thành ta Phiêu Tuyết cung vị thứ nhất chân thần một bước cường giả, về sau liền có thể tuyên bố là ta đệ tử, Thái Hư chân thần khinh thường đối ngươi xuất thủ, hơn nữa ngươi thực lực cường đại, cũng căn bản liền ẩn tàng không được. Hạ thân nhẹ gật đầu. Trước kia Phiêu Tuyết chân thần không cho phép hắn bại lộ là Phiêu Tuyết chân thần đệ tử cái tầng quan hệ này, đoán chừng là cảm thấy hạ thần không thể dựa vào lấy nàng danh tiếng làm sàng làm bậy, từ đó tu hành trì trệ không tiến, cũng không phải bởi vì Thái Hư chân thần. Lấy Thái Hư chân thần thực lực, cũng liền chỉ có vô thượng chân thần mới có thể gây nên đối phương coi trọng, đến vu chân thần trở xuống, liền xem như chân thần hai bước cứng giả, đoán chừng đều sẽ không đặt ở Thái Hư chân thần trong mắt. Bây giờ hạ thần thực lực cũng đã rất cường đại, chân thần một bước cứng giả về sau cũng giấu giếm không được, như vậy thì dứt khoát không còn giấu giếm, hạ thần có thể thoải mái tuyên bố hắn là Phiêu Tuyết chân thần đệ tử. Bất quá, công bố thân phận đối hạ thần tới nói ngược lại là không tính cái gì quá chuyện khẩn yếu, nhưng hạ thần một lần này trở lại Phiêu Tuyết cung, cũng có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Kia chính là thỉnh cầu sư tôn Phiêu Tuyết chân thần nghịch chuyển thời gian, phục sinh Xuân công tử, Thiên Long thần quân đám người, nhưng bây giờ nhìn đến, tựa hồ có chút không đúng lúc. Nhìn thấy hạ thần do dự biểu lộ, Phiêu Tuyết Chân Thần tự nhiên biết rõ hạ thần ý nghĩ. Ngươi muốn cho vi sư nghịch chuyển thời gian, phục sinh ngươi ngày xưa hảo hữu thân nhân. Sư tôn, ngài trước kia không nguyện ý nghịch chuyển thời gian, đó là bởi vì một khi nghịch chuyển thời gian, phục sinh một chút đi qua đã chết người, đối với ngài sẽ có phản vệ, kia Thái Hư Chân Thần sẽ thừa lúc vắng mà vào. Hạ thần lo lắng hỏi, bây giờ hắn cũng đã biết rõ sư tôn thoạt nhìn tựa như là cao cao tại thượng vô thượng chân thần, nắm giữ thần bí không lường được lực lượng. Nhưng trên thực tế, Phiêu Tuyết Chân Thần lại cũng có lấy phi thường cường đại địch nhân, toàn thịnh thời kỳ còn không thể ứng đối, huống chi vẫn là ở gặp phản phệ tình huống dưới. Nếu như Phiêu Tuyết Chân Thần vì thế mà ra cái gì ngoài ý muốn, kia hạ thần vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ bản thân. Phiêu Tuyết Chân Thần nhìn thấy hạ thần có chỗ lo lắng, nàng cũng cảm thấy an ủi. Trước kia nàng chỉ là đem hạ thần coi là huynh trưởng bàn một cái ký thác, nhưng bây giờ, thời gian dài như vậy ở chung, kỳ thật Phiêu Tuyết Chân Thần cũng dần dần đem hạ thần trở thành nàng chân chính đệ tử. Yên tâm đi, Thái Hư Chân Thần nếu thật muốn đối ta động thủ, kia đã sớm đối ta động thủ, hơn nữa ta cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy, ta suy yếu hay không, đối với hắn tới nói đều là một dạng. Lúc trước ta là sợ ta một khi gặp phản vệ, chí ít cần ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục. Đến lúc kia Phiêu Tuyết Cung liền không có chấn áp tất cả lực lượng, nói không chừng sẽ có một chút phiền phức xuất hiện. Hiện tại ngươi cũng đã thành tựu chân thần một bước, hơn nữa vi sư cũng có thể nhìn ra, ngươi chân chính thực lực chỉ sợ ngay cả chân thần hai bước cường giả chỉ sợ cũng rất khó làm gì được ngươi. Bởi vậy, có ngươi ở liền đầy đủ chấn thủ Phiêu Tuyết Cung, giải quyết một chút ngoài ý muốn phiền toái. Vi sư cũng sẽ đáp ứng lúc trước cùng ngươi ước định, nghịch chuyển thời gian, phục sinh ngươi thân nhân cùng hảo hữu. Nghe được sư tôn nguyện ý nghịch chuyển thời gian, khôi phục bản thân ngày xưa hảo hữu cùng thân nhân, hạ thần trong lòng cũng phi thường kích động, hắn đi tới Hạo Hãn Tinh không sống sáo, ngoại trừ nghị thành tiểu vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất tử vô thượng chân thần, nhường người thân cũng đồng dạng vĩnh hằng bất tử bên ngoài. Còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân, kia chính là phục sinh Xuân Công Tử, Thiên Long Thần Quân chờ lúc trước hảo hữu cùng thân nhân. Sư tôn, này! Hạ thần có chút không biết nên nói thứ gì, lúc trước hắn và Phiêu Tuyết chân thần thật là từng có một cái như vậy ước định. Đi thôi, nghịch chuyển thời gian cũng hoa không được bao lâu thời gian. Phiêu Tuyết Chân Thần biểu thị cũng đã chuẩn bị xong, mà hạ thần tâm tình lại ngược lại kích động. Thế là, hắn mang theo Phiêu Tuyết Chân Thần trực tiếp thông qua không gian thông đạo, hướng Hỗn Nguyên giới xuyên toa mà đi. Trên đường đi, hạ thần cũng không có Phiêu Tuyết Chân Thần trợ giúp, hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất bị Phiêu Tuyết Chân Thần mang theo không ngừng xuyên toa không gian, loại kia kỳ diệu cảm giác nhường hắn phi thường hâm mộ. Mà bây giờ, chí ít ở trên không gian chi đạo, hạ thần cũng đã không thể so với Phiêu Tuyết Chân Thần kém, đều có thể xuyên toa không gian, cho dù lại dài rằng giặc cự ly cũng có thể tùy tiện xuyên toa mà tới. Trên đường đi Phiêu Tuyết Chân Thần cũng hài lòng, này nói rõ hạ thần đối với không gian đại đạo lý giải xác thực là phi thường sâu sắc, thật là không kém gì nàng, như thế dài rằng giặc cự ly cũng không phải người nào đều có thể ở trong thời gian ngắn như vậy xuyên toa mà đến. Siêu siêu. Làm hai người lần nữa từ không gian thông đạo bên trong chui ra lúc, cũng đã có thể nhìn thấy nơi xa một cái thế giới, nơi đó liền là Hôn Nguyên giới, là hạ thần lúc đầu đi ra địa phương. Một cái như vậy chỉ là tiểu hình thế giới, thế mà có thể sinh ra một vị tiềm lực vô tận chân thần một bước cường giả, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ cũng không ai có thể nghĩ đến, hạ thần có thể đi đến hôm nay một bước. Sư tôn, cần ta đi thông chi một cái Hôn Nguyên giới hảo hữu sao? Không cần, nghịch chuyển thời gian sẽ không đối bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Phiêu Tuyết Chân Thần nhìn một cái Hôn Nguyên giới, bình tĩnh nói ra. Cứ việc hạ thần cũng rất muốn đi Hôn Nguyên giới nhìn xem, nhưng hắn càng muốn sư tôn có thể nghịch chuyển thời gian, phục sinh ngày xưa thân nhân cùng hảo hữu. Ngươi nhìn kỹ, có lẽ có thể đối ngươi lĩnh ngộ thời gian huyền bí có một chút trợ giúp. Phiêu Tuyết Chân Thần biểu lộ đống nhiên biến ngưng trọng lên, mà hạ thần cũng lập tức phản ứng lại, nghịch chuyển thời gian cũng không phải người nào đều có thể có cơ hội nhìn thấy. Vô thượng chân thần nếu như không có tất yếu, là sẽ không nghịch chuyển thời gian. Dù sao một khi nghịch chuyển thời gian, thậm chí ngay cả vô thượng chân thần đều sẽ gặp phải phản phệ từ đó thụ thương, đồng dạng đều là vô thượng chân thần tự mình phục sinh trọng yếu nhất nhân tài sẽ nghịch chuyển thời gian. Giống hạ thần dạng này, thỉnh cầu vô thượng chân thần nghịch chuyển thời gian tình huống phi thường hiếm thấy, coi như có người thỉnh cầu, nhưng vô thượng chân thần trên cơ bản đều không có khả năng đáp ứng. Bởi vậy, Phiêu Tuyết chân thần có thể vì hạ thần mà nghịch chuyển thời gian, cam nguyện nhận phản phệ, hạ thần nội tâm cũng phi thường cảm kích. Này cũng nói rõ Phiêu Tuyết Chân Thần đối hạ thần rất xem trọng. Nghịch chuyển thời gian có thể gặp mà không thể cầu, hạ thần tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này ngàn năm một thở cơ hội, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ không gian huyền bí, chỉ là chân thần một bước, nếu muốn thành tựu chân thần, nhất định phải lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cùng thời gian huyền bí. Nhất là thời gian huyền bí, cơ hồ là tam đại huyền bí bên trong rất khó khăn, một khi lĩnh ngộ thời gian huyền bí, vậy liền cách chân thần không xa. Phiêu Tuyết chân thần cả người đều lộ ra trang nghiêm, trên người nàng tóc dài bắt đầu phiêu lên, quần áo cũng không gió mà động, sau đó, một cỗ vô hình ba động bao phủ toàn bộ tinh không, đem hôn nguyên giới bao bọc ở cùng một chỗ. Ẩn ẩn, hạ thần phảng phất có thể nhìn thấy một tầng bạch quang đem hôn nguyên giới bao phủ lại, sau đó hôn nguyên giới hình ảnh bắt đầu có biến hóa, tốc độ thật nhanh, từ phồn vinh hôn nguyên giới, một mực đến còn không có sinh ra thế giới chi chủ thời điểm. Liền giống như thời quang hồi tố một dạng, có thể nhìn thấy hôn nguyên giới đi qua thời gian, bất quá, lần này là quay lại toàn bộ hôn nguyên giới, cần thiết lực lượng đơn giản khó có thể tưởng tượng, cũng nhất định phải triệt để lĩnh ngộ thời gian huyền bí mới có thể làm được. Huống chi, quay lại thời gian vẹn vẹn chỉ là một bước, Phiêu Tuyết chân thần là ở nghịch chuyển thời gian, nàng cần đem đi qua thời gian bên trong hạ thần cần phục sinh người từng cái đều kéo ra thời gian trường hạ, từ quá khứ kéo về đến hiện tại. Đây chính là nghịch chuyển thời gian. Trong lúc này Phiêu Tuyết chân thần liền sẽ nhận thời gian lực lượng phản phệ, nếu như phục sinh càng nhiều, như vậy Phiêu Tuyết chân thần nhận phản phệ cũng sẽ càng nhiều. Kỳ thật hạ thần cũng sớm đã nghĩ kỹ, hắn chỉ có thể phục sinh hai người, kia chính là Xuân Công Tử cùng Thiên Long Thần Quân, nếu như nhân số lại nhiều mà nói, đối Phiêu Tuyết chân thần tới nói là một cái phi thường lớn gánh vác. Về phần cái khác ở chiến tranh chết đi người, hạ thần cũng không phải bỏ mặc mặc kệ, ngày sau đợi đến hắn thành tựu chân thần, thậm chí so Phiêu Tuyết chân thần càng thêm cường đại lúc. Có thể tiếp nhận thời gian lực lượng phản vệ, như vậy hắn mới có thể cân nhắc nghịch chuyển thời gian, đem mặt khác ở chiến tranh chết đi người cũng sống lại. Đồng nhiên, hạ thần thấy được họa diện bên trong một đạo quen thuộc thân ảnh, cũng đã quá lâu, hạ thần đều không thể lại nhìn đến cái này thân ảnh, thậm chí hạ thần trong đầu còn quanh quẩn một trận bi thương thanh âm. Dĩ thân hoa kiếm, tính mệnh chi kiếm. Đây chính là Xuân Công Tử lấy sinh mệnh, tín niệm hóa thành mạnh nhất một kiếm. Sư tôn, mời phục sinh Xuân Công Tử. Hạ thần lớn tiếng hướng Phiêu Tuyết chân thần hô, đây là hắn muốn phục sinh hảo hữu một trong, Xuân Công Tử. Chương 975, Phục Sinh. Xuân Công Tử dùng sinh mệnh biến thành cuối cùng một kiếm, hạ thần nhớ kỹ rất rõ ràng, Xuân Công Tử dùng một kiếm này chém về phía Ni La Yêu Liên, chỉ là, cuối cùng nhưng không có đối Ni La Yêu Liên tạo thành chí mạng tổn thương, ngược lại Xuân Công Tử chết. Cần phục sinh người này. Đúng rồi, mời sư tôn phục sinh Xuân Công Tử. Tốt, ngươi nhìn kỹ. Phiêu Tuyết chân thần nhẹ gật đầu, sau đó hình ảnh tựa hồ lập tức liền đông lại, chỉ thấy Phiêu Tuyết chân thần lập tức vươn tay, phảng phất từ hiện tại lập tức liền trở về quá khứ một dạng. Đồng thời đại thủ này nháy mắt liền bắt được Xuân Công Tử. Nghịch chuyển thời gian. Phiêu Tuyết chân thần khẽ quát một tiếng, tức khắc, nàng bàn tay lớn vồ một cái, Xuân Công Tử trực tiếp bị giam cầm lại, từ quá khứ thời gian trường hà bên trong lập tức bị kéo đi ra. Xuân Công Tử. Hạ thần nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn Xuân Công Tử, thực sự là Xuân Công Tử. Tràn đầy sinh khí tức, hơn nữa trên người hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là mục quang bên trong lại lộ ra một tia mờ mịt. Hạ thần, ta thế nào? Xuân Công Tử ký ức vẫn như cũ dừng lại ở hắn chuẩn bị thân hóa tính mệnh chi kiếm một khắc kia, bất quá hạ thần lại không có thời gian giải thích, bởi vì Phiêu Tuyết chân thần còn muốn phục sinh Thiên Long Thần Quân. Mời sư tôn phục sinh Thiên Long Thần Quân. Ở nơi này chỗ họa diện bên trong cũng có Thiên Long Thần Quân tồn tại, Thiên Long Thần Quân cuối cùng là hóa thành chúng sinh ý chí. Kết quả theo lấy rất nhiều người cùng chết đi. Hạ thần muốn phục sinh liền là Xuân Công Tử cùng Thiên Long Thần Quân, hiện tại Xuân Công Tử cũng đã sống lại, vậy kế tiếp liền là phục sinh Thiên Long Thần Quân. Sau đó, Phiêu Tuyết chân thần lần nữa vươn tay, vô mạnh ở Thiên Long Thần Quân, đem hắn từ thời gian trường hà bên trong lập tức kéo đi ra, vừa mới phục sinh Thiên Long Thần Quân cùng Xuân Công Tử một dạng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Bất quá, hạ thần lại không kịp hướng Xuân Công Tử cùng Thiên Long Thần Quân giải thích, hắn nhìn thấy Phiêu Tuyết chân thần sắc mặt ngưng trọng. Theo lấy nàng từ thời gian trường hà bên trong kéo ra khỏi Xuân Công Tử cùng Thiên Long Thần Quân, thời gian trường hà liền giống như bị bỏ lại hai cái nhỏ cục đá, khuấy động ra từng vòng gợn sóng. Nhưng một vòng này gợn sóng lại càng ngày càng lớn, cuối cùng gần như giống như là biển gầm đáng sợ lực lượng, đây chính là thời gian lực lượng, hung hăng đánh vào Phiêu Tuyết chân thần trên người. Sư tôn, hạ thần vội vàng đi tới Phiêu Tuyết chân thần bên người, vừa mới hai cái kia cô đến từ thời gian trường hà lực lượng hung hăng đánh vào Phiêu Tuyết chân thần thể nội. Hoàn toàn bị Phiêu Tuyết chân thần cho đối phó, đây chính là đến từ thời gian trường hà phản phệ lực lượng, cho dù là vô thượng chân thần cũng phải thụ thương. Hạ thần cũng coi như thật thấy được thời gian lực lượng, thực sự là khó lòng phòng bị. Phiêu Tuyết chân thần khí tức hạ thấp rất lợi hại, liền hạ thần đều có thể cảm nhận được, thậm chí hạ thần còn có thể cảm nhận được Phiêu Tuyết chân thần suy yếu, cái này cùng trước kia hắn tưởng tượng một chút phản phệ hoàn toàn khác biệt, không nghĩ đến này phản phệ lợi hại như vậy. Thậm chí hạ thần đều có chút hối hận hắn yêu cầu Phiêu Tuyết chân thần nghịch chuyển thời gian, phục sinh Xuân Công Tử cùng Thiên Long Thần Quân. Không có gì đáng ngại, nay phản phệ chi lực là thời gian lực lượng, bởi vậy cho dù là vô thượng chân thần cũng sẽ thụ tổn thương, chỉ cần tĩnh tu ngàn năm thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tốt, vi sư liền không đi gặp bằng hữu ngươi, vi sư trước trở về Phiêu Tuyết Cung, ngươi trở lại Phiêu Tuyết Cung sau có thể tùy thời tìm vi sư. Hạ thân nhẹ gật đầu, Phiêu Tuyết chân thần nhận phản phệ, chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi, cũng không nhất định cần bế quan, chỉ là trong vòng ngàn năm, Phiêu Tuyết chân thần đều không thích hợp vận dụng lực lượng, đây chính là nghịch chuyển thời gian đại giới. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là hai người thôi, nếu như là càng nhiều người, như vậy thời gian chi lực phản vệ sẽ càng thêm mãnh liệt, nếu là hàng trăm hàng ngàn người, kia đáng sợ thời gian chi lực phản vệ chỉ sợ liền Phiêu Tuyết chân thần đều tiếp nhận không được. Phiêu Tuyết chân thần cuối cùng vẫn là xuyên toa không gian rời đi, chỉ còn lại đưa mắt nhìn nhau Xuân công tử cùng Thiên Long thần quân. Xuân công tử luôn luôn trầm mặc ít nói, mặc dù hắn cảm thấy chung quanh rất không thích hợp, thậm chí ngay cả hạ thần đều rất không thích hợp, nhưng hắn vẫn như cũ không nói một lời. Hắn có thể cảm nhận được, hạ thần như trước vẫn là cái kia hạ thần, có thể cùng hắn lấy tâm thân mật hạ thần, tất nhiên biết hạ thần vẫn là hạ thần, Xuân công tử cho dù ở vào cái dạng gì hoàn cảnh, hắn đều sẽ không khẩn trương. Ngược lại là Thiên Long thần quân một mặt mê mang, nhìn thấy hạ thần đưa đi Phiêu Tuyết chân thần sau, nhất là Phiêu Tuyết chân thần dĩ nhiên hư không tiêu thất, xuyên toa không gian rời đi, liền nhường Thiên Long thần quân càng thêm chấn kinh. Hạ thần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chiến tranh kết thúc rồi hả? Thiên Long thần quân không nhịn được hỏi. Chiến tranh đã sớm kết thúc. Hạ thần nhìn thấy Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử, trên mặt không nhịn được lộ ra một tia tiếu dung, đây là phát ra từ nội tâm tiếu dung. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc sống lại Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử, hai người này ở lúc trước hôn nguyên giới, là đối hạ thần trợ giúp to lớn nhất người. Chiến tranh kết thúc. Thiên Long thần quân thấp giọng lẩm bẩm, hắn vẫn như cũ mê mang. Chuyện này không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng, sư tôn, Xuân công tử, trở lại hôn nguyên giới sau ta lại hướng các ngươi chậm rãi giải thích, đến lúc đó các ngươi tự nhiên liền biết. Thế là, hạ thần không để ý hai người mê mang ánh mắt, trực tiếp đem hai người mang về đến hôn nguyên giới. Vừa về tới hôn nguyên giới, hạ thần liền triệu tập Đông Thiên, Chu Phàm cùng Tứ Đại Thiên Đế. Hôn nguyên đại đế, ngươi có thể rốt cục trở về. Tứ Đại Thiên Đế cùng Đông Thiên đều là hỗn độn cảnh cường giả, Chu Phàm từng tiến vào phù đồ tháp, tạo hóa phi phàm, nhưng là không có liền nhanh như vậy thành tựu hỗn độn cảnh, vẫn là thế giới cảnh. Bất quá, Chu Phàm lúc trước tiến vào phù đồ tháp, lấy được chỗ tốt hẳn là nhiều nhất, bởi vậy, bàn về đám người tiềm lực, kỳ thật Chu Phàm hẳn là to lớn nhất. Làm phiền chư vị nhiều năm như vậy trấn thủ hôn nguyên giới. Hạ thần mặc dù thành tựu chân thần một bước, nhưng ở đối mặt Tứ Đại Thiên Đế lúc vẫn như cũ không có gì giá đỡ. Đúng rồi, hai vị này là Tứ Đại Thiên Đế cùng Đông Thiên, Chu Phàm đều phát hiện Xuân công tử cùng Thiên Long thần quân, trước mắt hai người mới vừa từ thời gian trường hà bên trong bị sống lại, chỉ có thể xem như thuế phàm cảnh, thậm chí ngay cả thế giới cảnh đều không thể thành tựu, bọn họ còn tưởng rằng là hạ thần thu đệ tử. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hướng Xuân công tử cùng Thiên Long thần quân giới thiệu nói, bốn vị này chính là viễn cổ thời đại Tứ Đại Thiên Đế, về phần hai vị này là Đông Thiên cùng Chu Phàm, đều là trấn thủ hôn nguyên giới cường giả. Sau đó, hạ thần lại muốn Tứ Đại Thiên Đế đám người giới thiệu nói, vị này là ta sư tôn Thiên Long thần quân, về phần vị này thì là ta hảo hữu Chí Giao Xuân công tử. Nghe được hạ thần sau khi giới thiệu, Tứ Đại Thiên Đế, thậm chí là Đông Thiên, Chu Phàm đều hơi sững sờ. Thiên Long thần quân không phải ở hôn nguyên giới đại chiến lúc bị Ni La Yêu Liên giết đi sao? Còn có Xuân công tử, cũng là chết ở trận kia đại chiến, chuyện gì xảy ra? Mặc dù Tứ Đại Thiên Đế đám người không có gặp qua Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử, nhưng liên quan tới hai người truyền thuyết lại ở hôn nguyên giới kéo dài không thôi, thậm chí còn bị rất nhiều người lập xuống miếu thờ tế tự. Bởi vậy, bọn họ cũng là biết rõ Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử đều chết rồi, người chết còn có thể phục sinh. Hạ thần biết rõ chuyện này không phải bình thường, sớm muộn sẽ truyền đi. Tất nhiên muốn chuyển đi, vậy còn không bằng hắn chủ động giải thích, thế là, hắn một chữ một câu nói ra, sư tôn Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử xác thực đã chết ở trong trận đại chiến đó, bất quá, ta thỉnh cầu một vị vô thượng chân thần, nhường vô thượng chân thần nghịch chuyển thời gian, đem Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử từ thời gian trường hà bên trong kéo đi ra. Nói cách khác, Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử đều sống lại, chân chính sống lại. Nghịch chuyển thời gian trường hà, phục sinh. Thỉnh cầu vô thượng chân thần xuất thủ, vô thượng chân thần A. Lịch chuyển thời gian, phục sinh đã chết đi người, nguyên bản ta coi là chỉ là truyền thuyết, không nghĩ đến là thật. Vô luận là Tứ Đại Thiên Đế vẫn là Đông Thiên, Chu Phàm, lúc này đều là trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, bọn họ đều là sông sáo qua rộng lớn tinh không thế giới tu hành giả, tự nhiên biết rõ vô thượng chân thần là cỡ nào trí cao vô thượng. Về phần lịch chuyển thời gian trường hà, phục sinh đã chết đi người, vậy càng là trong truyền thuyết truyền thuyết, bọn họ cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua, thậm chí còn tưởng rằng là phi thường chuyện hoang đường. Nhưng Đông Thiên kiến thức rộng rãi, hắn lại biết rõ vô thượng chân thần xác thực có thể nghịch chuyển thời gian, phục sinh đã chết đi người, nhưng lại muốn tiếp nhận giá thật lớn, đồng dạng chân thần là tuyệt sẽ không tùy tiện nghịch chuyển thời gian, phục sinh đã chết đi người. Này nói rõ, hạ thần cùng vị kia nghịch chuyển thời gian, phục sinh Thiên Long thần quân cũng đã xuân công tử vô thượng chân thần quan hệ rất mật thiết, liền nghịch chuyển thời gian sự tình đều nguyện ý vì hạ thần làm. Nghe được hạ thần lời nói, Thiên Long thần quân cùng xuân công tử lại là một mặt kinh ngạc, Thiên Long thần quân càng là thấp giọng lẩm bẩm, chúng ta đã chết sao? Kỳ thật đối Thiên Long thần quân cùng xuân công tử tới nói, bọn họ cũng không có chết đi, bởi vì bọn hắn là ở đi qua bị Phiêu Tuyết chân thần trực tiếp từ thời gian trường hà bên trong kéo ra ngoài, bọn họ cũng không có trải qua tử vong. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn họ kỳ thật không có tử vong, chỉ là bởi vì bọn hắn cùng hiện tại hạ thần đám người kinh lịch là hai đầu thời gian tuyến, mà ở hạ thần đầu này thời gian tuyến trên, Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử nhưng thật ra là tử vong. Này nói đến có chút phức tạp, nhưng trên thực tế rất đơn giản, đây chính là vô thượng chân thần cường đại chỗ, thế mà có thể nghịch chuyển thời gian, từ thời gian trường hà bên trong lôi ra đã chết đi người, tương đương với sống lại những người này. Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử đều là tuyệt thế thần quân, cũng đã tiếp cận thế giới cảnh, tâm linh ý chí càng là phi thường cường đại, bọn họ rất nhanh liền đón nhận hiện thực, bọn họ thật là đã chết, là hạ thần thỉnh cầu vô thượng chân thần đem bọn họ phục sinh. Thế là, hạ thần liền bắt đầu chậm rãi từ hướng Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử giảng thuật bọn họ chết rồi, hôn nguyên giới phát triển tình huống, thậm chí một chút trên tu hành thưởng thức, hạ thần cũng cùng nhau giảng thuật. Lần này giảng liền là dòng dã một tháng thời gian, nhưng đối đang ngồi tu hành giả mà nói, chỉ là một tháng thời gian cũng không tính cái gì, bọn họ động một tí bế quan liền là mấy chục trên trăm năm thời gian, một tháng chỉ có thể nói là một cái nháy mắt thôi. Ở một tháng, Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử cũng triệt để hiểu được hôn nguyên giới tình huống. Nguyên lai bây giờ cũng đã cự ly đại chiến đi qua vạn năm trở lên, hôn nguyên giới cũng đã phát triển ngày càng phồn vinh, rộng lớn tinh không thế giới càng thêm đặc sắc. Thậm chí trước đó bị bọn họ coi như là đại địch cái gì bất tử ma tổ, Ni La Yêu Liên đều không phải có thể một kích, giờ phút này hôn nguyên giới, cơ hồ là sinh ra đến nay cường thịnh nhất thời điểm, tùy thời đều có hỗn độn cảnh cự đầu tọa chấn. Mà hạ thần vị này thế giới chi chủ liền càng thêm khó lường, mặc dù hạ thần chưa hề nói, nhưng Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử đều có thể cảm nhận được, hạ thần nhất định so ở đây tất cả mọi người đều mạnh. Về phần hạ thần vẫn là đạt đến cái dạng gì cảnh giới, không những Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử không biết, kỳ thật tứ đại thiên đế cùng Đông Thiên đám người cũng không biết. Hạ huynh, không biết ngươi có thể dựng dục ra tinh thần. Cuối cùng vẫn là Đông Thiên không nhịn được mở miệng hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hạ thần trên người, hạ thần khẽ mỉm cười nói, ta may mắn dựng dục ra tinh thần, sắp thực trở thành tinh thần cảnh. Tinh thần cảnh bá chủ. Đông Thiên thở dài một tiếng, một bộ thất vọng mất mát cảm giác, lúc trước hắn thế nhưng là so hạ thần tu vi cao hơn một chút, nhưng bây giờ, hắn bất quá là đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, nhưng cự ly dựng dục ra tinh thần còn rất dài một đoạn cự ly. Mà hạ thần lại đã sớm dựng dục ra tinh thần, tấn thăng làm tinh thần cảnh bá chủ. Phải biết hắn và hạ thần cùng Chu Phàm ba người có thể đều là từng tiến vào phù đồ tháp, luận tiềm lực tự nhiên là Chu Phàm to lớn nhất, nhưng lúc ấy tu vi cao nhất lại là Đông Thiên. Kết quả, hiện tại hạ thần lại cũng sớm đã tấn thăng thành tinh thần cảnh, trở thành hạo hãn tinh không bên trong hùng bá một phương tinh thần cảnh bá chủ, mà hắn và Chu Phàm ở trên tu vi cũng không có chất biến hóa. Đông Thiên còn không biết hạ thần cũng đã lĩnh ngộ không gian huyền bí, đạt đến chân thần một bước, nếu không mà nói hắn biết càng thêm thất lạc. Ba người đều từng tiến vào phù đồ tháp, làm sao hiện tại chênh lệch lại càng ngày càng lớn. Đông Thiên cùng Chu Phàm trong lòng đều rất cảm giác khó chịu. Hạ thần cũng thấy được đám người thần sắc biến hóa, thế là cười nói ra, qua đoạn thời gian, ta sẽ công khai giảng đạo, chư vị có hứng thú có thể tới nghe một chút. Sau đó, hạ thần liền mang theo Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử rời đi, hạ thần đem một chút thế giới cảnh tu hành pháp môn cùng cảm ngộ đều nói cho hai người, đem hai người an bài ở hôn nguyên đạo trường tu hành. Lấy Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử ngộ tính, hạ thần tin tưởng, ở chiếm được hoàn chỉnh phía sau cửa, hai người tu hành nhất định có thể tăng nhanh như gió, đột phá đến thế giới cảnh hẳn không phải là vấn đề. Sắp xếp xong xuôi hai người sau, hạ thần liền trực tiếp xuyên toa không gian tìm được thê tử Tâu Ngữ Hàm, thời gian dài như vậy hạ thần đều không có trở lại qua hốn nguyên giới, cũng không có nhìn thấy qua thê tử. Cũng may hạ thần lưu lại hóa thân, này hóa thân liền cùng hạ thần không sai biệt lắm, cả hai vốn là một thể, bởi vậy, từ hóa thân làm bạn ở thê tử cùng người nhà bên người, hạ thần cũng yên tâm. Một lần này trở về, hạ thần tự nhiên cũng tránh không được cùng thê tử hảo hảo vớt ve an ủi một phen, kể rõ tâm sự. hảo hảo bồi bạn thê tử cùng người nhà trên 100 năm thời gian, hạ thần lúc này mới bắt đầu trở lại Hỗn Nguyên đạo trường, bắt đầu công khai giảng đạo. Hỗn Nguyên đại đế tự mình giảng đạo, hơn nữa chỉ cần là Hỗn Nguyên giới tu hành giả, bất luận có phải hay không Hỗn Nguyên đạo người, đều có thể đến đây dự thính Hỗn Nguyên đại đế giảng đạo, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu cơ hội, là thiên đại cơ duyên. Bởi vậy, vì một cái tịch vị đều ở Hỗn Nguyên giới đưa tới một trận sóng to gió lớn, thậm chí tự mình tranh đấu đều không biết rõ có bao nhiêu, đối với những cái này hạ thần cũng không có để ý tới, mà là bỏ mặc thái độ. Tuy nhiên hắn là công khai giảng đạo, nhưng là không phải ai cũng có thể đến, hắn đạo trường đại khái có thể dung nạp 3.000 người, bởi vậy, danh ngạch cũng liền chỉ có 3.000. Ở trong đó dẫn phát đủ loại tranh đấu, hạ thần cũng sẽ không đi qua hỏi. Đợi đến giảng đạo thời gian đến sau đó, hạ thần lại đi đến đạo trường, bắt đầu chính thức giảng đạo, mà đạo trường phía dưới 3.000 cái vị trí, cũng sớm đã ngồi tràn đầy. Chương 976, giảng đạo. Hạ thần giảng đạo, 3.000 tịch vị cơ hồ là không còn chỗ ngồi, tứ đại thiên đế, đông thiên, Chu Phàm cùng Thiên Long Thần Quân cùng Xuân Công Tử đám người đều đến, bọn họ cùng hạ thần quan hệ gần nhất, tự nhiên ngồi ở phía trước nhất vị trí. Còn có những năm này Hỗn Nguyên đạo sinh ra ưu tú nhất thuế phàm cảnh cường giả, cùng thế giới cảnh cường giả cũng đều đang phía trước nhất, về phần người phía sau thì là Hỗn Nguyên đạo bên ngoài một chút cường đại tu hành giả. Bọn họ cũng đều là mộ danh mà đến, hạ thần vị này thế giới chi chủ ở Hỗn Nguyên giới đơn giản liền là một cái truyền kỳ, bị xưng là Hỗn Nguyên đại đế. Vừa mới bắt đầu có chút từ ngoại giới tiến vào Hỗn Nguyên giới tu hành giả còn không để ý, chỉ là một cái tiểu hình thế giới chi chủ, cũng dám danh xưng đại đế. Bất quá, theo lấy bọn họ lục tục biết tứ đại thiên đế, đông thiên đám người đều là hỗn độn cảnh cự đầu, về sau đối hạ thần cung kính, lúc này liền không ai dám nói hạ thần không xứng xưng là đại đế. Nhưng bọn hắn đều không có gặp qua hạ thần, một lần này hạ thần trở về đến Hỗn Nguyên giới, hơn nữa còn muốn công khai giảng đạo, đây chính là một cái tiếp xúc hạ thần cơ hội. Hạ thần gặp người đã đến đủ, hắn liền bắt đầu giảng đạo, lần này tới nghe giảng người. Đại bộ phận kỳ thật đều là thuế phàm cảnh, nhất là trong đó còn có Thiên Long Thần Quân cùng Xuân Công Tử. Bởi vậy, hạ thần liền từ thuế phàm cảnh bắt đầu nói về, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chậm rãi phân tích thuế phàm cảnh, thế giới cảnh huyền bí. Hạ thần đã là chân thần một bước, bởi vậy đối với trên tu hành lý giải cũng vượt xa bình thường người tưởng tượng, nhất là chỉ là thuế phàm cảnh cùng thế giới cảnh, hạ thần càng là lý giải được phi thường thấu triệt. Bởi vậy giảng giải cũng phi thường thuần thục, thường thường có thể làm cho người suy nghĩ sâu xa. Thiên Long Thần Quân là vượt nghe càng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có một chút ý nghĩ, hắn nguyên bản liền là thuế phàm cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể thành tiểu thế giới cảnh, bây giờ lại tăng thêm hạ thần như thế xâm nhập phân tích thuế phàm cảnh cùng thế giới cảnh quan hệ, Thiên Long Thần Quân liền như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, nháy mắt liền lĩnh ngộ. Tiếp xuống hắn liền chỉ cần từ từ tích lũy, ngày sau lại mở ra thể nội thế giới, liền có thể thuận lợi thành tiểu thế giới cảnh. Nhìn xem hạ thần ở trên đài cao giảng đạo, Thiên Long Thần Quân lại có loại cổ quái cảm giác, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phải biết lúc trước hắn vẫn là hạ thần sư tôn, hẳn là hắn đến vì hạ thần giảng đạo, nhưng bây giờ, hắn lại ngược lại muốn nghe hạ thần giảng đạo. Thiên Long Thần Quân biết rõ, đại chiến qua đi khoảng thời gian này, hắn bị hạ thần kéo đến thực sự quá xa, hắn vẫn phải là tranh thủ thời gian đuổi theo mới được, nếu không về sau nói hạ thần sư tôn thế mà vẹn vẹn chỉ là một thuế phàm cảnh, đó mới thực sự là ném mặt mũi. Đối với Thiên Long Thần Quân lo được lo mất, Xuân Công Tử lại lộ ra thản nhiên, hạ thần mặc dù giảng giải là đại đạo, mà không phải chuyên môn kiếm đạo, nhưng Xuân Công Tử ở kiếm đạo phía trên thiên phú cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Hạo Hãn tinh không, vậy cũng là cao cấp nhất thiên phú. Hơn nữa, Xuân Công Tử tính cách cũng phi thường kiên nghị, đi đến kiếm đạo tu hành kỳ thật là phi thường thích hợp. Xuân Công Tử chậm rãi nghe hạ thần giảng thuật, đối với kiếm đạo lý giải hắn cũng ngày càng khắc sâu. Về phần mở ra thể nội thế giới tích lũy, Xuân Công Tử thậm chí đều không có để ý, hắn để ý là kiếm đạo, tích lũy đối với hắn lại có ý nghĩa gì. Thế là, Xuân Công Tử tâm linh khẽ động, hắn lập tức liền mở ra thể nội thế giới. Ầm ầm. Xuân Công Tử mở ra thể nội thế giới động tĩnh là như thế nào lớn? Toàn bộ Hỗn Nguyên đạo trường, thậm chí là toàn bộ Hỗn Nguyên giới đều đã bị kinh động, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Xuân Công Tử. Cứ như vậy tùy tiện ở Hỗn Nguyên đạo trường mở ra thể nội thế giới. Mặc kệ kẻ khác nghĩ như thế nào, nhưng Xuân Công Tử liền là lại mở ra thể nội thế giới, mà rất hiểu rõ Xuân Công Tử cũng liền chỉ có hạ thần. Nhìn thấy Xuân Công Tử mở ra thể nội thế giới, hạ thần mỉm cười, kỳ thật Xuân Công Tử cùng Thiên Long Thần Quân tích lũy không sai biệt lắm, nhưng Thiên Long Thần Quân liền lựa chọn tiếp tục tích lũy, mà Xuân Công Tử một lòng chỉ thả ở kiếm đạo phía trên, chỉ cần cảm thấy thời cơ đã đến. Như vậy Xuân Công Tử liền sẽ lựa chọn mở ra thể nội thế giới. Lấy hắn kiên định ý chí, mở ra thể nội thế giới cơ hồ không có vấn đề gì, chỉ là như vậy động tĩnh lớn, những người khác cũng đừng hòng an tĩnh nghe hạ thần giảng đạo. Vụ. Hạ thần đưa tay một chỉ, tức khắc, Xuân công tử thân ảnh nháy mắt liền biến mất, đây là hạ thần lợi dụng không gian chi lực, đem Xuân công tử truyền đến mặt thất, lấy hiện tại hạ thần lực lượng, loại này sự tình chỉ là dễ như trở bàn tay. Đại bộ phận người đều không cảm giác được cái gì, hạ thần thủ đoạn viễn siêu thường nhân tưởng tượng không phải rất bình thường sao. Ngay cả tứ đại thiên đế cũng coi là đây là hạ thần xem như thế giới chi chủ năng lực. Nhưng chỉ có Đông Thiên kiến thức rộng rãi, biết rõ này tuyệt không phải thế giới chi chủ năng lực, có thể trực tiếp đem người Nazi đến một nơi khác, này dính đến không gian phương diện lực lượng, cứ việc đây là ở trong hỗn nguyên giới, không gian phi thường yếu ớt, còn kém rất rất xa tinh không thế giới, nhưng có thể làm được loại này trình độ, không có bất luận cái gì không gian phá toái dấu hiệu, đủ để chứng minh hạ thần ở trên không gian nhất đạo kỳ thật đã có lấy rất cao tạo nghệ. Chẳng lẽ hạ thần lĩnh ngộ không gian huyền bí? Đông Thiên đơn giản không dám tưởng tượng, hắn cũng làm bản thân ý nghĩ này mà giật nảy mình, xem như một vị lập chí muốn trở thành vô thượng chân thần cường giả, Đông Thiên không có chút nào nghi vấn là có rất lớn dạ tâm. Bởi vậy, hắn rất rõ ràng tinh thần cảnh phía trên, kỳ thật còn có ba bước, xưng là chân thần ba bước. Hắn và Chu Phàm cùng hạ thần đều đã từng đi qua phủ đồ tháp, hạ thần tiếp nhận là không gian truyền thừa, mà hắn tiếp nhận là sinh mệnh truyền thừa, Chu Phàm tiếp nhận là thời gian truyền thừa. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đối với sinh mệnh đại đạo đều không có cái gì quá lớn tiến triển, ngược lại là hạ thần, nếu như thành tựu tinh thần cảnh mà nói, ở trên không gian đại đạo có càng tiến một bước lĩnh ngộ cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Đông Thiên trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, thậm chí ngay cả hạ thần giảng đạo hắn đều mất đi hứng thú. Lúc trước hắn tự cho là tu hành thiên phú không tính kém, lại tăng thêm từng tiến vào phù đồ tháp, coi như so hạ thần kém, vậy hẳn là cũng kém không đi đến nơi nào. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy hắn điểm ấy đáng thương thiên phu ở hạ thần trước mặt thật sự là không đáng giá nhắc tới, hắn thật muốn cùng hạ thần một dạng, đi hạo hãn tinh không sông sáo, nhưng hắn lúc trước cũng đã đáp ứng hạ thần, muốn thủ hộ hôn nguyên giới chí ít 10 vạn năm thời gian, hiện tại mới chỉ là vạn năm thời gian thôi, hắn còn có dài rằng giặc thời gian đều nhất định phải ở tại hôn nguyên giới. Cùng Đông Thiên không giống, Chu Phàm ngược lại là nghe cẩn thận, hắn tất nhiên có thể tiến vào phù đồ tháp, vậy liền chứng minh hắn khẳng định có hắn chỗ hơn người. Mà cái này vạn năm thời gian cũng xác thực chứng minh Chu Phàm có phi phàm thiên phú. Ngắn ngủi vạn năm thời gian, hắn liền từ thuế phàm cảnh tăng lên tới thế giới cảnh đỉnh phong, bây giờ thậm chí đều ở suy nghĩ như thế nào tấn thăng hỗn độn cảnh, chắc chắn ở trong trăm năm tấn thăng hỗn độn cảnh đều là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Chu Phàm còn có một cái phi thường đặc thù tình huống, kia chính là càng là tu hành đến đằng sau, Chu Phàm tu hành tốc độ ngược lại càng nhanh, này thật sự là không thể tưởng tượng. Bởi vì bình thường tu hành giả dù là lại có thiên phú, đều là càng đến tu hành đằng sau, hắn tốc độ lại càng chậm, mà Chu Phàm lại là cùng bình thường tu hành giả hoàn toàn tương phản. Dựa theo dạng này tốc độ, ở vạn năm bên trong Chu Phàm thành tiểu tinh thần cảnh chỉ sợ cũng không thành vấn đề, thậm chí còn có khả năng co lại thời gian ngắn, lấy càng ngắn thời gian thành tiểu tinh thần cảnh. Hạ thần từ thuế phàm cảnh một mực đến hôn độn cảnh, cuối cùng lại giảng thuật thai nghén tinh hoạch, thành tiểu tinh thần cảnh, đều là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giảng thuật được cực kỳ hấp dẫn người. Thẳng đến lúc này, những cái kia nguyên bản có chút không phục tu hành giả mới biết được, hạ thần đã là tinh thần cảnh bá chủ, có thể đem tinh thần cảnh đều giảng được như thế rõ ràng, vậy liền chỉ có thể là tinh thần cảnh bá chủ, hơn nữa nhất định phải là đối tinh thần cảnh lý giải rất sâu tinh thần cảnh bá chủ mới được. Hạ thần cái này đại đế xưng hào, bây giờ đã là danh phó kỳ thật, không có người sẽ khinh thường hạ thần. Chỉ là một cái tiểu hình thế giới, thế mà có thể sinh ra một vị tinh thần cảnh bá chủ, còn có nhiều như vậy hỗn độn cảnh cự đầu. Thế giới cảnh cũng không ít, đây quả thực liền là một cái kỳ tích. Tin tưởng tin tức này truyền đi sau, hôn nguyên giới còn sẽ náo nhiệt phía trên một hồi. Hạ thần một mực giảng thuật 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hắn ngừng lại, một lần này giảng đạo kỳ thật không những đối đám kia nghe giảng người có chỗ tốt, đối hạ thần cũng có chỗ tốt. Hạ thần cơ hồ đem tu hành chi lộ cũng một lần nữa cắt tỉa một lần, đối đại đạo lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Hắn chỉ giảng thuật đến tinh thần cảnh, về phần tinh thần cảnh phía trên chân thần ba bước, liền liên lụy tới bí ẩn. Mỗi một vị chân thần một bước hoặc là chân thần hai bước cường giả, đều sẽ không tùy tiện giảng thuật bí ẩn trong đó. Hạ thần cũng là một dạng, hắn công khai giảng đạo, có thể giảng đến tinh thần cảnh liền đã là tương đối khó được. Này 3.000 tên người nghe, ngày sau nói không chừng đột phá cảnh giới liền là nơi này nghe hạ thần giảng đạo mà được lợi. Tốt, một lần này giảng đạo liền đến nơi này, không phải hỗn nguyên đạo tu hành giả có thể tự động tán đi. Hạ thần nói xong, này 3.000 người đều cùng nhau hướng hạ thần hành lễ. Này cơ hồ liền tương đương với truyền đạo, ở rộng lớn tinh không, loại này hành vi cùng sư tôn không có gì khác biệt, là phi thường thụ người tôn kính. Đợi đến người đều đi được không sai biệt lắm, Tứ đại thiên đế thì cười lớn nói, hạ thần, thật không nghĩ đến ngươi đối đại đạo lý giải như thế sâu sắc, một lần này ta thực sự tin tưởng ngươi thành tiểu tinh thần cảnh. Chậc chậc, ta hốn nguyên giới dĩ nhiên có người thành tiểu tinh thần cảnh bá chủ, ha ha, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, có ngươi lần này giảng đạo, ngày sau chúng ta nghĩ dựng dục ra tinh thần, tựa hồ cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Kỳ thật tứ đại thiên đế tiềm lực đã hết, nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, coi như bọn họ một lần này nghe hạ thần giảng đạo, lại có linh ngộ, nhưng bọn hắn muốn dựng dục ra tinh hạch lại là khó càng thêm khó. Nếu không có đặc thù cơ duyên mà nói, căn bản liền không có khả năng. Tinh thần cảnh bá chủ, mặc dù ở trong Hạo Hãn tinh không cũng không tính quá hiếm thấy, nhưng cũng là hùng bá một phương bá chủ, há lại dễ dàng như vậy tu thành. Có lẽ Đông Thiên, Chu Phàm vô cùng có khả năng thành tiểu tinh thần cảnh bá chủ, trừ cái đó ra, hạ thần còn cảm thấy Xuân Công Tử cũng có khả năng thành tiểu tinh thần cảnh bá chủ. Về phần những người khác, chỉ sợ tiềm lực liền tương đối có hạn, có thể tu thành hỗn độn cảnh đều là vô cùng cơ duyên. Đúng rồi, Xuân Công Tử đây. Thiên Long Thần Quân nghĩ tới Xuân Công Tử. Hạ thần khẽ mỉm cười nói, nhìn đến chúng ta phải chúc mừng Xuân Công Tử. Hạ thần vung tay lên, Xuân Công Tử lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này Xuân Công Tử trên giới khí tức đã có rất lớn biến hóa, thế giới chi lực đều còn có chút không cách nào thu liễm, này rõ ràng là vừa mới thành tựu thế giới cảnh. Chúc mừng, vừa mới phục sinh liền có thể thành tựu thế giới cảnh, Xuân Công Tử không hổ là hỗn nguyên giới đệ nhất kiếm đạo tu hành giả. Chỉ đáng tiếc Xuân Công Tử là kiếm đạo tu hành giả, mà ở hỗn nguyên giới, tu hành kiếm đạo lại không mấy cái, ngày sau muốn tu hành kiếm đạo mà nói liền phải dựa vào tự tìm tòi. Đối với Xuân Công Tử kiếm đạo thiên phú, kỳ thật đám người còn là phi thường khâm phục. Nếu như Xuân Công Tử vẫn chỉ là thuế phàm cảnh mà nói, như vậy đám người còn có thể dựa vào ở cảnh giới phía trên ưu thế cự lớn mà hơi chỉ điểm một hai, nhưng bây giờ Xuân Công Tử cũng đã thành tiểu thế giới cảnh, lại nghĩ chỉ điểm liền rất khó khăn. Nhất định phải là loại kia kiếm đạo tu hành giả, hơn nữa tu hành đến cực cao cảnh giới mới có thể chỉ điểm Xuân Công Tử, nếu không mà nói, liền phải dựa vào Xuân Công Tử bản thân một người chậm rãi lục lọi. Hạ thần nhìn thoáng qua Xuân Công Tử, nếu như ở phương diện khác hắn có lẽ không cách nào đến giúp Xuân Công Tử, nhưng nếu là đang tu hành phương diện, lấy hiện tại hạ thần thân phận địa vị, trên cơ bản liền không có xử lý không thành công. Huống chi, Hạo Hãn Tinh không am hiểu kiếm đạo tinh thần cảnh bá chủ cũng không ít. Hạ thần đến lúc đó tự nhiên sẽ vì Xuân Công Tử chọn lựa một cái tốt nhất. Sau đó đám người liền tản đi, hạ thần thì đơn độc gọi lên Đông Thiên cùng Chu Phàm hai người tiến vào mật thất. Đông Thiên há to miệng, tựa hồ muốn nói lại thôi, mà Chu Phàm lại không nhiều như vậy lo lắng. Chu Phàm trực tiếp hỏi, hạ huynh, ngươi có phải hay không cũng đã lĩnh ngộ không gian huyền bí? Chu Phàm cũng từng tiến vào phù đô tháp, tự nhiên là biết rõ thời gian, không gian cùng sinh mệnh huyền bí. Nhìn xem hai người chờ mong ánh mắt, hạ thần gật đầu nói, không sai, ta xác thực cũng đã may mắn lĩnh ngộ không gian huyền bí. Dĩ nhiên thật lĩnh ngộ không gian huyền bí, kia chính là chân thần một bước. Nghe được hạ thần chính miệng thừa nhận, Đông Thiên cả người đều là một mặt trắng trường, lại là thật, hạ thần cũng đã lĩnh ngộ không gian huyền bí, ba người đồng thời tiến vào phù đồ tháp, ba người cũng đều riêng phần mình chiếm được một loại huyền bí truyền thừa. Nhưng kết quả lại là hạ thần đi ở bọn họ phía trước, cũng sớm đã lĩnh ngộ ra không gian huyền bí, thành tựu chân thần một bước, chí ít ở trên không gian đại đạo. Hạ thần không thể so với vô thượng chân thần kém. Mà Đông Thiên cùng Chu Phàm đây. Một cái ở trên sinh mệnh đại đạo, một cái ở thời gian đại đạo phía trên đều có nhất định lĩnh ngộ, nhưng nếu nói hoàn toàn lĩnh ngộ huyền bí, vậy còn kém rất xa. Hạ thần khẽ mỉm cười nói, hai vị kỳ thật không cần nhục trí, thời gian huyền bí cực kỳ thần bí khó lường, ta còn không có gặp qua ai có thể đơn độc lĩnh ngộ thời gian huyền bí, đồng dạng đều là trước lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cùng không gian huyền bí, sau đó vì thành tựu chân thần mới có thể lĩnh ngộ thời gian huyền bí. Hơn nữa dù là không lĩnh ngộ thời gian huyền bí, chỉ lĩnh ngộ từng chút một liên quan với thời gian chi lực, kia đều tồn tại thần kỳ tác dụng. Về phần sinh mệnh huyền bí cũng phi thường thần kỳ, một khi lĩnh ngộ, vậy liền nắm giữ bất tử đặc tính, chắc chắn Đông Thiên huynh hẳn là đối sinh mệnh huyền bí có nhất định lĩnh ngộ a. Mặc dù còn không có triệt để lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, nhưng chí ít sinh mệnh lực gia tăng không ít, bảo mệnh năng lực đại đại tăng cường. Hạ thần có thể thấy rất rõ ràng, Đông Thiên trên người sinh mệnh lực phi thường dồi dào, hạ thần cũng chỉ ở những cái kia lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả trên người nhìn thấy qua, bởi vậy hắn phán định coi như Đông Thiên không có lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, nhưng là hẳn là đối sinh mệnh đại đạo có rất sâu lý giải. Mà Chu Phàm trên người khí tức lại làm cho hạ thần hoàn toàn xem không hiểu, Chu Phàm cũng nhất định lĩnh ngộ thời gian đại đạo một chút huyền bí, nắm giữ một chút thần kỳ thủ đoạn, hạ thần một lần này đơn độc triệu tập Chu Phàm cùng Đông Thiên đi tới mất hết, kỳ thật chính là vì lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Hoặc có lẽ là luận đạo cũng được. Dù sao hạ thần bây giờ đã là chân thần một bước, hắn còn muốn lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí hoặc là thời gian huyền bí, hy vọng ngày sau có thể sớm ngày bước vào chân thần hai bước, từ đó cự ly vô thượng chân thần thêm gần một bước. Chương 977, Luận đạo. Trong mật thất, liền chỉ còn lại Hạ Thần cùng Đông Thiên cùng Chu Phàm ba người, lúc trước ba người cùng một chỗ tiến vào phù đồ tháp, hiện tại cũng cuối cùng một lần nữa tụ thủ. Hạ huynh, ngươi phải chăng lĩnh ngộ không gian huyền bí? Vừa tiến vào trong mật thất, Đông Thiên liền không kịp chờ đợi hỏi. Hạ Thần mỉm cười, hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp nhẹ nhàng đưa tay một chỉ. Ông! Đông Thiên cùng Chu Phàm đều cảm thấy bốn phía giống như không chỗ không ở một cỗ cường đại không gian lực áp bách, đây chính là không gian áp lực. Liền! Liền là không gian chi lực. Trong truyền thuyết, một khi lĩnh ngộ không gian huyền bí, không những có thể xuyên toa hư không, càng có thể đủ lợi dụng không gian chi lực đối địch. Đông Thiên kiến thức rộng rãi, dĩ nhiên cũng biết rõ lĩnh ngộ không gian huyền bí sau đó đặc thù. Hạ Thần vừa mới hiển nhiên liền là lợi dụng không gian chi lực, một khi lĩnh ngộ không gian huyền bí, thậm chí đều không cần Hạ Thần lại động thủ, chỉ cần dùng không gian chi lực, nháy mắt liền có thể giam cầm hai người bọn họ. Chu Phàm cũng là trợn mắt há hốc mồm nói, không gian huyền bí. Ta ngay cả thời gian huyền bí đều còn không có nhập môn, Hạ huynh dĩ nhiên đều có thể lĩnh ngộ không gian huyền bí, thực sự là người so với người làm tức chết người. Chu Phàm tu hành không tính là chăm chỉ. Thậm chí Hạ Thần đều cảm thấy Chu Phàm không thích hợp làm một cái tu hành giả, hắn thiên phú là không sai, nhưng không có đem tâm tư thả ở trên tu hành. Nếu như Chu Phàm có thể đem tâm tư đều thả ở trên tu hành, tuyệt sẽ không là hiện tại dạng này thành tựu, nhưng cho dù như thế, Chu Phàm có thể tiến vào phù đồ tháp, liền là thiên đại cơ duyên, đây là rất nhiều người có thể gặp mà không thể cầu. Nhất là thời gian huyền bí, quan hệ đến thành tựu chân thần mấu chốt nhất một bước, bởi vậy, Chu Phàm cũng đã so rất nhiều tu hành giả. Thậm chí là tinh thần cảnh bá chủ đều muốn may mắn rất nhiều. Tương lai Chu Phàm thành tựu chân thần xác suất có lẽ chỉ có một phần vạn, nhưng cái khác tu hành giả, cho dù là tinh thần cảnh bá chủ, thành tựu chân thần xác suất liền một phần vạn đều không có. Về phần Đông Thiên, kỳ thật Đông Thiên thiên phú vẫn luôn rất không sai, nhưng hắn vẫn gặp Hạ Thần, cái này đối hắn tới nói đã là một cái cơ duyên, cũng là một cái khảo nghiệm. Cơ duyên tự nhiên là Đông Thiên thu được tiến vào phù đồ tháp cơ hội, nếu không có gặp được Hạ Thần, Đông Thiên cũng sẽ không có dạng này cơ hội. Về phần khảo nghiệm, vậy dĩ nhiên là nhìn Đông Thiên đang cùng Hạ Thần có to lớn chênh lệch tình huống dưới, tâm tính vẫn là còn có thể hay không ổn định. Hiện tại Đông Thiên trong lòng cũng rất đắng chát, bất quá hắn tâm trí vốn là kiên định, cứ việc nhận lấy Hạ Thần đả kích, nhưng lại có thể rất nhanh liền ổn định. Bây giờ hắn cũng đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, kỳ thật cũng đã có thể thử nghiệm thai nghén tinh hoạch, tương lai rất có cơ hội thành tựu tinh thần cảnh bá chủ, thậm chí là chân thần một bước. Cái này đối Đông Thiên tới nói cũng tương đối khá, dù sao lúc trước mục tiêu liền là trở thành tinh thần cảnh bá chủ, về phần có thể hay không trở thành chân thần một bước cường giả, Đông Thiên liền nghĩ đều không có nghĩ qua. Đông Thiên huynh, Chu Phàm huynh, nơi này chỉ có chúng ta ba người, chúng ta có thể lẫn nhau luận đạo, tăng tiến đối hai bên đại đạo lý giải cùng lĩnh ngộ. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, vô luận là đối Hạ Thần hay là đối Đông Thiên cùng Chu Phàm đều có rất lớn chỗ tốt, ba người phân biệt đối thời gian huyền bí, không gian huyền bí, sinh mệnh huyền bí đều có rất sâu linh ngộ, ba người lẫn nhau luận đạo, có lẽ có thể có một chút linh ngộ. Vẫn là trước ta tới a, ta tới nói một chút đối với không gian đại đạo linh ngộ. Hạ Thần việc nhân đức không nhường ai bắt đầu giảng thuật hắn đối với không gian đại đạo linh ngộ, lấy hiện tại Hạ Thần đối không gian đại đạo linh ngộ, kỳ thật hắn đối với không gian đại đạo linh ngộ cũng đã phi thường thành thục. Đây cũng là bí mật bất truyền, cũng liền chỉ có đối Đông Thiên cùng Chu Phàm hai người có thể lẫn nhau luận đạo. Nếu không mà nói Hạ Thần căn bản liền sẽ không tùy tiện giảng thuật không gian đại đạo. Hạ Thần lần này giảng liền là dòng dã 3 ngày thời gian, 3 ngày nay, Đông Thiên cùng Chu Phàm nghe đến độ là như si như say, một vị lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả, không có chút nào giữ lại trình bày hắn đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ cùng một chút kinh nghiệm, này không thể nghi ngờ là phi thường khó được. Đông Thiên ngược lại là như có điều suy nghĩ, dù sao Đông Thiên là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh, cự ly tinh thần cảnh cũng liền cách xa một bước. Hắn đối không gian đại đạo có một chút lý giải cũng là rất bình thường. Bất quá, Chu Phàm liền hoàn toàn không có bất luận cái gì lĩnh ngộ, đồng thời hắn nghe đều rất khó khăn, cuối cùng đành phải nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Thần 3 ngày thời gian giảng thuật kết thúc, tiếp xuống hắn đem ánh mắt nhìn về Chu Phàm. "Chu Phàm huynh, ngươi lĩnh ngộ thời gian chi đạo, không biết có cái gì tâm đắc?" Hạ Thần biểu lộ ra trang nghiêm, "Thời gian chi đạo, đây chính là thành tựu vô thượng chân thần mấu chốt." Hắn lúc trước tận mắt thấy được Phiêu Tuyết chân thần thi triển ra thời quang hồi tố, cùng thời gian nghịch chuyển, loại này thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng. Hạ Thần muốn thành tựu chân thần, vậy liền nhất định phải đối thời gian chi đạo có nhất định hiểu rõ, coi như trong thời gian ngắn không thể lĩnh ngộ, nhưng là nhất định phải có tương ứng hiểu rõ mới được. Chu Phàm thì có chút không có ý tứ nói ra, Hạ huynh là tinh thần cảnh bá chủ, Đông Thiên huynh cũng là hỗn độn cảnh cự đầu, chỉ có ta là chỉ là thế giới cảnh, chỗ nào có thể ở trước mặt hai vị múa dịu qua mắt thợ. Không, ở thời gian nhất đạo phía trên, ngươi so với chúng ta hai người đều lý giải thấu triệt. Hạ thần cùng Đông Thiên đều đưa ánh mắt nhìn về Chu Phàm, kỳ thật liền xem như Đông Thiên, mặc dù cùng Chu Phàm đồng dạng đều ở hỗn nguyên giới, nhưng trên thực tế hai người cũng không có bao nhiêu giao lưu. Về phần bây giờ Chu Phàm đối thời gian chi đạo lĩnh ngộ đến cái gì trình độ, Đông Thiên cũng không biết. Thời gian chi đạo, luôn luôn đều là thần bí nhất đại đạo, mặc dù ba loại đại đạo huyền bí, bên ngoài không có phân ra cái gì cao thấp, nhưng ai cũng biết rõ, thời gian chi đạo là thành tựu chân thần mấu chốt, hơn nữa đủ loại thần kỳ thủ đoạn quả thực là không thể tưởng tượng, cũng đã ẩn ẩn muốn bao trùm ở không gian huyền bí cùng sinh mệnh huyền bí phía trên. Hạ thần chỉ có ở vô thượng chân thần trên người thấy qua đối với thời gian chi đạo lĩnh ngộ. Về phần những người khác, hạ thần còn chưa bao giờ thấy qua có ai không có thành tựu chân thần, lại lĩnh ngộ thời gian huyền bí. Cũng liền chỉ có Chu Phàm, lúc trước may mắn tiến vào phù đồ tháp, kết quả dĩ nhiên đón nhận thời gian chi đạo truyền thừa, rất có thể ở ngày sau triệt để lĩnh ngộ thời gian huyền bí. Cảm nhận được hạ thần cùng Đông Thiên nóng rực ánh mắt, Chu Phàm cũng có chút không có ý tứ, hắn liền không có lại chối từ, mà là hít một hơi thật sâu, sắc mặt trang nghiêm nói, kỳ thật ta đối thời gian đại đạo cũng không có cái gì hiểu rõ. Bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được xem xét một ít đồ vật quá khứ thời gian thôi, này đã không thể tăng cường sức chiến đấu, cũng vô pháp đối với những người khác có cái gì ảnh hưởng, kỳ thật gân gà. A, xem xét quá khứ. Hạ thần lại trong lòng run lên, cái này có phải hay không cùng sư tôn Phiêu Tuyết chân thần thi triển ra thời quang hồi tố một dạng? Có phải hay không thời quang hồi tố? Hạ thần vội vàng hỏi. Ta còn không có đi đến thời quang hồi tố loại kia trình độ, bất quá cũng sắp. Ta chỉ là đối một ít không đầy đủ quá cường đại lực lượng người hoặc là vật thể có thể xem xét hắn đi qua thời gian. Tỷ như Đông Thiên huynh ta liền không cách nào xem xét, Hạ huynh quá khứ ta cũng không cách nào xem xét, nhưng những cái kia thế giới cảnh cường giả ta liền có thể xem xét bọn họ quá khứ. Sau đó Chu Phàm liền bắt đầu quần quận không dứt kể lể, mà Hạ Thần cùng Đông Thiên cũng nghe cẩn thận. Chu Phàm cơ hồ đem hắn lĩnh ngộ thời gian nói qua trình toàn bộ đều giảng thuật đi ra, không có bất luận cái gì một chút giấu giếm. Này cũng làm cho Hạ Thần cùng Đông Thiên có chỗ xúc động, đương nhiên, Hạ Thần cũng không phải lĩnh ngộ được thời gian đại đạo, mà là cảm thấy đây chính là thời quang hồi tố, chỉ bất quá Chu Phàm thực lực quá kém, đối thời gian đại đạo thậm chí còn kém một chút mới có thể đến đệ nhất giai đoạn, thời quang hồi tố kỳ thật liền là đệ nhất giai đoạn. Nếu như Chu Phàm có thể lại tiếp tục lĩnh ngộ thời gian đại đạo, như vậy thì có thể chân chính đi đến đệ nhất giai đoạn, thời quang hồi tố. Phàm là đạt đến một cái này giai đoạn, vậy cũng không cách nào tăng lên thực tế sức chiến đấu. Nhưng lại có thể thấy rõ kẻ khác đi qua, muốn tra tìm một chút đồ vật, hoặc là muốn biết rõ kẻ khác đi qua, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, càng là cường đại người, tưởng tượng xem xét hắn đi qua thì càng khó khăn, tỉ như vô thượng chân thần, bọn họ đi qua liền không cách nào xem xét. Mà những cái kia chân thần một bước, hoặc là một chút tinh thần cảnh bá chủ, tự thân lực lượng quá mạnh, mặc dù không có khả năng ảnh hưởng lấy được thời gian lực lượng, nhưng muốn thời quang hồi tố, xem xét quá khứ, vậy liền cần phi thường cường đại lực lượng. Phiêu Tuyết chân thần có thể tùy tiện liền thời quang hồi tố, đó là bởi vì nàng là chân thần, có được vĩ nạn lực lượng. Nhưng Chu Phàm chỉ là một cái thế giới cảnh, muốn quay lại thời gian so bản thân tu vi cao nhân, kia chính là người si nói ngọng. Nhưng cho dù như thế, này thời gian chi đạo cũng là phi thường bác đại tinh thâm cùng thần kỳ, cứ việc ở giai đoạn trước, thời gian chi đạo thậm chí đều không cách nào cho tu hành giả gia tăng thực lực, nhưng đủ loại quỷ thần khó lường thần kỳ thủ đoạn, vẫn là làm người ta nhìn mà than thở. Chân chính có thể nhanh chóng tăng cường thực lực kỳ thật hay là không gian đại đạo, mà có thể gia tăng bảo mệnh năng lực thì là sinh mệnh đại đạo. Về phần thời gian đại đạo, càng thêm trọng điểm là thời gian, tuổi thọ, liên lụy tới vô thượng chân thần vĩnh hằng bất hủ huyền bí. Chu Phàm chỉ nói một ngày thời gian, bởi vì hắn thực sự không có gì tốt giảng, liên quan tới thời gian đại đạo, vô luận là hạ thần vẫn là đông tiên, trên thực tế thì chỉ có sợ hai thán phục, mà không có một tia lĩnh ngộ. Tiếp xuống liền luân đến đông tiên, kỳ thật hạ thần luận đạo. Trọng yếu nhất chính là cùng Đông Thiên luận đạo, Đông Thiên lĩnh ngộ là sinh mệnh đại đạo, hạ thần nghĩ thành tựu chân thần hai bước, vậy liền nhất định phải lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Đông Thiên huynh, ta xem trên người ngươi sinh mệnh lực trước đó chưa từng có cường đại, chắc chắn hẳn là đối với sinh mệnh chi đạo có rất sâu lĩnh ngộ a, còn mời Đông Thiên huynh vui lòng chỉ giáo. Hạ thần khách khí nói ra. Đông Thiên thì lắc lắc đầu nói, so với hạ huynh không gian huyền bí thì kém xa, ta bây giờ đối với sinh mệnh đại đạo cũng thật có một chút lý giải. Nhưng chỉ là một chút thô thiện lý giải. Sau đó, Đông Thiên liền bắt đầu giảng thuật sinh mệnh đại đạo, hắn cũng là từ đầu bắt đầu giảng thuật, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cho người nghe đều rất rõ ràng. Sinh mệnh đại đạo cùng thời gian đại đạo không giống, không có nhiều như vậy huyền diệu. Hạ thần cũng dần dần hiểu được, Đông Thiên đối với sinh mệnh đại đạo lĩnh ngộ xác thực rất sâu, đầu tiên là muốn minh bạch cái gì là sinh mệnh. Sau đó lại hiểu rõ sinh mệnh lực, cũng chính là tuổi thọ, cứ như vậy liền có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu lực lượng, từ đó tẩm bổ sinh mệnh lực, khiến bản thân tuổi thọ kéo dài. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là sinh mệnh huyền bí trong đó một bộ phận, một khi triệt để lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, như vậy thì cơ hồ giết không chết. Hạ thần đối phó qua rất nhiều lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả, sát thực phi thường khó chơi, coi như hạ thần đem đối phương giết chết vô số này, đối phương đều có thể dễ như trở bàn tay phục sinh. Duy nhất biện pháp liền chỉ có thể là trấn áp, phong ấn, sinh mệnh huyền bí đặc điểm lớn nhất chính là bất tử đặc tính. Đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ là nói bọn họ giết không chết, nhưng dù sao không có thành tựu chân thần, không cách nào vĩnh hằng bất tử. Cứ việc bọn họ tuổi thọ sẽ rất dài, nhưng vẫn như cũ có đại nạn. Mà đạt huyện tiến đến phía trước nếu không có thành tựu chân thần, vậy bọn hắn vẫn như cũ sẽ chết. Đông Thiên đối sinh mệnh đại đạo lĩnh ngộ sâu sắc, hạ thần càng nghe thì càng kinh ngạc, đối phương tuyệt đối cũng đã đạt đến sinh mệnh đại đạo giai đoạn thứ hai, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể triệt để lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, thành tựu chân thần một bước. Có lẽ là tu vi chế ước Đông Thiên, nhưng Đông Thiên dạng này thành tựu cơ hồ cũng đã không thể so với lúc trước hạ thần phải kém hơn. Lúc trước hạ thần cũng là ở hỗn độn cảnh lúc liền lĩnh ngộ được thân dung không gian, từ nay về sau mới có thể đứng ở thế bất bại. Mà Đông Thiên cũng là một dạng, hắn lĩnh ngộ được sinh mệnh huyền bí giai đoạn thứ hai, sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm, coi như muốn giết chết Đông Thiên mà nói cũng sẽ rất khó khăn. Đông Thiên đối sinh mệnh đại đạo lĩnh ngộ rất toàn diện, mà hạ thần cũng thật nghe lọt được, hắn tâm lý cũng đang lấp lóe lấy đủ loại ý niệm, sinh mệnh là từ nơi nào đến? Sinh mệnh lại là bộ dáng gì? Sinh mệnh giá trị lại là cái gì? Hạ thần càng nghe thì càng rõ ràng, này sinh mệnh huyền bí cũng là bác đại tinh thâm, không thể so với không gian huyền bí kém, bất quá hạ thần lại đối với hắn có chỗ xúc động, tựa hồ nhanh đăng đường nhập thất, bước ra sinh mệnh huyền bí một bước, nhưng lại luôn cảm giác có cái gì trở ngại, thủy chung không cách nào nhập môn. Này bên trong cảm giác phi thường buồn rầu, một mực đợi đến Đông Thiên giảng thuật hai ngày sau đó, hạ thần không nhịn được hướng Đông Thiên thỉnh giáo một phen vấn đề này. Đông Thiên trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn hiển nhiên cũng không có ngờ tới hạ thần dĩ nhiên liền nhanh như vậy có thể đối sinh mệnh đại đạo có dạng này lĩnh ngộ. Một khi hạ thần lĩnh ngộ, vậy liền cơ hồ nói rõ hạ thần ở trên sinh mệnh đại đạo nhập môn. Một khi nhập môn, vậy liền đại biểu cho hạ thần đem rất có cơ hội đi đến chân thần hai bước. Ngẫm lại hắn cũng nghe hạ thần giảng đạo, nhưng ở trên không gian nhất đạo nhưng không có bao nhiêu lĩnh ngộ, chớ nói chi là nhập môn. Có lẽ đây chính là thiên phú khác biệt. Cứ việc Đông Thiên nội tâm có chút đắng chát, nhưng hắn vẫn như cũ hướng hạ thần giải thích nói, sinh mệnh huyền bí kỳ thật mỗi người lĩnh ngộ đều có chỗ khác biệt, hạ huynh có thể có dạng này nghi vấn, nói do hạ huynh đã nhanh muốn nhập môn. Mà muốn nhập môn mà nói, hạ thần kỳ thật có thể thử nghiệm đi hỗn nguyên giới phàm nhân khu vực đi một vòng. Lúc trước ta ở phù đồ tháp, chiếm được sinh mệnh đại đạo truyền thừa, hoàn toàn cảm thụ một phen sinh mệnh khởi nguyên, trong đầu thêm ra rất nhiều hình ảnh, liền thật giống như ta tự mình kinh lịch đồng dạng, đều là một chút cực kỳ phổ thông sự tích. Tỷ như ta ở phù đồ tháp bên trong liền luân hồi vượt qua 10 đời, mỗi một đời đều luân hồi đều trải qua gian nan. Có đôi khi người bình thường một đời cũ. NG phi thường đặc sắc, có thể dành cho chúng ta rất nhiều xúc động. Hạ thần trong lòng khẽ động, nguyên lai là dạng này, đi người bình thường trung gian hành tẩu một phen, có lẽ thật có thể có chút thu hoạch. Ta hiểu. Hạ thần nhẹ gật đầu, một lần này lẫn nhau luận đạo thu hoạch nhiều nhất kỳ thật vẫn là hạ thần, hắn cũng đã tìm được sinh mệnh đại đạo nhập môn biện pháp. Tương lai vô cùng có khả năng ở trong thời gian ngắn ở sinh mệnh trên đại đạo nhập môn. Chương 978, khẩn cấp đưa tin. Hạ thần một người dạo bước ở phong thành đường phố, hắn rõ ràng ngay ở đường phố, nhưng chung quanh tất cả mọi người đều giống như trực tiếp không để mắt đến hắn một dạng, không có người nào để ý hạ thần, liền giống như không có hạ thần một dạng. Này đương nhiên là hạ thần sử dụng thủ đoạn nhỏ, lấy hắn hiện tại thủ đoạn, muốn kẻ khác không chú ý đến hắn, vậy căn bản liền là dễ như trở bàn tay. Từ khi hắn và Đông Thiên đám người luận đạo qua đi, hắn liền một mình một người đi tới phong thành, hắn muốn tới lần nữa cảm thụ một cái người bình thường sinh hoạt, cảm thụ một cái muôn nghìn chúng sinh vĩ đại, có lẽ có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí. Coi như không thể lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, có thể khiến cho hắn ở trong sinh mệnh đại đạo nhập môn cũng tốt vô cùng. Phong thành. Hạ thân nhìn xem đầy đường náo nhiệt đoàn người, lúc trước hắn tất cả liền là từ phong thành bắt đầu, sau đó dần dần đến Trung Châu, lại đến toàn bộ hôn nguyên giới. Cuối cùng đi về phía toàn bộ hạo hãn tinh không. Hạ thần đối với phong thành tình cảm cũng rất phức tạp. Mặc dù phong thành địa lý vị trí không được tốt lắm, nhưng bởi vì nơi này là hiển hách nổi danh hỗn nguyên đại đế quê quán. Bởi vậy, phong thành cũng dần dần phồn vinh, tu hành giả rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, bất quá tu vi cũng không tính quá cao, dù sao phong thành liền xem như hạ thần đất quật khởi, nhưng điều kiện cũng quá kém, không có bao nhiêu cường giả nguyện ý ở tại phong thành. Bởi vậy, toàn bộ phong thành người bình thường vẫn là chiếm đa số. Hạ thần hành tẩu ở đường phố, nhìn xem nguyên một đám người bình thường trên mặt tiểu dung, lại hoặc là một chút tên ăn mày trên mặt tan bình, lại hoặc là tiểu hài tử hồn nhiên ngây thơ. Hạ thần nhìn rồi quá nhiều người bình thường hỉ nộ ai ố, hắn thậm chí ở phong thành ngẩn ngơ liền là một năm thời gian, thậm chí hắn liền Giang gia đều không có trở về qua một chuyến. Bởi vì thời gian dài như vậy, Giang gia đã sớm không phải trước kia Giang gia, hạ thần trước kia quen thuộc Giang gia người, bây giờ cũng đều sớm chết không biết bao lâu. Hiện tại phong thành Giang gia, vẹn vẹn chẳng qua là lúc trước Giang gia hậu nhân thôi. Hạ thần mặc dù nhìn qua rất nhiều người hỉ nộ ai ố, ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, người bình thường lại xưng là cả một đời, giống như dài dằng dặc một dạng. Chỉ là, hạ thần cũng không có quá nhiều xúc động, sinh tử ở giữa, hạ thần không biết trải qua bao nhiêu lần, bởi vậy, muốn dựa vào người bình thường sinh tử đến xúc động hạ thần, vậy căn bản liền không có khả năng. Thế là, hạ thần rời đi phong thành, một đường đi tới Liên Vân Sơn Mạch, mảnh này kéo dài không dứt sơn mạch, ngay cả trước kia hạ thần đều không có đi đến tận cùng, bên trong không biết ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Hạ thần tiến vào Liên Vân Sơn Mạch, hắn không có sử dụng bất luận cái gì không gian xuyên toa lực lượng, cũng không có phi hành, mà là dùng đi bộ, chậm rãi một bước một không hướng đi về trước lấy, ở trong Liên Vân Sơn Mạch không ngừng xuyên qua. Ở trong dãy núi, hạ thần có thể nhìn thấy sáng sớm hạt xương bị côn trùng nuốt ăn, cũng có thể nhìn thấy hung mãnh dã thú đem từng chút một đồ ăn lưu cho ấu thú, càng có thể nhìn thấy vô số dã thú ở giữa chém giết, thường thường là huyết tinh vô cùng. Sinh mệnh ở trong Liên Vân Sơn Mạch tựa hồ lộ ra như vậy giá rẻ, nhưng lại quý giá như vậy, hai loại này cảm thụ cũng không xung đột. Hoa lập lạp. Đông nhiên, thiên không đi xuống một trận mưa to, như chút nước mưa to trong khoảnh khắc liền hạ xuống, toàn bộ sơn mạch đều giống như lâm vào giống như chết trầm tĩnh. Hạ thần khoanh chân ngồi ở một khối chuỗi lùi tảng đá lớn, mặc cho nước mưa cọ rửa ở trên người, hắn cảm thấy một tia ý lạnh, mặc dù mưa to như thác, nhưng một khi mưa tạnh sau, cả tòa sơn mạch khẳng định lại sẽ khôi phục sinh cơ. Sinh mệnh, vòng đi vòng lại. Nguyên lai như thế. Hạ thần ở trong mưa rốt cục lĩnh ngộ, hắn lĩnh ngộ cũng không phải lập tức liền lĩnh ngộ, mà là hắn đang cùng Đông Thiên Luận Đạo bên trong tích lũy, lại tăng thêm ở phong thành lúc quan sát người bình thường hỉ nộ ai ố từng chút một tích lũy. Liên là ở cái này dài dằng dặc tích lũy, rốt cục ở Liên Vân Sơn Mạch trận mưa này phía dưới ầm vang bộc phát. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Ở trong mưa, hạ thần lĩnh ngộ được sinh mệnh vòng đi vòng lại, hắn dần dần ẩn ẩn hiểu được sinh mệnh huyền bí bất tử đặc tính. Có lẽ liền cùng này vòng đi vòng lại có quan hệ. Hạ thần một khi lĩnh ngộ, kia chính là cực sâu cảnh giới, thậm chí lập tức liền từ sinh mệnh đại đạo đệ nhất giai đoạn đến đệ nhị giai đoạn, lập tức liền siêu việt Đông Thiên nhiều năm như vậy ở trên sinh mệnh đại đạo lĩnh ngộ. Nếu là bị Đông Thiên biết, còn không biết sẽ bị đả kích thành bộ dáng gì, hiện tại hạ thần cự ly lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cũng chỉ có cách xa một bước. Bất quá, ngay ở hạ thần chuẩn bị tiếp tục ở trong Liên Vân Sơn Mạch lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí lúc, Sư tôn Phiêu Tuyết chân thần lại tự mình đưa tin đến, nhường hắn mau trở về Phiêu Tuyết cùng một chuyến. Ra chuyện gì sao? Hạ thần trong lòng hơi kinh hãi, hắn biết rõ sư tôn Phiêu Tuyết chân thần bởi vì nghịch chuyển thời gian nguyên nhân, từ đó nhận lấy phản vệ, cần tĩnh tu chí ít ngàn năm thời gian, hiện tại chính là tương đối suy yếu thời điểm. Bình thường Phiêu Tuyết chân thần đều trên cơ bản sẽ không đưa tin cho hạ thần, nhưng bây giờ thế mà chủ động đưa tin, hẳn là có rất trọng yếu sự tình. Thế là hạ thần lập tức quay trở về tới Hỗn Nguyên Đạo. Hướng thê tử đám người thông báo một phen, sau đó liền rời đi Hôn Nguyên giới, trực tiếp xuyên toa không gian hướng Phiêu Tuyết Cung trở về. Hạ thần trải qua mấy lần xuyên toa, rốt cục về tới Phiêu Tuyết Cung, ở hắn trở lại Phiêu Tuyết Cung sau liền trước tiên đi tìm được sư tôn Phiêu Tuyết chân thần. Sư tôn, có cái gì chuyện khẩn yếu? Hạ thần nhìn thấy Phiêu Tuyết chân thần lúc, cũng không có phát hiện Phiêu Tuyết chân thần có cái gì tình huống, thế là trong lòng hơi nuối lòng khẩu khí, bất quá sư tôn như thế lo lắng nhường hắn chạy về, vậy khẳng định là có việc. Hạ thần, một lần này triệu ngươi trở về thật là có một kiện rất trọng yếu sự tình, cũng là liên quan tới ngươi, ngươi có biết rõ tinh thần bảng? Tinh thần bảng. Đệ tử hơi biết rõ một chút, không phải vạn thừa chân thần sắp xếp toàn bộ hạo hãn tinh không bên trong, những cái kia tinh thần cảnh bá chủ bên trong một chút bài danh sao. Hạ thần ngược lại là biết rõ một chút liên quan tới tinh thần bảng sự tình. Không sai, tinh thần bảng liền là vạn thừa chân thần tự mình chế định, nhưng một lần này vạn thừa chân thần chuẩn bị cử hành một lần tinh thần đại tái. Mời lần trước tinh bảng thượng vị liệt một vạn tên cường giả đi tham gia tinh thần đại tái. Đồng thời, cũng công khai mời tất cả tinh thần cảnh bá chủ tham gia tinh thần đại tái, lấy chân chính thực chiến một lần nữa chế định khóa mới tinh thần bảng. Một lần này triệu ngươi trở về, ta liền là muốn để ngươi cũng đi tham gia tinh thần đại tái. Tinh thần đại tái? Hạ thần nhíu mày, hắn cảm thấy này tinh thần đại tái căn bản là không có chút nào giá trị, không phải liền là một lần nữa bài danh sao. Coi như xếp hạng đệ nhất 10.000 tên, lại hoặc là căn bản không tiến nhập tinh thần bảng, lại có cái gì khác nhau. Ngược lại còn không bằng hắn đang tĩnh tu một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, chẳng phải là so với trước tham gia cái gì tinh thần đại tái muốn tốt nhiều. Thế là, hạ thần liền trực tiếp nói ra, sư tôn, này tinh thần đại tái bất quá là vì một cái hư danh, đệ tử cảm thấy không có cái gì giá trị, không muốn đi tham gia. Phiêu Tuyết chân thần cũng không có lộ ra kinh ngạc, nàng đã sớm biết rõ hạ thần không quan tâm những cái kia hư danh, cứ việc Phiêu Tuyết chân thần biết rõ hạ thần bây giờ thực lực rất mạnh, thậm chí có hy vọng tranh đoạt tinh thần bảng top 20 hàng ngũ, coi như top 10 cũng không phải không có khả năng. Nhưng hạ thần vẫn như cũ thờ ơ, nói rõ hạ thần thật là không quan tâm những cái này hư danh. Tinh thần bảng xác thực chỉ là hư danh, nhưng một lần này lại là một cái ngoại lệ. Vạn Thừa chân thần chính là hạo hãn tinh không bên trong cổ xưa nhất chân thần một trong, hắn thực lực đơn giản thâm bất khả chắc, thậm chí so thái hư chân thần đều mạnh hơn. Vạn Thừa chân thần có một kiện cường đại chân thần khí, gọi là thời không chi cầu, trong truyền thuyết có thể xuyên toa đến quá khứ thời gian, thậm chí dựa vào cái này chân thần khí, Vạn Thừa chân thần có thể xuyên toa đến quá khứ mà không nhận phản phệ, nghịch chuyển thời gian đối Vạn Thừa chân thần mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, thời gian chi cầu đủ loại thần bí, cho dù là rất nhiều chân thần đều không rõ ràng, bởi vì đây là Vạn Thừa chân thần chí bảo. Một lần này Vạn Thừa chân thần cũng là lấy ra dạng này một kiện dị bảo, chuẩn bị nhường tinh thần đại tái đệ nhất danh tiến nhập đến vạn ngồi chi bảo, hưởng thụ thời không xuyên toa mỹ diệu. Đây đối với tu hành giả lĩnh ngộ thời gian huyền bí, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nói không chừng có người liền có thể lập tức đốn ngộ, thấy rõ thời gian huyền bí, thành tựu vô thượng chân thần. Ngươi nếu đi tham gia tinh thần đại tái, cứ việc muốn thành tựu đệ nhất rất có độ khó, nhưng là phải liều mạng một cái, nói không chừng liền có thể thu hoạch được đệ nhất, này chính là ngàn năm một thở cơ hội, nhất định muốn nắm chặt. Phiêu Tuyết chân thần nâng lên thời không chi cầu nhường hạ thần cảm thấy chấn kinh, thế gian này dĩ nhiên còn có dạng này chân thần khí. Khó trách sư tôn sẽ đem hắn như thế lo lắng triệu trở về, này thật là ngàn năm một thở cơ hội, nhưng hạ thần cũng biết rõ, này nhất định là phi thường khó khăn, dù sao tinh thần bảng đệ nhất, đó là cỡ nào vinh quang. Hiện tại đứng hàng đệ nhất chính là một vị chân thần hai bước cường giả đỉnh cao, nghe nói liền thời gian huyền bí đều có linh ngộ, chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu vô thượng chân thần, hắn cảnh giới cao, đủ để nghiền ép bất luận cái gì chân thần phía dưới tu hành giả. Đương nhiên, cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực, hai cái này không thể đánh đồng với nhau, mà tinh thần bảng thì khảo nghiệm là tu hành giả sức chiến đấu, là chân chính thực lực. Bất quá, tinh thần bảng đệ nhất vị cường giả kia, không những cảnh giới cao siêu, thậm chí ngay cả thực lực cũng phi thường cường hãn, nếu không chỗ nào còn có thể chiếm cứ tinh thần bảng đệ nhất vị trí. Một lần này Vạn Thừa chân thần thậm chí nguyện ý xuất ra thời không chi cầu đến cho người tiến hành một chuyến thời không hành trình, vậy khẳng định sẽ hấp dẫn vô số tinh thần cảnh bá chủ, thậm chí ngoại trừ tinh thần bảng phía trên cường giả bên ngoài, còn có rất nhiều cùng hạ thần một dạng, không để ý những này tên ẩn tàng cường giả, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chân thần đệ tử khả năng liền sẽ tấp nập không dứt xuất hiện. Muốn thu hoạch được tinh thần đại tái đệ nhất danh, xác thực là phi thường khó khăn, bất luận kẻ nào đều không có tuyệt đối nắm chắc. Sư tôn yên tâm, tinh thần đại tái đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Rất tốt, vi sư tin tưởng ngươi thực lực. Tinh thần đại tái còn có 100 năm thời gian, ngươi trước tiên có thể tinh tu, sau đó lại đi Vạn Thừa vực. Hạ thân nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng Phiêu Tuyết chân thần cáo từ, hắn xác thực phải trở về hảo hảo làm một chút chuẩn bị, tinh thần đại tái có lẽ liền là vô thượng chân thần phía dưới mạnh nhất tu hành giả ở giữa trung cực tỷ thí. Không có ai sẽ từ bỏ thời không chi cầu dạng này một cái ngàn năm một thở cơ hội, dù sao quan hệ đến có thể hay không thành tựu chân thần, đây chính là cơ duyên, một khi bỏ lỡ cơ duyên, về sau lại muốn gặp được đều không có khả năng. Hạ thần về tới trong mật thất, một lần này tinh thần đại tái có thể là hắn tu hành đến nay, trước đó chưa từng có khiêu chiến, bởi vậy hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Nay tinh thần bảng nhìn là thực lực, là sức chiến đấu, mà không phải cảnh giới, nhưng cảnh giới cao mà nói cũng có chỗ tốt. Tỷ như, nếu là hạ thần không có lĩnh ngộ được không gian huyền bí, như vậy hắn đối chân thần một bước chỉ sợ thật thúc thủ vô sách. Hiện tại hạ thần đã là chân thần một bước cường giả, thậm chí còn đối sinh mệnh đại đạo có rất sâu lĩnh ngộ, chỉ kém một bước liền có thể triệt để lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, từ đó đi đến chân thần hai bước. Nhưng một bước này lại không dễ dàng như vậy bước ra, nếu hắn bước ra sau, vậy hắn tổng hợp thực lực khẳng định thì càng sẽ mạnh. Hạ thần cũng không có chí mạng được điểm, lúc kia, hạ thần thậm chí mới có mấy phần nắm chắc thu hoạch được tinh thần đại tái đệ nhất danh. Nhưng bây giờ, hạ thần không có lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, cho dù hắn sức chiến đấu có mạnh hơn, vậy cũng chung quy là có nhược điểm mà nói, vậy liền dễ dàng bị người lợi dụng, từ đó có khả năng thất bại. Dù sao, hạ thần coi như nhục thân phòng ngự có mạnh hơn, nhưng là chung quy là có một cái hạn độ, mà những cái kia tinh thần bảng phía trên cường giả, hoặc là những cái kia chân thần đệ tử, người nào không phải có được đáng sợ đến cực điểm lực công kích, hạ thần nhục thân nếu như trọi cứng mà nói, hắn còn thật không có cái gì nắm chắc. Đương nhiên, hạ thần tinh thần chi lực, thế giới chi lực cùng nhục thân chi lực liền là hạ thần to lớn nhất cậy vào, hắn tin tưởng, này ba loại lực lượng không có người có khả năng so sánh hắn, hắn lực công kích hung mãnh, đơn giản gần như vô địch. Bởi vậy, đây chính là hạ thần ưu thế, hắn nhất định phải lợi dụng được loại ưu thế này. Trước mắt hạ thần thể nội thế giới cũng đã khuyết trương đến 1 ước 6.000 vạn dặm, đương nhiên, thế giới cũng cơ hồ đến cực hạn, mấu chốt là hạ thần tinh thần, lấy hiện tại hạ thần tinh thần chi lực, liền xem như tinh không thế giới không gian đều có thể tùy tiện đánh nát. Hai loại này lực lượng đều không cách nào lại tăng lên, về phần nhục thân, có lẽ còn có thể lại ngẫm lại biện pháp. Sau đó liền là sinh mệnh huyền bí, nhưng muốn lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, này cũng không phải trong một sớm một chiều liền có thể thành công. Nhất định phải có cái gì xúc động hoặc là lĩnh ngộ, mới có thể triệt để lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, nắm giữ bất tử đặc tính. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, hạ thần cũng chỉ có thể ở trên dưới nhục thân một chút công phu, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lại tiếp tục tăng cường nhục thân, mà tăng cường nhục thân biện pháp không có chút nào nghi vấn liền là rút ngắn nhục thân hạt cự ly. Kỳ thật đến hiện tại hạ thần nhục thân cường độ, hắn nhục thân hạt cự ly cũng đã rất gần, lại nghĩ rút ngắn từng chút một đó đều là mạo hiểm. Hạ thần cẩn thận cảm thụ mấy năm thời gian, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Thế là, hạ thần bắt đầu điều động tinh thần chi lực cùng thế giới chi lực, lúc đầu hắn thể nội thế giới liền cùng nhục thân triệt để dung hợp cùng một chỗ, điều động thể nội thế giới lực lượng đối nhục thân bắt đầu áp bách sau, nhục thân hạt quả nhiên có một chút động tĩnh. Bất quá vẻn vẹn chỉ là động tĩnh thôi, muốn nhường nhục thân hạt cự ly rút ngắn, đó là cỡ nào khó khăn. Tựa như nhường một khối vốn là rất cứng tấm thép biến cứng hơn một chút, loại kia khó khăn có thể nghĩ. Hạ thần hít một hơi thật sâu, tất nhiên phải mạo hiểm, hắn liền không có khả năng không hề làm gì, thế là hắn lập tức điều động thế giới chi lực cùng tinh thần chi lực, hai loại khổng lồ lực lượng ở hạ thần nhục thân bên trong bộc phát. Nháy mắt, hạ thần nhục thân liền chịu đựng cường đại áp lực, nhường hắn nhục thân đều kém chút trực tiếp sụp đổ, nhưng may mắn hạ thần đối với lực lượng nắm giữ còn là phi thường hữu hiệu, ở nhục thân kề bên sụp đổ một khắc kia, hạ thần lại lập tức thu hồi lực lượng, khiến nhục thân áp lực giảm nhỏ một chút. Thế là, hạ thần nhục thân cũng không có sụp đổ, mà nhục thân hạt cũng đã được như nguyện bắt đầu dựa theo hạ thần tưởng tượng mà từng chút một tới gần. Chương 979, Vạn Thừa Vực. Hạ thần hiện tại lực lượng rất mạnh, lại cưỡng ép rút ngắn nhục thân hạt cự ly kỳ thật cũng không có như vậy khó khăn, bất quá, nhục thân hạt ngắn lại một chút, hạ thần tựa hồ đều cảm giác được nhục thân lực lượng lại gấp đôi tăng lên. Hạ thần thật nghĩ lập tức đem nhục thân hạt hoàn toàn hòa làm một thể, bất quá cứ như vậy, hạ thần nhục thân chỉ sợ lập tức liền sẽ sụp đổ, tưởng tượng là một chuyện, chân chính đi làm lại là một chuyện khác. Nếu nhục thân hạt thật như vậy dễ dàng dung hợp, chỉ sợ ngay cả vô thượng chân thần đều sẽ thử nghiệm dung hợp nhục thân hạt, nhưng lại sao lại dễ dàng như vậy? Nếu như ta lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, nắm giữ bất tử đặc tính, kia có thể hay không thử nghiệm một cái đem nhục thân hạt dung hợp? Coi như nhục thân sụp đổ cũng không tính cái gì, cũng đã có bất tử đặc tính. Hạ thần trong đầu đống nhiên có một cái lớn mật ý niệm, đúng vậy à, nhục thân hạt muốn dung hợp đơn giản muôn vàn khó khăn, cơ hồ không có bất luận kẻ nào thành công. Nhưng hạ thần nếu là lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, nắm giữ bất tử đặc tính, đây chẳng phải là liền có thể tùy tiện thử. Dù sao cũng sẽ không chết, coi như nhục thân sụp đổ cũng có thể cấp tốc khôi phục. Bất quá, hạ thần cũng cảm giác chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, nếu như đơn giản như vậy mà nói, sẽ có những người khác nghĩ không ra biện pháp này. Theo lấy hạ thần nhục thân dần dần tăng cường rất nhiều, hạ thần cảm giác nếu là lại tiếp tục áp xúc nhục thân hạt sẽ biến cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy hắn cuối cùng vẫn là ngừng lại. Nhưng thời gian đã qua mấy chục năm, tu vi càng đến cao thâm, tùy tiện tu luyện một môn bí pháp, hoặc là tiềm tu một cái, thời gian đều sẽ đi qua rất dài. Giống hiện tại, hạ thần chỉ là áp xúc một cái nhục thân hạt thôi, dĩ nhiên cũng lập tức đi qua mấy chục năm thời gian, cự ly tinh thần đại tái cũng đã rất gần, hạ thần nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước giờ đi, để tránh làm trễ nải tinh thần đại tái thời gian. Thế là, hạ thần rời đi mật thất, đi cầu kiến sư tôn Phiêu Tuyết chân thần, cũng hướng Phiêu Tuyết chân thần cáo từ. Phiêu Tuyết chân thần cũng nên đồng ý, đồng thời nâng lên sẽ thời khắc bảo trì đối hạ thần chú ý. Mặc dù Phiêu Tuyết chân thần ở phía xa Phiêu Tuyết cung, nhưng muốn biết rõ tinh thần đại tái tình huống cũng không khó. Sau đó hạ thần liền rời đi Phiêu Tuyết cung, lúc đầu phiêu tuyết chân thần là muốn điều động một số người đi theo hạ thần, nhưng bây giờ cự ly tinh thần đại tái cũng vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy chục năm, những người khác lại sẽ không xuyên toa không gian, mang người ngược lại ảnh hưởng chạy đi tốc độ, thế là hạ thần dứt khoát trực tiếp một người liền rời đi phiêu tuyết cung. Phiêu tuyết vực cự ly vạn thừa vực kỳ thật cũng có dài ràng giặc cự ly, trung gian cách này 7 tòa tinh vực, này cự ly xem như hạ thần chạy qua dài đằng đắng nhất khoảng cách. Cho dù hạ thần có thể xuyên toa không gian, nhưng hắn cũng lục tục ngừng mấy lần, lại lục tục xuyên qua mấy lần, lúc này mới rốt cục xuyên toa đến vạn thừa vực. Bởi vì tinh thần đại tái quan hệ, toàn bộ vạn thừa vực đều rất náo nhiệt, coi như không phải tinh thần cảnh một chút tu hành giả cũng chạy đến góp náo nhiệt, có thể tận mắt nhìn thấy những cái kia cao cao tại thượng tinh thần cảnh các bá chủ tranh đấu, này cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi, còn không phải đồng dạng tinh thần cảnh bá chủ, mà là những cái kia cao cao tại thượng chân thần một bước thậm chí hai bước cường giả ở giữa chiến đấu, dạng này chiến đấu có thể gặp mà không thể cầu, nếu như không phải tinh thần đại tái, rất nhiều tu hành giả khả năng cả một đời đều không gặp được loại này cường giả ở giữa chiến đấu. Nói không chừng liền có thể có xúc động, từ đó tăng lên tu vi. Huống chi tinh vạn thừa chân thần cũng không có cấm chỉ không cho phép bất luận cái gì tinh thần cảnh phía dưới tu hành giả tiến vào, bởi vậy, rất nhiều tu hành giả đều rất sớm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian liền ở lục tục chạy đến, dù sao không phải là người nào đều có thể cưỡi tinh vực phi chu, mà vẹn vẹn chỉ là dựa vào một chút đơn giản phi chu đến chạy đi, tiêu phí thời gian tự nhiên phi thường dài dằng dặc. Hạ thần không có làm nhiều dừng lại, hắn trực tiếp xuyên toa không gian đến vạn thừa giới, lúc này vạn thừa giới cũng đã biển người mãnh liệt, vô số tu hành giả đều hướng về vạn thừa giới vọt tới. Không chỉ có là thế giới cảnh, hỗn độn cảnh, càng nhiều thì là tinh thần cảnh bá chủ, đơn giản tấp nập không dứt. Liền xem như ở Vĩnh Hằng vực, hạ thần cũng không có thấy qua nhiều như vậy tinh thần cảnh bá chủ. Nhiều như vậy tinh thần cảnh bá chủ hội tụ ở vạn thừa giới, ngược lại thật là làm cho hạ thần có chút ngoài ý muốn, hắn không quá tin tưởng những người này đều là đến tham gia tinh thần đại tái. Dù sao tinh thần đại tái bên trong trên cơ bản đều là những cái kia tinh thần bảng cường giả tranh đấu. Về phần liền tinh thần bảng đều không đạt được tu hành giả, lại có cái gì tư cách đi tham gia tinh thần đại tái, coi như có thể tham gia cũng là tự rước lấy nhục. Dù sao tinh thần bảng coi như kém cỏi nhất 10.000 tên, vậy cũng là tinh thần cảnh đỉnh phong, hiển hách nổi danh bá chủ. Nghĩ đến tinh thần bảng phía trên nổi danh người cơ hồ đều biết đến, chỉ có những cái kia chết rồi, hoặc là đang bế tử quan không thể đến đây bên ngoài. Nhiều như vậy tinh thần bảng phía trên cường giả, cũng liền chỉ có tinh thần đại tái có thể nhìn thấy. Như thế một trận thịnh hội, những cái này tinh thần cảnh bá chủ tu hành giả nhóm lại có lý do gì bỏ lỡ. Nhất là rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ cũng muốn lĩnh ngộ ba loại đại đạo huyền bí, nếu là có thể đàng quan chiến lúc có chỗ lĩnh ngộ, vậy coi như thu hoạch viên mãn. Hạ thần không có giống trống khua chiêng lộ ra phiêu tuyết cung danh hào, hắn chỉ là như một loại tinh thần cảnh bá chủ một dạng đi tới vạn thừa giới, nhìn xem những cái kia lui tới tinh thần cảnh bá chủ. Trong đó một chút tinh thần cảnh bá chủ thế nhưng là một chút cũng không điệu thấp. Tỷ như, hạ thần liền thấy được một vị tinh thần cảnh bá chủ, ngồi chín đầu dị thú lôi kéo phi chu mà đến, kia chín đầu dị thú mỗi một đầu đều là sánh ngang hỗn độn cảnh đỉnh phong kinh khủng dị thú, bây giờ lại trở thành kéo khổ lực tọa kỵ, cho người sợ hãi thán phục không thôi. Đây không phải là tinh thần bảng xếp hạng 3.600 cô độc đao khách La Huy sao? Chậc chậc, này La Huy phô trương thật đúng là đủ lớn. Hắc hắc, La Huy này phô trương tính cái gì? Lại nói nhân gia cũng là đứng hàng tinh thần bảng 5.000 tên phạm vi cường giả cái thế, ở tinh thần cảnh bá chủ bên trong càng là hùng bá một phương, có chút phô trương lại tính cái gì? Không sai, xem như tinh thần bảng top 5.000 phạm vi cường giả, điểm ấy phô trương coi như nhỏ. Rất nhiều người đều nghị luận nhau nhau, đối với vị này La Huy, rất nhiều người chỉ là xa xa gặp qua, nhưng thật muốn nói hiểu rõ vậy coi như chưa chắc. Hạ thần nhìn kỹ một cái thiên không bên trong La Huy, ở trong tay hắn thì có một cái ngọc phù. Bất quá này ngọc phù có thể cũng là bỏ ra tinh thần tệ mua sắm, chính là giới trước tinh thần bảng. Bởi vì tinh thần đại tái nguyên nhân, ngược lại để tinh thần bảng tiêu thụ lần nữa bốc lửa, tinh thần bảng vốn chính là chế tác cho tinh thần cảnh bá chủ nhìn, bởi vậy giá cả cũng phi thường đắt đỏ, cần 100 mai tinh thần tệ mới có thể mua sắm một phần, dạng này giá cả đối đại bộ phận hỗn độn cảnh cự đầu tới nói đều là một phần thiên văn số tự. Cũng liền chỉ có những cái kia tinh thần cảnh bá chủ mới có thể mua nổi, hơn nữa liền xem như tinh thần cảnh bá chủ nếu như tích lũy không đủ mà nói, vậy cũng sẽ phi thường đau lòng. Đi tới nơi này vạn thừa giới sau, hạ thần cũng không trò chuyện mua thượng giới tinh thần bảng. Phía trên liệt kê lít nha lít nhít một vạn tên tinh thần cảnh bá chủ, đều là hùng bá một phương, không ai bị nổi. Trong đó La Huy liền đứng hàng 3.600 vị, một tay đao pháp đơn giản xuất thần nhập hóa, uy lực kinh người, bất quá phía trên nâng lên La Huy cũng không có thành tựu chân thần một bước. Lấy hạ thần ánh mắt, hắn vừa mới cũng thấy được La Huy xác thực không có thành tựu chân thần một bước, dạng này nhìn đến, này tinh thần bảng vẫn còn có chút giá trị. Bất quá, tinh thần bảng cự ly hiện tại cũng đã rất dài một đoạn thời gian, một chút bài danh cũng đã không quá chuẩn xác, muốn dùng cái này để cân nhắc những cái kia trên bảng nổi danh cường giả cũng không phải quá chuẩn xác, chỉ có thể xem như một cái đại khái tham khảo. Đương nhiên, còn có một chút mai danh nhận tích, không nguyện ý lộ ra cường giả, tỉ như Hạ Thần, hắn mặc dù không có ở tinh thần bảng phía trên, nhưng tinh thần bảng top 20, Hạ Thần vẫn là cảm thấy 10 phần chắc chín. Về phần top 20 hắn có thể xếp tới vị thứ mấy, vậy liền còn phải tự mình giao thủ sau mới có thể biết rõ, cho dù là vị thứ nhất, Hạ Thần cũng không phải không có cơ hội. Phải biết hắn một lần này đi tới vạn thừa giới, tham gia tinh thần đại tái, mục đích nhưng chính là vì đệ nhất danh. Nếu như Hạ Thần lần này ý nghĩ bị người biết rõ, vậy còn không biết có bao nhiêu người muốn cười đến rụng răng, thật sự coi là tinh thần đại tái vị thứ nhất là ai cũng có thể nhúng chàm sao. Phải biết tinh thần bảng cũng đã tống ra mấy lần, nhưng trước ba vị địa vị cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không có bất luận cái gì dao động một dạng. Cái này cũng bị xưng là tinh thần bảng tam cự đầu, chính là một lần này tinh thần đại tái đệ nhất danh rất hữu lực tranh đoạt người. Tam cự đầu. Có ý tứ. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, hắn cũng từ tinh thần bảng phía trên xem xét đến nơi này tam cự đầu một chút đại khái tin tức, nhưng chỉ là những cái này đại khái tin tức liền đã nhường Hạ Thần đều cảm thấy không phải là so bình thường. Thậm chí, ba người này nếu là ở Vĩnh Hằng vực, vậy cũng nhất định là cao cấp nhất bá chủ, có thể cùng Hạ Thần một dạng ở Vĩnh Hằng vực ngang dọc vô địch. Thậm chí ngay cả Hạ Thần cũng không có nắm chắc đánh bại bọn họ, chỉ có thể nói tất cả đều muốn chân chính chiến đấu qua đi mới có thể biết rõ. Vị huynh đài này thế nhưng là vì tham gia tinh thần đại tái. Ta nơi này có một phần tài liệu mới nhất, toàn bộ đều là liên quan tới tinh thần bảng mỗi vị cường giả mới tin tức, tuyệt đối chân thực đáng tin. Ngay ở Hạ Thần cẩn thận xem xét tinh thần bảng lúc, một tên áo lam nam tử giá trị thực ngồi ở Hạ Thần trước mặt, một bộ thần bí bộ dáng. Mới nhất tin tức. Hạ Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương, thế mà cũng là một vị tinh thần cảnh bá chủ. Nhìn thấy Hạ Thần tựa hồ có hứng thú, tên này áo lam nam tử thế là tiếp tục nói ra, tin tức tuyệt đối là đáng tin, hơn nữa chỉ cần chỉ là 10 vạn mai tinh thần tệ, tuyệt đối có lời. 10 vạn. Hạ Thần lắc lắc đầu, người này nghĩ tinh thần tệ có phải hay không muốn điên. Đây là thật, ta. Áo lam nam tử còn muốn nói thứ gì, nhưng rất nhanh liền bị một tiếng hét lớn cắt ngang. Tốt ta, ngươi quả nhiên ở đây, lại đang gạt người. Đem bản tọa 10 vạn tinh thần tệ trả lại, nếu không bản tọa để ngươi đi không ra vạn thừa giới. Mau nhìn, đây không phải là tinh thần bảng xếp hạng 9968 bá phủ chân nhân sao. Hắn tại sao cùng tên này tinh thần cảnh bá chủ rằng co lên. Hắc hắc, ta đây ngược lại là nghe nói, tên này áo lam nam tử mặc dù cũng là tinh thần cảnh bá chủ, nhưng không biết từ nơi nào làm đến một phần hoàn toàn mới tinh thần bảng phía trên cường giả mới nhất tin tức, nhưng những cái kia tin tức đều bị lừa, rất hiển nhiên, bá phủ chân nhân liền là trong đó bị lừa người một trong. Chơi ạ, liền bá phủ chân nhân cũng dám lừa gạt, thực sự là gan to bằng trời a. Bá phủ chân nhân ở tinh thần bảng phía trên bài danh hơi dựa vào sau một chút, hắn muốn lấy được tốt thứ tự, bởi vậy liền nghĩ từ một chút trên tư liệu tới tay, cái gọi là biết người biết ta bách chiến không tha, nhưng không nghĩ đến lại bị người này lừa gạt. Bá phủ chân nhân thẹn quá hóa giận phía dưới, chỉ sợ có người này dễ chịu hơn. Bá phủ chân nhân thực sự là hận a, hắn đường đường tinh thần bảng trên bảng nổi danh cường giả, cứ việc bài danh tương đối dựa vào sau, nhưng hắn cũng là lên bảng cường giả, này ở trong Hạo Hãn tinh không đều đủ để kiêu ngạo. Nhưng không nghĩ đến lại bị người lừa gạt, còn bạch bạch hao tốn 10 vạn tinh thần tệ, mặc dù hắn chính là lên bảng cường giả, 10 vạn tinh thần tệ không tính cái gì, nhưng đây chính là mất mặt sự tình. Bây giờ rốt cục tìm tới cái nào đáng chết ra hỏa, bá phủ chân nhân hận không thể đem đối phương xé thành mảnh vỡ. Chẳng cần biết ngươi là ai, trả lại 10 vạn tinh thần tệ, lại bồi thường cho bản chân nhân 50 vạn tinh thần tệ, nếu không, ngươi biết rõ hậu quả. Bá phủ chân nhân lãnh khốc nói ra, nếu không phải ở vạn thừa giới, hắn có chút cố kỵ mà nói, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ.